Chương 671, đi đi lên thương ý nghĩ. 1. Chương 671, đi đi lên thương ý nghĩ. 1. Nghĩ tới đây, Huyền Điểu trong lòng không khỏi nổi lên một tia hoài nghi, Khương Vân thật là vừa mới tấn thăng chuẩn tiên đế, không phải là đến cố ý đùa nghịch ta à. Ý nghĩ này tại trong óc nàng chợt lóe lên, nhưng tâm tình của nàng càng thêm phức tạp. Thật phiền phức. Khương Vân giờ phút này cũng bén nhạy phát giác tình huống không đúng. Hắn vừa rồi lòng tràn đầy đều chỉ nghĩ đến để cho mình ngưng tụ ra ánh lửa, cùng Hoàng Thiên Đế lưu lại phong ấn ba bảo, trong lúc cấp thiết, lại quên Huyền Điểu bây giờ kia yếu ớt không chịu nổi trạng thái. Nhìn xem Huyền Điểu kia vẻ mặt sợ hãi, Khương Vân bất đắc dĩ thở dài. Cuối cùng, tại một phen cân nhắc phía dưới, Khương Vân đành phải cầm trong tay đóa này hắn lần đầu ngưng tụ ra ánh lửa, chậm rãi ném tới luân hồi lộ dưới mặt đất. Chỉ thấy ánh lửa kia tại tiếp xúc đến mặt đất trong nháy mắt, dường như bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, chậm rãi không có vào trong đó, dần dần tiêu tán. Khương Vân ánh mắt kỳ dị, nhìn chằm chằm ánh lửa biến mất một màn này, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, loại này yêu dị ánh lửa, lại có thể dung nhập luân hồi lộ bên trong. Ở trong đó ẩn chứa bí, sợ là viễn siêu tưởng tượng của hắn. Bất quá, Khương Vân cũng bén nhạy phát giác được, cái này một đoạn luân hồi lộ gánh chịu loại này ánh lửa dường như có cực hạn. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được rõ ràng luân hồi lộ truyền đến một hồi rất nhỏ rung động, kia là luân hồi lộ tại tiếp nhận áp lực thật lớn lúc phản ứng. Trong lòng của hắn âm thầm tính ra, nếu như hỏa quang kia lại lớn hơn mấy lần, có lẽ cái này một đoạn luân hồi lộ liền không cách nào đem nó thuận lợi tiêu tán. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ dẫn phát một trận tai nạn khó có thể tưởng tượng. Ta không có lừa ngươi a. Huyền Điểu thanh âm mang theo vẻ run rẩy, dường như đêm lạnh bên trong cô minh, lần nữa phá vỡ mảnh không gian này tĩnh mịch. Nàng kia nguyên bản tràn ngập uy nghiêm ánh mắt, giờ phút này lại bị mãnh liệt kiêng kỵ sở chiếm cứ, nhìn chằm chằm Khương Vân, phảng phất tại xem kỹ một cái đến từ vực ngoại kinh khủng ma thần. Đã từng, nàng e ngại Khương Vân, là bởi vì sợ hắn thừa dịp chính mình suy yếu lúc, thống hạ sát thủ, lấy đi tính mạng của mình. Mà bây giờ, nàng lại hoảng sợ phát hiện, cho dù chính mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, tại Khương Vân trước mặt, vẫn như cũ sợ là còn thiếu một chút. Càng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi chính là, tại chính mình am hiểu nhất ngọn lửa yêu dị, lại cũng bị Khương Vân xa xa bỏ lại đằng sau, đây không thể nghi ngờ là đối nàng tôn nghiêm cực lớn đả kích. Cũng làm cho nàng đối Khương Vân kiêng kỵ lại nhiều mấy phần. Không tệ, đúng là phi phàm bí pháp. Khương Vân khẽ bước cằm, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, nhìn chăm chú vào ánh lửa hoàn toàn tiêu tán địa phương, dường như nơi đó ẩn giấu đi vô tận huyền bí. Hắn thở dài nhẹ nhõm, khẩu khí kia bên trong đã có đối bí pháp này uy lực sợ hãi thán phục, cũng có đối với mình thành công thăm dò ra bộ phận bí mật vui mừng. Sau đó, hắn quay đầu, trong ánh mắt mang theo một tia tán thưởng, nhìn về phía Huyền Điểu, đưa cho nàng khẳng định. Đạt được Khương Vân khen ngợi, Huyền Điểu kia nguyên bản căng cứng thần kinh, rốt cục thoáng đã thả lỏng một chút. Ngữ khí của nàng dần dần bình tĩnh trở lại, trong lòng thậm chí hiện ra một tia nhàn nhạt vẻ đắc ý, dường như Khương Vân khen ngợi là một loại vinh dự. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, nàng nương tựa theo đối với hỏa diễm đặc biệt lĩnh ngộ, tại tứ đại đầu nguồn vô thượng tồn tại bên trong đều xông ra uy danh hiển hách. Nhưng hôm nay, tại Khương Vân trước mặt, nàng lại lần thứ nhất cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Nhưng giờ phút này, Khương Vân tán thành, nhường nàng tìm về một chút tự tin. Khương Vân khen ngợi, cũng không phải hư tình giả ý, mà là xuất phát từ chân tâm thực lòng. Tại thiết thực cảm nhận được ngọn lửa này kinh khủng uy năng về sau, hắn mới chính thức minh bạch, bí pháp này đến tột cùng đến cỡ nào không tầm thường. Kia yêu dị tinh hỏa, tại trong cảm nhận của hắn, phản phất là đến từ thiên địa sơ khai lúc nguyên thủy lực lượng, kinh khủng mà yêu dị. Khương Vân trong lòng âm thầm phỏng đoán, loại này yêu dị tinh hỏa, nên thật cùng cái kia thần bí tồn tại sáng tạo lửa có thiên ti vạn lũ liên hệ. Luân hồi lộ bên trên, dường như tồn tại một loại nào đó hỏa chi căn nguyên, tương lai sẽ bị Sở Phong phát hiện lợi dụng, tại cao nguyên một trận chiến bên trong phát huy tác dụng trọng yếu. Huyền Điểu, cái này trời sinh bùa lửa cường giả, tại dưới cơ duyên xảo hợp, trong lúc vô tình lĩnh ngộ ra trong đó bộ phận huyền bí, từ đó đã sáng tạo ra cái này làm cho người sợ hãi than bí pháp. Đây chính là nắm giữ giữa thiên địa lớn nhất bí ẩn tin tức chỗ tốt. Khi cái khác mặt người đối rất nhiều thần bí khó lường, khó có thể lý giải được sự vật lúc, thường thường cảm thấy mê mang bất lực, không biết làm sao. Mà Khương Vân lại có thể nương tựa theo chính mình nắm giữ đông đảo bí ẩn tin tức, từ đó suy đoán ra một hai. Hắn biết rõ thứ gì là chân chính có giá trị, đồng thời còn có thể bén nhạy phát giác được, hướng phía cái hướng kia cố gắng, mới có thể để cho chính mình không ngừng tiến bộ, hướng phía cảnh giới càng cao hơn rất gần. Những này bí ẩn tin tức có thể vì hắn chỉ dẫn lấy tiến lên chính xác con đường. Khương Vân nương tựa theo tự thân thâm hậu nội tình cùng đối rất nhiều bí ẩn thăm dò, đã rõ ràng loại này yêu dị chi hỏa tại thành công ngưng tụ về sau, phương thức vận dụng tuyệt không phải bèn bèn cực hạn tại lấy nhục thân gánh chịu. Căn cứ suy đoán của hắn, này lửa có lẽ còn có thể mang ra luân hồi lộ nơi này, chỉ có điều có lẽ cần cùng thời gian lô phối hợp mới được. Nếu có thể đem cái này ngưng tụ ra ánh lửa phong ấn tại thời gian trong lò, hai người hỗ trợ lẫn nhau, dung hợp là một chỗ bạo phát đi ra kinh khủng uy năng, cho dù là đối với tế nói cấp độ vô thượng tồn tại, đều đem cấu thành to lớn uy hiếp. Càng thêm mấu chốt chính là, Khương Vân bén nhạy phát ra được, loại này lửa dường như trời sinh liền đối quỷ dị nhất tộc có cực kỳ cường đại tác dụng khắc chế. Khương Vân dựa theo ước định, triệt tiêu chính mình phòng ngừa Huyền Điểu hấp thu tinh khí bày ra đại trận, hơn nữa giúp đỡ hội tụ tinh khí. Nhưng nàng tự hành ngưng tụ tinh hỏa, một chút xíu làm hao mòn phong ấn. Khương Vân về sau lại vội vàng rời đi, tại trải qua vô số lần thí nghiệm về sau, rốt cục đem cái này bí pháp một mực nắm giữ về sau, Khương Vân trong lòng rốt cục có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Chỉ cần tại luân hồi lộ bên trên, yêu dị ánh lửa có thể chớp mắt bên trong ngưng tụ ra, cho hắn đầy đủ thời gian, có thể đạt tới to bằng nắm đấm trẻ con. Chính mình đã nắm giữ một chương có thể tại vô biên tế hải thế giới bên trong hành tẩu cường đại át chủ bài. Cái này khiến Khương Vân tại đối mặt nguy hiểm không biết lúc, cũng có thể cảm nhận được một chút đã lâu cảm giác an toàn. Nhưng mà, không được hoàn mỹ chính là, bí pháp này trước mắt nhưng lại có một cái cực lớn hạn chế, đó chính là chỉ có thể ở luân hồi lộ bên trên thi triển, cái này không nghi ngờ gì ở một mức độ nào đó trói buộc uy lực của nó phát huy. Bất quá ảnh hưởng không lớn, dù sao luân hồi lộ vết tích trải rộng chư thiên vạn giới. Huyền Điểu lời nói cũng liền bởi vì kiếm quang phong tỏa giới hải bên này thế giới, không phải luân hồi lộ vẫn là vô cùng dễ dàng cảm ứng. Lúc này, Thương Vân trong lòng đã sớm có tiến về thượng thương kiên định dự định. Nhất là tại tấn thăng làm chuẩn tiên đế về sau, ý nghĩ này như là liệu nguyên chi hỏa, trong lòng của hắn càng phát ra mạnh mẽ, khó mà ức chế. Hắn không muốn bị động địa chờ đợi kiếm quang làm hao mòn, tại lần này đại tế trước đó, hắn mong muốn cấp tốc cường đại lên. Lần này chư thiên đại tế, nguyên tắc bên trong không có quá nhiều ghi chép, nhưng tuyệt đối là không giống bình thường nguy cơ. Chương 671, đi đi lên thương ý nghĩ. 2, chương 671, đi đi lên thương ý nghĩ. 2, Huyền Điểu nương tựa theo nàng tại cái này 5 tháng dài đằng đẵng bên trong đối ách thổ cao nguyên rất nhiều phong cách hành sự hiểu rõ, dựa theo bình thường thời gian tuyến suy tính, trận này đại tế đã sớm hẳn là giáng lâm thế gian. Cũng không biết ra ngoài loại nào thần bí nguyên nhân, lại bị không hiểu chậm trễ. Đại tế trì hoãn, đây là kinh nghiệm rất nhiều kỷ nguyên Huyền Điểu lần đầu đụng phải. Khương Vân nghe nói Huyền Điểu phán đoán sau, trong lòng làm sơ suy tư, liền đã rõ ràng. Hắn hết sức rõ ràng, đại tế sở dĩ bị trì hoãn, tỷ lệ lớn là bởi vì Hoàng Thiên Đế bước lên chặn đường ách thổ cao nguyên hang ổ hành trình. Hoàng Thiên Đế làm mảnh này chư thiên tranh thủ tới nhiều thời gian hơn, bất quá cũng khó thoát đã định trước vận mệnh. Khương Vân tinh tế xem kỹ qua giới hải mảnh thế giới này nội tình, lấy lập tức có tài nguyên cùng lực lượng, nhiều nhất chỉ có thể trèo chống tự mình tiến hành lần thứ 5 thuế biến. Nhưng mà, Khương Vân trong lòng cũng minh bạch, cái này lần thứ 5 thuế biến, tuyệt đối không cách nào làm cho chính mình đăng lâm tiên đế chi cảnh. Cho dù là lại tiến hành lần thứ 6 thuế biến, khoảng cách kia chí cao vô thượng tiên đế cảnh giới, vẫn như cũ có xa xôi khoảng cách. Hắn âm thầm suy nghĩ, có lẽ chỉ có kinh nghiệm lần thứ 7, thậm chí lần thứ 8 thuế biến, chính mình mới có khả năng chân chính bước vào tiên đế cảnh giới đại môn, đặt chân cuối đường. Giờ phút này chưa trải qua huyết tẩy đại tế thượng thương, tại tế hải bên trong tựa như một quả sáng chói minh châu, đứng sừng sững ở chư thiên vạn giới trung tâm. Nơi này là toàn bộ tu tế hải mấu chốt nhất đầu mối then chốt, cũng là quỷ dị sinh linh cùng chư thiên quần hùng nhóm kịch liệt va chạm đệ nhất chiến trường. Khương Vân cảm giác nếu là có thể cắm rễ ở này, bằng vào thượng thương những này kỷ nguyên tích lũy được thể chất đặc thù cùng huyết mạch đạo vận, tuyệt đối có thể thu hoạch đầy đủ chính mình trưởng thành tư lương. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, hắn cũng tin tưởng, một khi đại tế mở ra cũng kết thúc, mọi thứ đều đem xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, khi đó thượng thương ít ra đều muốn tàn phế. Một cái kỷ nguyên một nhỏ tế, mấy cái kỷ nguyên một đại tế, cái này đã trở thành ách thổ cao nguyên trước sau như một phong cách hành sự. Mà lần này đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, tuyệt đối là một trận rung động thiên địa đại tế. Dù sao Hoàng Thiên Đế tuyệt thế cường giả như vậy đều đã nuôi hiện ra, ách thổ cao nguyên những cái kia dấu ở sâu trong bóng tối kinh khủng tồn tại, là tuyệt đối không thể lại ngồi nhìn tế hải thế cục như vậy phát triển tiếp. Bọn hắn tất nhiên sẽ tại thời cơ này triển khai một trận điên cuồng lớn thu hoạch. Khương Vân trong lòng âm thầm thôi diễn, không có gì bất ngờ xảy ra, thượng thương tại trận này đại tế bên trong rất có thể sẽ thụ trọng thương, bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Đến lúc đó, chư thế đều đem phá hủy thành cư, lâm vào bóng tối vô tận cùng trong tuyệt vọng. Sau đó, lại trải qua mấy cái dài dằng dặc kỷ nguyên, phiến thiên địa này đem dần dần đi hướng thánh cư thời đại. Tại cái này dài dằng dặc mà tàn khốc quá trình bên trong, cường đại huyết mạch số lượng chắc chắn chợt hạ xuống, mong muốn sưu tập các loại chân quý huyết mạch, không nghi ngờ gì sẽ thay đổi càng thêm khó khăn. Khương Vân suy tính, lập tức chính là chính mình sưu tập tài nguyên, tăng thực lực lên tốt nhất thời đại. Đáng tiếc cái này Huyền Điểu tránh thoát trói buộc tốc độ quá mức chậm chạp, dòng dã 300 năm mới vẹn vẹn phá vỡ như vậy một chút xíu phong ấn. Nếu muốn hoàn toàn phá phong mà ra, theo ta tính ra, chỉ sợ còn phải hao phí mười mấy vạn năm dài dằng dặc thời gian. Khương Vân đứng chắc tay, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, lần nữa nhìn về phía cái kia thần bí khó dò luân hồi lộ. Luân hồi lộ cuối Huyền Điểu vẫn như cũng bị cuốn ở cái này trong phong ấn, đau khổ dãy rủa. Huyền Điểu vì tránh thoát Hoang Thiên Đế bảy cường đại phong ấn, có thể nói là nhọc lòng. Nàng liều mạng hấp thu bộ phận thiên địa tinh khí, chờ đạt tới phong ấn có khả năng dễ dàng tha thứ cực hạn về sau, liền lập tức thi triển bí pháp, ngưng tụ ra kia yêu dị tinh hỏa. Chỉ thấy kia tinh hỏa lóe ra quỷ dị quang mang, như là trong đêm tối âm hồn, một chút xíu ăn mòn, phá hư phong ấn. Tại trước kia, Huyền Điểu một mình dãy rủa, mỗi một bước đều vô cùng gian nan. Mà bây giờ, có Khương Vân âm thầm trợ giúp, nàng cũng là không cần lại vì tụ lại tinh khí sự tình mà lo lắng. Nhưng dù cho như thế, mong muốn đem cái này Hoàng Thiên Đế bày ra phong ấn hoàn toàn bài trừ, vẫn như cũ cần mười mấy vạn năm năm tháng dài đằng đẵng, cái này khiến Khương Vân trong lòng không khỏi nổi lên một tia cảm khái. Bất quá, Khương Vân cũng bén nhạy phát giác được, nếu là vẹn vẹn nhường Huyền Điểu đem nguyên thần dẫn đầu tránh ra, cần thiết thời gian cũng là có thể trên diện rộng rút ngắn. Trong lòng của hắn âm thầm tính ra, kể từ đó, vẹn vẹn chỉ cần mấy vạn năm thời gian liền đầy đủ. Đợi nàng có thể đem nguyên thần tránh thoát thời điểm, ta liền có thể nếm thử đem nó độ hóa. Về phần nhục thân, trực tiếp vứt bỏ chính là, tương lai lại đi ngưng tụ cũng không phải là việc khó. Khương Vân ở trong lòng cấp tốc có so đo. Nhưng mà, Khương Vân cũng không tính một mực tại như thế chờ Huyền Điểu thoát khốn. Ánh mắt của hắn vượt qua luân hồi lộ, nhìn về phía kia thần bí thượng thương, trong lòng dâng lên một cỗ khát vọng mãnh liệt. Giờ phút này, có Khương Song Lam các nàng 5 người tại giới hải bên này trấn thủ. Khương Vân trước đây đối với các nàng dốc lòng tụ đạo, khiến cho các nàng thu được chính mình một thành lực lượng. Theo Khương Vân tấn thăng làm chuẩn tiên đế, cỗ lực lượng này cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Bây giờ, tại cái này giới hải bên trong, đã không có địch thủ có thể cùng các nàng chống lại. Cho dù Khương Vân tương lai đi xa thượng thương, không ở chỗ này, kia dầu hết đèn tắt huyền điệu tại sau mấy vạn năm phá phong mà ra, đối mặt Khương Song Lam các nàng 5 người liên thủ, cũng tuyệt không phần thắng. Khương Vân có thể cảm giác được, coi bọn nàng thực lực hôm nay, đủ để đem huyền điệu tại chỗ lần nữa phong ấn, nhường tiếp tục lâm vào vô tận giam cầm bên trong. Tại Khương Vân trong lòng, đây hết thảy đều đã bị hắn tỉ mỉ tính toán kỹ. Lại đem ngưng tụ ngọn lửa yêu dị loại bí pháp này truyền thụ cho Lam Nhi các nàng, có uy hiếp chuẩn tiên đế lực lượng, vừa rồi chân chính làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Khương Vân đứng chắc tay, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, nhìn chăm chú phương xa cái kia vĩnh hằng vô tận kiếm quang, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bí pháp này ẩn chứa lực lượng, đủ để tại thời khắc mấu chốt cải biến chiến cuộc, trở thành thay đổi cản khôn yếu tố mấu chốt. Có ý tưởng như vậy về sau, Khương Vân tâm ý khẽ động, đem chúng nữ triệu tập lại. Bắt đầu một chút xíu kiên nhẫn chỉ điểm các nàng ngưng tụ kia thần bí mà yêu dị ánh lửa. Nhưng mà, cái này ngưng tụ ngọn lửa yêu dị quá trình, xa so với trong tưởng tượng gian nan. Loại này lửa uy năng quá mức cường đại, cho dù là Khương Song Lam các nàng nắm giữ Khương Vân 1/10 thực lực, nhưng như cũng khó mà khống chế. Bởi vì ngọn lửa này ngưng tụ cường độ cũng không phải là đơn giản tuyến tính được ra, mà là hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng. Trong đó ẩn chứa phức tạp pháp tắc cùng huyền Olivia lượng, cho dù hỏa tinh đồng dạng cũng đủ để uy hiếp chuẩn tiên đế. Khương Vân có thể bằng vào thân thể mạnh mẽ, ngưng tụ ra to bằng nắm đấm trẻ con ánh lửa, uy lực của nó đủ để bệ nghệ các cường giả. Mà Khương Song Lam các nàng, tại trải qua vô số lần cố gắng cùng nếm thử sau, cũng mẹn mẹn chỉ có thể ngưng tụ ra tinh hỏa lớn nhỏ như vậy ánh lửa. Mặc dù như thế, Khương Vân xem chừng, 5 người liên thủ lại, mượn nhờ ngọn lửa này lực lượng, đã không thể khinh thường. Các nàng ngưng tụ ra ánh lửa, mặc dù nhìn như nhỏ bé, lại ẩn chứa năng lượng to lớn. Nếu như có thể đánh trúng, cố lực lượng này đủ để uy hiếp, thậm chí diệt sát một vị chuẩn tiên đế. Thực lực của các nàng còn tại âm thầm, không có ai biết các nàng chân chính thực lực, còn tưởng rằng các nàng bất quá tiên vương. Cái này, không thể nghi ngờ là một chương ngoài người ta dự liệu cường đại át chủ bài. Chương 672, đi đi lên thương. Hoàng Thiên Đế chân kinh. 1. Chương 672, đi đi lên thương. Hoàng Thiên Đế chân kinh. 1. Chính là không biết bây giờ thượng thường biến thành cái gì bộ dáng. Thời gian thấm thoát, 500 năm thời gian như thời gian qua nhanh giống như vội vàng trôi qua. Tại cái này 500 năm ở giữa, Khương Vân lại tại giới hải bên này vượt qua tháng năm dài đằng đẵng. Trong đó, có 300 năm, hắn dành thời gian chỉ điểm Khương Song Lam các nàng ngưng tụ ngọn lửa yêu dị, đem kinh nghiệm của mình cùng cảm ngộ không giữ lại chút nào truyền thụ cho các nàng. Tinh lực chủ yếu đặt ở lấy chuẩn tiên đế chi thân quan sát côn lôn dưới núi đá mài bên trên. Tiếp tục hoàn thiện tịnh thế đại ma bí pháp, thẳng đến tới gần cực hạn, chỉ có thể dựa vào vô tận thời gian đi mài. Mà còn lại 200 năm, Khương Vân cũng không đem thời gian toàn bộ dùng cho khô khan tu hành, mà là lựa chọn làm bạn tại Đồng Nguyệt, Khương Song Lam các nàng bên người. Bọn hắn cùng nhau du sơn ngoạn thủy, dấu chân trải rộng rất nhiều tiên vực chư giới danh thắng cổ tích. Mỗi một chỗ phong cảnh đều lưu lại tiếng hoan hô của bọn họ cười nói. Mỗi một mảnh thổ địa đều chứng kiến thân ảnh của bọn hắn. Khương Vân dạo bước tại cái này rộng lớn giữa thiên địa, hắn từ bỏ tất cả phiền não, đắm chìm ở thế gian sáng chói cảnh sắc bên trong. Hắn mơ hồ có dự cảm, bản nguyên thế giới chưa hẳn có thể thông hành cái này độc đoán vạn cổ kiếm quang, mong muốn đi tới đi lui rất khó khăn. Dù sao, địa phủ luân hồi lộ cùng cái kia thần bí khó dò hồn hạ đều đã bị vô tình ngăn cách. Kia độc đoán vạn cổ kiếm quang vượt ra khỏi tưởng tượng, nhường Khương Vân trực quan thấy được, chuẩn tiên đế cùng tiên đế ở giữa chênh lệch. Lần này đi thượng thương về sau, ngày khác lại trở về lúc, tương lai tiên vực sẽ không bao giờ lại có bình tĩnh thời gian. Rốt cục, tới không thể không rời đi thời điểm. Khương Vân tâm ý đã quyết, hắn không có trước bất kỳ ai lộ ra hành tung của mình, một thân một mình, lặng yên đi tới cái kia đạo làm cho người nhìn má phát khiếp kiếm quang trước đó. Trước mắt, hỗn độn loạn lưu dường như mãnh liệt sóng dữ, điên cuồng khuấy động, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Mà trong hỗn độn này, một đạo sáng chói vô cùng màn sáng, là năm đó một thanh tuyệt thế kiếm quang đánh rớt, thời gian đến tận đây đình trệ, vắt ngang toàn bộ giới hải. Kia màn sáng tản ra ánh sáng chói mắt, phản phất muốn đem thế gian này tất cả hắc ám đều xua tan, khí thế của nó chi bằng bạc, để cho trong lòng người ta run sợ. Một kiếm này dính đến thời gian thay đổi, biến thiên, ta cảm giác giống như là ngăn cách vạn cổ tuyết nguyệt. Khương Vân nhìn chăm chú đạo kiếm quang kia, trong miệng tự lẩm bẩm. Thanh âm của hắn, tại cái này hỗn độn giữa thiên địa lộ ra nhỏ bé như vậy, nhưng lại tràn đầy vô tận kính sợ. Cho dù đã nhìn qua mấy lần, có thể mỗi một lần đối mặt đạo kiếm quang này, Khương Vân trong lòng đều sẽ dâng lên một cỗ khó mà ức chế rung động. Hắn hít vào một hơi thật dài, phảng phất muốn đem cái này thiên ở giữa tất cả lực lượng đều đặt vào thể nội, dùng cái này đến bình phục chính mình nội tâm bận sóng. Tại đạo kiếm quang này trước mặt, hắn rõ ràng nhận thức được chính mình nhỏ bé, cái loại cảm giác này liền như là một con chim tức đứng ở núi cao nguy nga dưới chân, không có ý nghĩa. Một kiếm này, tựa như khai thiên tích địa một kích, bổ ra vạn cổ thời quang trường hạ, đem thượng thương phía dưới thế giới một phân thành hai, tách rời ra kia dài rằng giặc vạn cổ tuyết nguyệt. Tại Khương Vân cảm giác bên trong, kia là thời gian lực lượng đang sôi trào cuộn, là không gian đang không ngừng thay đổi biến ảo, là tuế nguyệt tại ung dung địa biến trôi qua chuyện. Một kiếm này ẩn chứa lực lượng, vượt qua vạn cổ tuế nguyệt trường hạ, tràn ngập trí cao vô thượng vĩ lực, phảng phất là đến từ viễn cổ thần dụ, chúa tể lấy thế gian vạn vật vận mệnh. Khương Vân trong lòng tin tưởng, một kiếm này cũng không phải là Hoang Thiên Đế vừa mới thành tiểu tiên đế về sau lưu lại. Theo hắn biết, Hoang Thiên Đế tại xuất nhập thượng thương mấy lần về sau, trải qua vô số lần chiến đấu cùng cảm ngộ, mới cuối cùng lưu lại đạo này rung động thiên địa kiếm quang. Có thể tưởng tượng, lúc ấy đánh rất đạo kiếm quang này Hoang Thiên Đế, hắn thực lực sợ là khoảng cách tiên đế đỉnh phong đều đã không xa. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đạo kiếm quang này mới có thể nắm giữ uy lực kinh khủng như thế, nhường Khương Vân như vậy chuẩn tiên đế nhìn thấy, cũng không khỏi sinh lòng kính sợ. Đây cũng không phải là hắn quá yếu, Khương Vân tự thân tiềm lực cực cao, tại không đủ vạn năm thời gian ngắn ngủi bên trong, nương tựa theo mảnh này rộng lớn thế giới tuế nguyệt lắng đọng mang đến ngàn vạn huyết mạch thể chất tạo hóa trợ lực, thành công leo lên chuẩn tiên đế chi cảnh, khai sáng trước nay chưa từng có chi kỳ tích. Nhưng mà, Khương Vân trong lòng cũng hết sức rõ ràng, đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm. Chính mình phá cảnh tốc độ thật sự là quá nhanh. Như vậy phi tốc tấn thăng, mặc dù nhường hắn thu được lực lượng cường đại, nhưng cũng có thai hoàng ẩm. Bởi vì không có trải qua tuế nguyệt lắng đọng cùng ma luyện, cảnh giới của hắn tăng lên phi tốc, nhưng là chiến lực cũng không vượt ra ngoài nhiều ít. Nếu không phải nắm giữ kia yêu dị hỏa diễm, hắn tự thân cơ hồ không có bao nhiêu cường lực át chủ bài. Khương Vân cũng sớm đã nhận ra vấn đề này, thật là, hắn không dám dừng lại hạng, cũng không thể dừng lại. Cũng đừng nhắc lại bài tẩy gì, nói ra đều để người xấu hổ. Khương Vân bây giờ liền một cái chuẩn đế khí đều không có tế luyện đi ra. Cái này giới hải bên này thế giới, nhìn như rộng lớn vô ngần, kỳ thực cũng không phải là kia lấy không hết, dùng mãi không cạn siêu cấp bảo khố. Tưởng tượng năm đó, Hoang Thiên Đế quật khởi tại phiến thiên địa này, bốn phía siêu tập trên thế giới trí cường trí bảo, để mà ngưng luyện hai thanh kia vô địch đế khí. Sau đó, lại có chuẩn tiên đế quật khởi mạnh mẽ, thiên đình đám người rời đi, càng là cuốn đi đủ loại vô cùng chân quý vật liệu. Tuế nguyệt ung dung, trải qua vô số lần cướp sạch cùng tiêu hao, cho tới bây giờ, có thể dùng để luyện chế chuẩn đế khí tài liệu chân quý, đã còn thừa không có mấy. Như vậy dày vò xuống tới, tuy nói đồ còn dư lại đối với bình thường tiên vương mà nói, vẫn như cũ giá trị liên thành, nhưng đối với bước vào chuẩn tiên đế cảnh giới, truy cầu tầng thứ cao hơn lực lượng Khương Vân mà nói, liền lộ ra còn thiếu rất nhiều. Khương Vân trong lòng minh bạch, nếu thật muốn thu hoạch những cái kia đủ để trèo chống chính mình tiếp tục tiến lên đỉnh cấp bảo vật, cái này giới hải chi địa đã không cách nào hài lòng nhu cầu của hắn. Chỉ có tiến về cái kia thần bí khó dò, cường giả như mây thường, đi tranh đoạt, đến cấp đoạn, mới có một tia hy vọng. Còn có một cái át chủ bài, hắc ám cùng bình thường hai loại đại đạo bản nguyên đồng loạt hiện hóa, cái này tất nhiên sẽ không thua người, nhưng hắn thật không dám hiện lộ. Bị hắc ám sinh linh phát giác hắn cái này tồn tại là thủ, tuyệt đối phải chết. Lần nữa lên đường, lại muốn mượn giúp người vượt qua. Khương Vân mắt sáng như đuốc, dần dần kiên định, nhìn chăm chú phía trước kia nhìn như bình tĩnh, kỳ thực giấu giếm mãnh liệt không gian. Hắn bung tay lên, trong chốc lát, phía trước không gian dường như bị một cái vô hình cự thủ xé rách, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Ngay sau đó, chín bộ to lớn vô cùng long thi, dường như từ viễn cổ trong ngủ mê thức tỉnh, lôi kéo một ngụm cổ pháp mà thần bí thanh đồng đồng quan, chậm rãi hiển hóa ở trước mắt. Cái này không phải chính là kia uy danh hiển hách cửu long lạc quan. Tại tiên vực bên trong, tiên vương nhóm lưu đồ cửu tiên thập địa, chính là mong muốn cái này. Cửu long lạc quan truyền thuyết lưu truyền rộng rãi, khả năng đủ vượt qua kia độc đoán vạn cổ kiếm quang, nhường vô số tiên vương tâm trí hướng về. Năm đó tiên đình đại quân rời đi, chính là thông qua cửu long lạc quan. Chương 672, đi đi lên thương. Hoàng Thiên Đế chân kinh. 2, chương 672, đi đi lên thương. Hoàng Thiên Đế chân kinh. 2. Khương Vân tự nhiên cũng biết, mong muốn vượt qua trước mắt đạo này từ Hoàng Thiên Đế lưu lại kinh khủng kiếm quang, cái này Cửu Long Lạc Quan chính là không có chỗ thứ hai, cũng chỉ có mượn nhờ nó, chính mình mới có khả năng lông tóc không tổn hao gì vào tới. 7-800 năm trước, ta cưới này quan tài vượt qua ước vạn tinh hải, đi hướng bắt đầu mở ra ầm ầm sóng dậy con đường tu hành. Khương Vân suy nghĩ không tự chủ được phiêu trở về quá khứ, kia đoạn tràn ngập nhiệt huyết cùng kích tình tuế nguyệt, trước mắt rõ ràng. Không nghĩ tới, quanh đi còn lại, tương lai lại còn có lần nữa mượn nhờ nó vượt ngang đạo kiếm quang này, đi hướng thượng thương, lại khải hành trình cơ hội. Hắn khẽ lắc đầu, trong lòng không khỏi nổi lên một tia cảm khái. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, Khương Vân đã không còn là lúc trước cái kia ngây ngô thiếu niên, trong ánh mắt của hắn để lộ ra quyết tuyệt cùng quả cảm, không có nửa phần do dự, thân hình lóe lên, thả người nhảy vào kia quan tài lớn bằng đồng trao bên trong. Cách. Một tiếng ngột ngạt mà cổ lao tiếng vang, dường như tự vô tận tuế nguyệt chỗ sâu chuyển đến, tại mảnh hỗn độn này hư không bên trong quanh quẩn không thôi. Theo cái này tiếng nổ, Cửu Long lôi kéo quan tài đồng chậm rãi khép kín, kia nắp quan tài khép kín trong nháy mắt, dường như đem thế gian tất cả ồn ào náo động đều ngăn cách bên ngoài, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay sau đó, chín đầu to lớn vô cùng long thi, giống như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí thúc đẩy, đột nhiên phát lực, Cửu Long Lạc Quan như vậy lên đường. Thân thể của bọn nó ở trong hư không xẹt qua, mang theo từng đạo hào quang sáng chói, giống như chín đầu thần long tại trong tinh hà ngao du. Kia độc đoán vạn cổ kiếm quang, tựa như một mảnh tĩnh mịch mặt hồ, tại Cửu Long Lạc Quan khởi động sát na, đột nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng, dường như gợn sóng nước đồng dạng hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, làm cho người ngạc như là, những này khuyết tán kiếm quang, nhưng vẫn động tách ra một đầu rộng rãi thần bí con đường phía trước. Phản phất là đang vì Cửu Long Lạc Quan tiến lên chỉ dẫn phương hướng. Đầu này con đường phía trước, tràn ngập vô tận huyền bí khí tức, dường như kết nối lấy đã qua, hiện tại cùng tương lai. Trong quan tài đồng, lập tức lóe lên sáng chói quang huy chói mắt, kia quang huy dường như ngôi sao trên trời rơi xuống trong đó, chiếu sáng toàn bộ trong quan không gian. Mà tầng bên trong thanh đồng quan tài nhỏ, giờ phút này cũng giống như bị một loại nào đó lực lượng thần bí kích hoạt, bắt đầu truyền lại ra cùng trước kia hoàn toàn khác biệt đại đạo thiên âm. Thanh âm kia, dường như viễn cổ thần linh nói nhỏ, lại như thiên địa sơ khai lúc hồng mông thanh âm, mỗi một cái âm phủ đều ẩn chứa vô tận đại đạo chí lý, để cho người ta nghe ngóng liền say mê trong đó, khó mà tự kiềm chế. Cùng từng nghe đến kia bộ kinh văn lại có khác nhau. Khương Vân thêm chút thể ngộ, phát hiện không phải năm đó trên sao hỏa nghe được những cái kia. Bất quá, ngay tại cái này kỳ diệu cảnh tượng xảy ra thời điểm, quan tài đồng dường như cảm nhận được Khương Vân thể nội ẩn giấu hắc ám khí tức. Trong chốc lát, dường như phát động một loại nào đó cổ lão cơ chế, nguyên bản tràn ngập tại quan tài bên ngoài vô tận kiếm quang, lại như cùng vỡ đê hồng thủy đồng dạng, hướng phía trong quan tài đồng bắn ra mà xuống. Những này kiếm quang, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, những nơi đi qua, không gian đều bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, phát ra trận trận chói tai tiếng oanh minh. Cùng lúc đó, tại Thượng Thương phía trên một chỗ thế ngoại bên trong chiến trường, Hoang Thiên Đế đang cùng Tam Đế tiến hành kinh tâm động phách đại chiến. Hoang Thiên Đế dáng người thẳng tắp, khí chất siêu phàm, đối mặt ba vị cường đại tiên đế vây công, vẫn như cũ thành thạo điều luyện. Hắn mỗi một lần ra tay, đều mang vô tận mênh mông thần lực, nhường Tam Đế không dám có chút khinh thường. Nhưng mà, ngay tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, Hoang Thiên Đế sắc mặt đột nhiên động một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia dị dạng quan mang. Hắn bén nhạy cảm ứng được giới hải bên kia kiếm quang dị thường chấn động, đạo kiếm quang kia cùng hắn chặt chẽ tương liên. Năm đó dẫn động ta một sợi độc người kia, tấn thăng chuẩn tiên đế. Hoang Thiên Đế trong lòng hơi động. Đạo kiếm quang này là hắn hao phí đại lượng tâm huyết, một mực tại phân bộ phân lực lượng duy trì lấy, trong quan tài đồng cũng làm tay chân, cho nên có thể đủ rõ ràng cảm nhận được. Trước đây, hắn phát giác được Thượng Thương phía trên đại địch vượt quá tưởng tượng, vì để cho giới hải người bên kia làm tốt ứng đối chuẩn bị, Hoang Thiên Đế mới cố ý để vào một chút hắc ám sinh linh. Bất quá, hắn cũng có được chính mình suy tính, những cái kia thực lực bình thường hắc ám tiên vương, hắn liền nhường thông qua được kiếm quang, mà đối với cường đại một nhóm hắc ám sinh linh, thì trực tiếp đem nó ma diệt, để tránh bọn hắn tại tiên minh nhấc lên gợn sóng quá lớn. Khương Vân Vân ở trong quan tài đồng, sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, một cỗ mãnh liệt tử vong ý hiếp giống như thủy triều hướng hắn vọt tới. Trong lòng của hắn kinh hãi, cấp tốc phát giác được đây là đối hắc ám chi lực một trận thanh tẩy. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Khương Vân ánh mắt bên trong trùng đồng lóe lên một cái rồi biến mất, kia trùng đồng bên trong dường như ẩn chứa hai loại không hợp tính bản nguyên. Cùng lúc đó, quanh người hắn hắc ám bản nguyên khí tức như là bị một hồi cuồng phong quét sạch, cấp tốc chuyển đổi thành bình thường đại đạo bản nguyên. Chỉ thấy xung quanh thân thể của hắn quang mang lưu chuyển, nguyên bản kia nồng đậm hắc ám khí tức giờ phút này đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó là một cỗ hùng hậu đại đạo bản nguyên tràn ngập tại toàn bộ trong quan tài đồng. Đây là kinh hô dường như một đạo kinh lôi tại trong đầu của hắn nổ vang. Hoang Thiên Đế vốn là như vậy trầm ổn, trải qua vô số sinh tử đại chiến, thường thấy thế gian phong vân biến ảo, tự nhận là không có cái gì có thể tùy tiện dẫn động dòng suy nghĩ của hắn. Nhưng mà giờ phút này nhìn thấy trước mắt một màn, lại tại cái kia không có chút rung động nào trong lòng, nổi lên kinh đào hải lãng. Hắn dương mắt nhìn lên, mắt sáng như đuốc, xuyên thấu tầng tầng hư không, chăm chú nhìn trong kiếm quang kia kỳ dị tồn tại. Nguyên bản hắn liền phát giác được cái này hắc ám sinh linh cực kỳ kỳ lạ, dường như gọi Khương Vân, xương hiệu Đạo Nguyên. Cái này sinh linh lại xuất từ cựu thiên thập địa, có thể kỳ quái là quanh thân không có một tia quỷ dị không rõ khí tức. Hồi tưởng lại năm đó hắc ám liêu thần, so sánh cùng nhau đều lộ ra kém mấy phần, mà cái này sinh linh tinh khiết đến như là mặt trời mới mọc, xua tán đi tất cả vẻ lo lắng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Hoang Thiên Đế mới động lòng chắc ẩn, thậm chí còn khẳng khái truyền pháp với hắn. Lại bạn bạn không nghĩ tới, hôm nay người này lại mang đến cho hắn một cái to lớn như vậy ngạc nhiên mừng rỡ. Hắc ám bản nguyên cùng đại đạo bản nguyên chung dung hội vào một thần, mượn nhờ trùng đồng tự nhiên hoán đổi hai loại bản nguyên, có thể như thế. Hoang Thiên Đế tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục cùng khó có thể tin. Ánh mắt của hắn dường như có thể xem thấu tất cả, đem Khương Vân năng lực đặc thù phân tích đến phát huy vô cùng tinh tế. Tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Hoang Thiên Đế tự nhận là kiến thức rộng rãi, đặc biến chư thiên vạn giới, chứng kiến qua vô số kỳ nhân dị sự, có thể giống Khương Vân tình huống như vậy, thật đúng là lần đầu nhìn thấy, dù hắn tâm cảnh cường đại, giờ phút này cũng không khỏi đến sợ hãi thán phục. Phát hiện này càng làm cho một cái trải qua thời gian dài quanh quẩn tại Hoang Thiên Đế trong lòng suy đoán càng thêm rõ ràng. Hắc ám có lẽ vẹn vẹn chỉ là biểu tượng, tại cấp độ càng sâu địa phương ẩn dấu là quỷ dị cũng không rõ khí tức. Trọng yếu không phải xua tan hắc ám, mà là xua tan quỷ dị cũng không rõ. Cái này một nhận biết, nhường Hoang Thiên Đế trong lòng nhấc lên càng lớn bận sóng, dường như một cái thông hướng thế giới mới lại môn ngay tại chậm rãi mở ra. Chương 673, trời xanh phía trên đại chiến. Một, chương 673, trời xanh phía trên đại chiến. Một, ngay tại Hoang Thiên Đế lâm vào trầm tư lúc, một tiếng vang thật lớn phá vỡ phiến tiên địa này yên tĩnh. Vâng, mấy cái tiên đế như là ẩn nấp trong bóng đêm ma thần, bắt lấy Hoang Thiên Đế phân thần trong nháy mắt, quả quyết ra tay, liên thủ phát động một kích. Một kích này hội tụ mấy vị tiên đế lực lượng kinh khủng, dường như có thể phá hủy tất cả ngăn cản. Không gian tại cố lực lượng này hạ, như là yếu ớt trang giấy, bị trong nháy mắt xé rách, phát ra trận trận chói tai oanh minh. Cũng may Hoang Thiên Đế phản ứng cấp tốc, trên đầu pháp tắc cao trong nháy mắt bắn ra vô tận đại đạo quang huy. Kia quang huy như là một vòng liệt nhật, chiếu sáng toàn bộ thiên địa, tản mát ra không có gì sánh kịp uy nghiêm. Hắn vận dụng chính mình đòn sát thủ, trật tự như hồng, đại đạo như diễm, trong nháy mắt đem phiến thiên địa này bao phủ. Tại cái này quang hoa lập lòe vạn thế công kích phía dưới, Hoang Thiên Đế kiếm trong tay quang càng là bá đạo tới cực hạn. Hoàn toàn mới đại đạo sen lẫn diễn hóa, nhưng lại trong nháy mắt vỡ vụn, tia kiếm quang dường như một thanh khai thiên lợi kiếm, chẳng phá tất cả ngăn cản, những nơi đi qua, vạn vật đều hóa thành hư vô. Sức công kích như thế này, kinh khủng tới cực điểm, đủ để tùy tiện diệt giới, giết hết chư thiên. Vô thượng chân huyết tóe lên, vẽ ra trên không trung từng đạo yêu diễm đường vòng cùng, kia là tiên đế máu tươi, mang theo vô tận uy nghiêm cùng không cam lòng. Tế văn vỡ vụn, ở đằng kia vô kiên bất tồi kiếm quang hạ, một vị tiên đế thân thể như là như diều đứt dây, bay tứ tung ra ngoài, đẫm máu hư không. Hắn hình thể không ngừng băng tán, mỗi một tấc máu thịt đều tại kiếm quang ăn mòn hạ, hóa thành cho bụi, dường như chưa hề tại thế gian này tồn tại qua đồng dạng. Một màn này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, nhường hai vị khác tiên đế cũng không khỏi sợ hãi, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch như tờ giấy. Trong con ngươi của bọn họ tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, trong lòng âm thầm suy nghĩ, kia pháp tắc trong ao nam tử đến tột cùng ở vào loại nào kinh khủng trạng thái. Chỉ thấy Hoang Thiên Đế quanh thân khí thế bằng bạc, cái thế dũng mãnh như thần, dường như một tôn vô địch với thiên bên trên dưới mặt đất chiến thần. phải biết, kỷ nguyên này chủ tế giả đã ở trong tay của hắn bị giết. Thực lực kinh khủng như thế, có thể nào không khiến người ta e ngại? Ba người bọn họ đều là theo kia thần bí mà kinh khủng cao nguyên mà đến, vốn cho rằng lấy 3 đánh 1, nhất định có thể tùy tiện đem đối thủ hàng phục, nhưng hôm nay xem ra, đây hết thảy tựa hồ cũng nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Giết. Nhưng vào lúc này, Hoang Thiên Đế tựa như một quả vạch phá thương khung lưu tinh, quanh thân bao phủ tại vô biên sương mù bên trong, kia sương mù dường như đến từ hỗn độn sơ khai thời điểm, thần bí mà thâm thúy. Hắn dáng người anh vĩ, khí chất khiếp người, trong ánh mắt lộ ra một cỗ không sợ kiên quyết, cứ như vậy chính diện hướng phía ba người ngang nhiên giết tới. Tưởng tượng năm đó, Hoang Thiên Đế mới vào chuẩn tiên đế chi cảnh lúc, liền từng lấy vừa đột phá chi tư, cùng 4 vị chuẩn tiên đế đại chiến trăm vạn trở. Trận chiến kia, có thể nói kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Mà dưới mắt, hắn sớm đã bước vào đế cảnh nhiều năm, trải qua vô số lần sinh tử ma luyện, hắn thực lực càng là đạt đến một cái sâu không lường được cảnh giới. Trong mắt hắn, ba vị này tiên đế, tuy mạnh mẽ vô cùng, nhưng lại gì đủ gây cho sợ hãi. Hoang Thiên Đế tại thời khắc này, tạm thời bỏ trong tay trôi này uy trấn thiên hạ hoang kiếm, song quyền của hắn nắm chặt, mỗi một quyền đánh ra, đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa, mỗi một chân đá ra, đều dường như có thể đạp nát vô số thế giới. Chỉ thấy nắm đấm của hắn cùng bàn chân, nặng nề mà rơi vào ba vị tiên đế trên thân, trong nháy mắt đánh tan ra hắc ám đế huyết, kia đế huyết trên không trung bay ra, tựa như từng đóa nở rộ yêu diễm chi hoa. Hoang Thiên Đế cử động lần này, cũng không phải là đơn thuần vì sát thương đối thủ, mà là mong muốn nhờ vào đó nhỏ bé tìm tòi nghiên cứu ba vị này tiên đế lực lượng bản nguyên, xác minh trong lòng cho tới nay suy đoán. Giống đang chết. Ba vị tiên đế phát ra phẫn nộ mà không cam lòng gào thét, thanh âm kia dường như đến từ cửu lũ địa ngục, tràn đầy vô tận oán hận. Bọn hắn tại chư thiên vạn giới bên trong, một mực cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, tòa trấn tại chư thế tế hải phía trên, từ trước đến nay coi là vô địch thiên hạ, như thế nào nghĩ đến, hôm nay lại sẽ tao ngộ mạnh mẽ như vậy đối thủ. Đại tế lại sắp tới, tại bọn hắn nhận biết bên trong, lẽ gian nên có thể tùy tiện bình định thiên hạ, trưởng không thế gian vạn vật vận mệnh. Nhưng mà, hiện thực lại hung hăng cho bọn hắn một bàn tay, trước mắt chiến đấu cảnh tượng, hoàn toàn thoát ly bọn hắn trưởng khống, Hoang Thiên Đế lẻ loi một mình, lại muốn đem bọn hắn ba người đánh tan, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Mấy người trong lòng biệt khuất tới cực điểm, phản phất có một đám lửa đang thiêu đốt, thiêu đến bọn hắn gần như phát cuồng, hận không thể lập tức đem Hoang Thiên Đế chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Trong lòng của bọn hắn, thật là không cam lòng mà biệt khuất, cái loại cảm giác này, tựa như là bị một cái bàn tay vô hình gắt gao giữ lại cổ họng, để bọn hắn không thở nổi. Vâng. Ba vị tiên đế lần nữa sử xuất tất cả vũ liếng, thi triển ra riêng phần mình đại chiêu. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân quấy động, các loại lực lượng kinh khủng đan vào một chỗ, phản phất muốn đem mảnh này giới ngoại thiên địa hoàn toàn hủy diệt. Nhưng mà, kết quả nhưng như cũ để bọn hắn tuyệt vọng, thân thể của bọn hắn như là như diều đứt dây đồng dạng, lần nữa bay ngang ra ngoài. Tại Hoang Thiên Đế kia lực lượng vô địch trước mặt, sự phản kháng của bọn họ lộ ra như thế bất lực. Giờ phút này, bọn hắn đã không có những biện pháp khác, chỉ có thể cậy vào kia thần bí tế văn. Chỉ thấy bọn hắn trong miệng nói lẩm bẩm, tế văn tại trong máu của bọn họ phát sáng, dần dần khôi phục, ra chỉ tại mấy người bọn họ trên thân. Thật là, trong lòng bọn họ cũng hết sức rõ ràng, cái này cuối cùng không phải kế lâu dài, mỗi một lần vận dụng tế văn đều là đang tiêu hao bọn hắn tiên đế bản nguyên, như lại như thế tiếp tục nữa, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì bọn hắn minh bạch, làm tế văn bị triệt để ma diệt một phút này, chính là tử kỳ của bọn hắn. Mặc dù chết cũng có thể phục sinh, nhưng cũng muốn trả giá thật lớn. Hắn sẽ không phải sắp phóng ra một bước kia, tiến vào cái kia không thể ước đoán trong lĩnh vực. Tam đế bên trong, rốt cục có người run rẩy thanh âm nói rằng, trong con ngươi của hắn tràn đầy sợ hãi cùng chấn kinh. Trong nháy mắt này, hắn dường như thấy được một cái siêu việt tiên đế cảnh giới kinh khủng tồn tại, chính nhất từng bước hướng bọn hắn tới gần, loại kia đến từ sâu trong linh hồn run rẩy, nhường hắn cơ hồ không thể thở nổi. Không có khả năng. Một vị khác tiên đế lập tức phản bác, thanh âm bên trong mang theo một vẻ bối rối cùng bản thân an ủi. Nhưng mà, trong lòng của hắn, nhưng cũng mơ hồ nổi lên một tia bất an, bởi vì hắn biết, Hoang Thiên Đế thực lực sớm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Có lẽ chỉ có thủy tổ thức tỉnh mới có thể cùng chi địch nổi. Thượng thương phía trên, kia cực kỳ thảm thiết chiến đấu còn tại như hỏa như đồ kéo dài, thượng thương tới thông đạo đã hoàn toàn phong tỏa. Thương khung bị vô tận quang mang cùng lực lượng kinh khủng xé rách, không gian như cái gương vỡ nát, cảnh hoang tàn khắp nơi. Mà ở đằng kia độc đoán bạc cổ, dường như kết nối lấy hai thế giới kiếm quang bên trong, Cửu Long Lạc Quan đang chậm rãi tiến lên. Giờ phút này, trong quan nguyên bản tứ ngược kiếm quang đã tiêu tán hầu như không còn, Thương Vân căng cứng tiếng lòng lúc này mới thoáng buông lỏng, thở dài nhẹ nhõm. Vừa rồi tại trong kiếm quang vượt qua quá trình, có thể nói mạo hiểm và phần hắn tiến lên khoảng cách còn không tính xa, ở đằng kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn thậm chí đều kém chút quyết định chắc chắn, vứt bỏ cái này Cựu Long Lạc Quan, liều lĩnh rút về đi. Cũng may thời khắc mấu chốt, những năm này hắn nương tựa theo đối trùng đồng đại đạo kiên trì bền bỉ tái tạo, phát huy mấu chốt tác dụng. Chương 673, trời xanh phía trên đại chiến. 2, chương 673, trời xanh phía trên đại chiến. 2, hai con mắt của hắn, tựa như hai cái thần bí khó lường thế giới, phân biệt đại biểu cho hắc ám cùng đại đạo hai loại hoàn toàn khác biệt bản nguyên. Tại sống còn thời điểm, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt cắt trở về đại đạo thân thể. Trong chốc lát, những cái kia như bóng với hình, dường như muốn đem hắn rào sát kiếm quang, lại giống như là gặp khắc tinh, nhao nhao tiêu tán, nhường hắn có thể trốn qua một kiếp. Không nghĩ tới, những năm này vậy mà ra đời như ngươi loại này kỳ tài. Lúc này, một đạo đột ngột mà tràn ngập sợ hãi than thanh âm, không có dấu hiệu nào tại Khương Vân trước mặt quan tài nhỏ quét bên trong vang lên. Thanh âm này dường như tự vô tận tuế nguyệt chỗ sâu truyền đến, mang theo một loại tang thương cùng thần bí vật vị, nhường Khương Vân vừa mới buông lòng thần kinh, trong nháy mắt lần nữa cảnh giác lên, toàn thân lỗ chân lông đều dường như dựng lên. Ai? Khương Vân hét lớn một tiếng, thanh âm tại trong quan quanh quẩn, tràn đầy cảnh giác cùng đề phòng. Ánh mắt của hắn như nước, cấp tốc quét mắt bốn phía, trong đầu phi tốc vận chuyển, nghĩ đến chính mình giờ phút này thân ở cái kia đạo thần bí khó lường kiếm quang bên trong, trong lòng mơ hồ đoán được lên tiếng người thân phận, lúc này mới hơi buông lòng. Là ta. Quả nhiên, tại Khương Vân kinh dị ánh mắt nhìn soi mói, đồng quan trước hư không bên trong, từng đạo đại đạo phù văn dường như linh động tinh linh, bắt đầu xen lẫn, lập lòe. Ngay sau đó, quang ảnh trùng điệp hội tụ, một cái anh tư vĩ ngạn thân ảnh, như là theo trong hỗn độn đi ra thần linh, chậm rãi hiện hiện ra. Hoàng Thiên Đế. Khương Vân nhìn xem kia trước đây từng gặp một lần thân ảnh quen thuộc, trong lòng tuy khiếp sợ không thôi, nhưng trên mặt lại giả bộ ngạc nhiên mừng rỡ, cao giọng nói rằng: "Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát." Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ phức tạp, tại cường giả này vi tôn thế giới bên trong, đối mặt Hoàng Thiên Đế như vậy cường giả tuyệt thế, hắn không thể không cẩn thận nghiêm túc. Không nghĩ tới bất quá đảo mắt thời gian, lần nữa gặp mặt ngươi đã đặt chân chuẩn tiên đế chi cảnh, ngươi mở tiến hóa đường, cũng có như thế tiến cảnh. Phía trước từ đại đạo ngưng tụ mà thành thân ảnh khẽ gật đầu, ánh mắt như vực sâu, nhìn chăm chú Khương Vân, trong miệng tán lương. Hoàng Thiên Đế thanh âm bên trong, mang theo một tia từ đáy lòng kinh ngạc, Khương Vân tốc độ phát triển, thật hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Đến mức hắn cho dù chính diện gặp ba vị tiên đế điên cuồng mây công, chiến đấu đã đánh tới kia thần bí mà kinh khủng cao nguyên ách thổ trước đó, nhưng vẫn là nhịn không được phân ra một sợi ý niệm, hiện thân nơi này, cùng Khương Vân gặp nhau. Còn muốn cảm tạ thiên đế vật lưu lại. Khương Vân khẽ không người, mang trên mặt khiêm tốn mỉm cười, giọng nói vô cùng là thành khẩn nói rằng. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, lời nói câu câu là thật. Nếu không phải cái kia thần bí khó dò phấn hoa đường tổ pháp, cùng kia một đỉnh ẩn chứa chuẩn tiên đế huyết nục tinh hoa bảo dược, còn có Côn Lôn dưới núi kia nhìn như bình thường lại giấu giếm huyền cơ thạch ma bản tương trợ, hắn con đường tu hành tuyệt đối sẽ không như thế trôi chảy, tu hành tốc độ cũng tuyệt không có khả năng kinh người như vậy. Theo lẽ thường suy đoán, hắn ít nhất phải hao phí mấy vạn năm dài dằng dặc thời gian mới có thể thành tựu chuẩn tiên đế chi vị. Hoàng Thiên Đế lưu lại những bảo vật này, nhất là kia thạch ma bản cùng cựu bộ thạch khí, đối với Khương Vân chỗ đi đầu này hấp thu ngàn vạn thể chất huyết mạch đặc biệt con đường tu hành mà nói, quả thực chính là hiếm thấy chân bảo, giá trị không thể đánh giá. Ta không thể ở đây ở lâu, nói ngắn gọn, ta là tới nhắc nhở ngươi, tới thượng thương, tuyệt đối không nên hiển hóa có thể tự nhiên chuyển đổi hai loại đại đạo bản nguyên năng lực, cho dù là đang nhìn dường như nơi an toàn nhất. Hoàng Thiên Đế giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Khương Vân, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Khương Vân trước đây cho thấy năng lực, quả thực đem hắn cả kinh không nhẹ, tại Khương Vân trên thân, Hoàng Thiên Đế dường như thấy được một tia đánh vỡ khốn cảnh trước mắt hy vọng chi quang. Cũng may hắn đối đạo này độc đoán vạn cổ kiếm quang tràn đầy sung túc tự tin. Đạo kiếm quang này, tựa như một đạo không thể phá vỡ bình chướng, ngăn cách trong ngoài tất cả. Tại bao phủ phía dưới, trong này phát sinh tất cả, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa tam thế trong quan tài đồng thần bí cảnh tượng, cũng không cách nào bị người khác thôi diễn đi ra, có thể nói là song trọng bảo đảm. Nguyên nhân chính là như thế, Hoàng Thiên Đế mới dám yên lòng hiện thân, cùng Khương Vân gặp nhau. Hơn nữa, tại đạo kiếm quang này cường đại che chở cho, tất cả nhân quả cùng liên hệ đều bị chặt đứt. Giới hải vùng thế giới kia chuyện đã xảy ra, trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị tia thần bí mà kinh khủng trung cực cổ địa phát giác. Mang ý nghĩa Khương Vân thật sự có thể trở thành một cái ám tử. Ta minh bạch cái này đại biểu ý nghĩa, tương lai trừ phi chờ ta có thể lên đỉnh, nếu không ta tuyệt đối sẽ không bại lộ, nếu không thật bại lộ, ta cũng nhất định phải gạt bỏ thấy cảnh này tất cả mọi người. Khương Vân ánh mắt kiên định, vẻ mặt trang nghiêm, đối mặt Hoàng Thiên Đế nhắc nhở, hắn nặng nề mà nhẹ gật đầu, ngựa khí chém đinh chặt sắt. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng chuyện nặng nhẹ. Từ khi phát hiện luân hồi lộ về sau, hắn làm việc càng thêm cẩn thận, không còn có tại ngoại giới hiển hóa quá lớn nói bản nguyên khí tức, vẫn luôn lấy Hắc Ám Tiên Vương thân phận hành tẩu thế gian, đem chính mình ẩn nấp trong bóng đêm, yên lặng tích góp lực lượng. Hắn thấy Khương Vân vẻ mặt chăm chú, hiển nhiên đối tự thân chỗ đặc thù có rõ ràng nhận biết, trong lòng của hắn có chút thở dài một hơi, tiếp theo tiếp tục nói: "Đi thượng thương, ngươi dự định lấy loại nào diện mục hành tẩu?" Hoàng Thiên Đế mắt sáng như nước, chăm chú nhìn Khương Vân, vẻ mặt chăm chú dò hỏi: "Một khi ngươi làm ra lựa chọn, ta sẽ vì ngươi tẩy lễ, đem cái khắc khí tức tại bên người ngươi hoàn toàn chặt đứt, đồng thời giới hải vùng thế giới kia vết tích, ta cũng biết giúp ngươi che lấp." Hoàng Thiên Đế nói tiếp, trong giọng nói của hắn tràn đầy đối Khương Vân lo lắng cùng coi trọng. Giờ phút này Hoàng Thiên Đế khí tức quanh người nội liễm, lại mơ hồ tản ra một loại nhường thiên địa cũng vì đó run rẩy lực lượng kinh khủng, dường như hắn chính là phương thế giới này chúa tể, nắm trong tay tất cả sinh tử đại quyền. Thượng Thương chuẩn đế trải rộng, quỷ dị trận doanh càng là còn có cao cao tại thượng tiên đế cùng thủy tổ, mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể liên quan đến sinh tử tồn vong. Hoàng Thiên Đế biết rõ Khương Vân tiềm lực cùng giá trị, hắn hy vọng là Khương Vân dọn sạch tất cả chướng ngại, nhường hắn có thể ở thượng thương kia phiến tràn ngập không biết cùng nguy hiểm thổ địa bên trên tiếp tục lớn mạnh. Hắc Ám, ta tương lai đem lấy Hắc Ám chuẩn đế hình tượng xuất thế, thẳng đến có thể đem nó hoàn toàn quét sạch này đó. Khương Vân nghe nói, không chút do dự thốt ra, thanh âm kiên định mà quyết tuyệt. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên nghị quan mang, phản phất tại nói chính mình đối tương lai kiên định tín nhiệm. Trong lòng hắn, sớm đã đối với mình con đường có rõ ràng quy hoạch, lựa chọn lấy Hắc Ám chuẩn đế hình tượng như thân, là hắn nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định. Hắn muốn mượn này ở đằng kia cường giả như mây thượng thường, ẩn nấp thực lực chân thật của mình, âm thầm xúc tích lực lượng, chờ đợi thời cơ chín muồi, một lần hành động đem Hắc Ám hoàn toàn quét sạch. Ai, vất vả ngươi. Hoàng Thiên Đế nao nao, trên mặt hiện ra một tia thần tình phức tạp, lập tức thật sâu thở dài một hơi, thanh âm bên trong mang theo một chút áy náy. Suy nghĩ của hắn phiêu trở lại bước vào thượng thương về sau đủ loại kinh nghiệm, mặc dù thành công giết một tôn tiên đế, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện ba vị tiên đế, cái này khiến hắn bén nhạy phát giác được, địch nhân xa so với tưởng tượng càng cường đại. Nhưng mà, bọn hắn giờ phút này đã bước lên một đầu chỉ có tiến không có lùi con đường, liền như là kia tên bắn ra mũi tên, không cách nào quay đầu. Chương 674, hoang tin tức. Chơi xanh tình hình gần đây. 1. Chương 674, hoang tin tức. Chơi xanh tình hình gần đây. 1. Thượng thương những người này đã sớm bị quỷ dị nhất tộc để mắt tới, chỉ có một đường giết tiếp, hoặc là sinh, hoặc là đem hắc ám hoàn toàn quét sạch, không có con đường thứ ba có thể đi. Thiên đế ngài không phải tại thượng thương chinh chiến sao? Vì sao? Khương Vân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được mở miệng hỏi. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra hiếu kỳ cùng đội vàng, mong muốn nghe ngóng chuyện đến tột cùng phát triển tới một bước nào. Hoàng Thiên Đế đè vào phía trước nhất, tại thượng thương chinh chiến nhất định liên quan đến thiên hạ đại thế, hắn thực sự muốn biết càng nhiều tin tức, để vì chính mình tương lai tại thượng thương hành động chuẩn bị sẵn sàng. Trước mắt bọn hắn tổ địa bất quá phái tới ba cái tiên đế mà thôi, còn có thể rút ra một chút thời gian. Hoàng Thiên Đế khoát tay áo, vẻ mặt bình tĩnh, phản phất tại đàm luận một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Trong ánh mắt của hắn lộ ra tự tin cùng thong dong, hiển nhiên không có đem ba cái này tiên đế để ở trong mắt. Trong lòng hắn, chính mình có thực lực tuyệt đối cùng tự tin. Nghe được Hoàng Thiên Đế đề cập cùng ba cái tiên đế đại chiến sự tình, Thương Vân trong óc ngàn vạn suy nghĩ dường như lao nhanh giang hà, mãnh liệt lưu chuyển. Hắn âm thầm suy nghĩ, còn tại cùng ba cái tiên đế cự chiến, cái này liền mang ý nghĩa Hoàng Thiên Đế chưa giết tới quỷ dị nhất tộc hang ổ ách thổ cao nguyên. Dù sao nơi đó đang ngủ say thủy tổ, không có khả năng chỉ là tiên đế. Lấy hắn đối Hoàng Thiên Đế thực lực tiến trình suy đoán, Hoàng Thiên Đế có lẽ đang ngồi hồi tại sắp phá vỡ mà vào tế nói lĩnh vực mấu chốt cửa ải. Dù sao chỉ có thành công phá vỡ mà vào tế nói lĩnh vực, Hoàng Thiên Đế mới có thể lấy thế tuổi khô làm hủ, hoàn toàn giết vào ách thổ cao nguyên hạch tâm chi địa. Khương Vân trong lòng trong nháy mắt rõ ràng, xem ra chính mình còn có một đoạn thời gian quý giá có thể dùng đến chuẩn bị cùng phát triển, đây không thể nghi ngờ là khó được thời cơ. Tiên đế cũng không phải là quỷ dị các sinh linh người mạnh nhất, không bằng tạm thời lui. Khương Vân nhịn không được mở miệng, lại ý đồ thuyết phục Hoàng Thiên Đế. Hắn biết rõ thế cục này nguy hiểm, không hy vọng Thiên Đình cùng Hoàng Thiên Đế trong trận chiến đấu này rơi vào quá mức thê thảm kết quả. Nếu như vì vậy mà bỏ lỡ mấy cái kỷ nguyên phát triển cơ hội, đó thật là quá mức đáng tiếc. Khương Vân trong giọng nói mang theo một tia vội vàng cùng lo lắng. Hắn hy vọng Hoàng Thiên Đế có thể cân nhắc lợi hại, làm ra càng có lợi hơn lựa chọn. Bọn hắn tổ địa có cái gì, cũng sớm đã có suy đoán, có thể ta nếu không động, đại tế thời gian cũng tới, sớm muộn muốn phân ra thắng bại. Hoàng Thiên Đế ánh mắt thâm thúy như vực sâu, nhìn chăm chú phương xa kia vô tận hư không, chậm rãi nói rằng. Thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định, dường như đến từ viễn cổ hồng trung, tại mảnh này thần bí không gian bên trong quanh quẩn không thôi. Kỳ thật trong lòng của hắn, đối quỷ dị nhất tộc tổ địa bí mật, sớm đã có chỗ phỏng đoán. Nhưng mà, đại tế thời gian ngày càng tới gần, trận này cùng quỷ dị nhất tộc quyết đấu đã tránh cũng không thể tránh. Vô luận là có hay không chủ động xuất kích, bọn hắn đám người này đều bị để mắt tới, thắng bại đều sẽ tại không lâu sau đó thấy rõ ràng. Lần này đại tế khác biệt, ta đã dự cảm tới, Thiên Đình nếu không hành động, tương lai chư thế phá hủy thành hư, không còn có một tia hy vọng. Hoàng Thiên Đế khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Hắn dường như xuyên thấu qua tầng này tầng hư không, thấy được tương lai kia bi thảm cảnh tượng. Chư thế tại quỷ dị nhất tộc tứ ngược hạ, hóa thành một vùng phế tích, sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thượng thương thành không. Loại kết cục này là hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Bởi vậy, hắn dứt khoát quyết định, cho dù con đường phía trước rậm rạp bấy dập chông gai, tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, cũng muốn dẫn đầu Thiên Đình chủ động xuất kích. Đi ngược dòng nước, ngược lại có cầu sống trong chỗ chết cơ hội. Hoàng Thiên Đế quay người, ánh mắt rơi vào tam thế trong quan tài đồng tầng thứ hai quan tài phía trên, sau đó lại chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía kia vô tận tương cùng, tịch mịch nói rằng: thân ảnh của hắn tại cái này mênh mông giữa thiên địa, lộ ra như thế cô độc mà kiên định. Tại thượng thương mảnh này rộng lớn vô ngần thế giới bên trong, liên quan tới quỷ dị hang ổ suy đoán, tại vô số kỷ nguyên chìm nổi bên trong, chưa hề đoạn tuyệt. Theo thời gian trôi qua, đám người đối chân tướng nhận biết cũng càng ngày càng tiếp cận. Mọi người biết được thượng thương phía trên có quỷ dị nhất tộc thủy tổ, kia là siêu việt tiên đế kinh khủng tồn tại. Chỉ là đến tột cùng có bao nhiêu dạng này thủy tổ, vẫn như cũng là bí ẩn chưa có lời đáp. Theo phấn hoa đế đủ loại dấu hiệu, cùng tứ đại đầu nguồn bắt được qua chuẩn tiên đế manh mối, kết hợp với nguyên một đám kỷ nguyên kết thúc lúc chủ tế giả tình huống, đều có thể mơ hồ suy đoán ra cái này làm cho người khiếp sợ kết quả. Cho nên đối với chinh chiến kia thần bí mà kinh khủng cao nguyên một chuyện, Hoàng Thiên Đế tuyệt không phải nhất thời đầu óc phát sốt làm ra lô mãng quyết định, mà là trải qua cùng thượng thương chư đế vô số lần kịch liệt nghiên cứu thảo luận, trải qua nghị sâu tính kỹ về sau, vừa rồi đã định kinh thiên kế hoạch. Tại cái này tàn khốc tu hành thế giới bên trong, bọn hắn những người này đã sớm bị thượng thương phía trên kia giấu ở sâu trong bóng tối thế lực cường đại, xếp vào danh sách tất sát bên trong. Đứng trước tuyệt cảnh, chỉ có cầu sống trong chỗ chết, cái này không chỉ có là vì kéo dài thời gian, tranh thủ càng nhiều sinh cơ. Càng thêm mấu chốt chính là, Hoàng Thiên Đế trong lòng có một cái cực kỳ trọng yếu mục tiêu, hắn muốn đi trước cao nguyên phía trên, thu hoạch một cái liên quan đến tương lai vận mệnh đồ vật. Tưởng tượng năm đó, vị kia kinh tài tuyệt diễm vị thứ nhất nữ tiên đế, lấy không biết sợ dũng khí giết tới cao nguyên, trở thành vị thứ nhất đi đến tiến hóa đường cực điểm cường giả tuyệt thế. Nhưng mà, vận mệnh trêu người, nữ đế cuối cùng vẫn hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng dù vậy, nàng tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, vẫn như cũ cho hậu nhân lưu lại một chút cực kỳ trọng yếu tin tức. Chính là bởi vì có nhiều đời người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên không ngừng cố gắng, mới có tương lai chiến thắng quỷ dị nhất tộc một tuyến khả năng. Những này đám tiền bối, dùng máu tươi của bọn hắn cùng sinh mệnh, vì về sau người lắt thành một đầu tràn ngập hy vọng nhưng lại rậm rạp bẫy dập trông gai con đường. Hắn cũng có sứ mạng của hắn. Lúc này, Hoàng Thiên Đế chậm rãi xoay người lại, ánh mắt dường như hai đạo sáng chói sao trời, sáng rực nhìn về phía Khương Vân. Hắn khẽ thở dài một tiếng, kia tiếng thở dài bên trong dường như ẩn chứa vô tận tang thương cùng bất đắc dĩ, đáng tiếc ngươi xuất hiện quá muộn, không phải có lẽ thật sự có cơ hội xoay chuyển. Hoàng Thiên Đế thanh âm trầm thấp mà hữu lực, tại cái này không gian trống trải bên trong quanh quẩn không thôi. Hắn nhìn chăm chú Khương Vân, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức cùng mong đợi, ở trên thân thể ngươi, ta thấy được hy vọng. Câu nói này, nhường Khương Vân cảm nhận được Hoàng Thiên Đế đối với mình độ cao tán thành. Hoàng Thiên Đế có gì cần ta làm sao? Khương Vân nghe nói Hoàng Thiên Đế tán dương, trong lòng tuy có chút cảm giác thành tựu, nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, không có chút nào vắng đầu. Hắn hết sức rõ ràng, Hoàng Thiên Đế đã còn chưa rời đi, tất nhiên còn có chuyện quan trọng muốn bàn giao. Hắn cũng không muốn giống như lần trước như thế, lời còn chưa nói hết, Hoàng Thiên Đế ý thức hình chiếu liền đống nhiên cắt đứt quan hệ. Dù sao, cho dù là Hoàng Thiên Đế như vậy vô địch tồn tại, lấy ý thức hình chiếu phương thức xuất hiện, cũng không phải tùy tâm sử dụng, loại này khó được giao lưu cơ hội, hắn nhất định phải cố mà trân quý. Ta hy vọng ngươi có thể ẩn giấu tốt chính mình, đừng đi thượng thương phía trên, cho dù ngươi thành tiểu tiên đế, cũng không cần đi thượng thương phía trên, chờ ta lần nữa tại thế gian trở về ngày đó. Hoàng Thiên Đế ánh mắt biến cực kỳ ngưng trọng, hắn dường như đã nhìn qua tầng tầng mê vụ, dự liệu được tương lai một góc. Những lời này, hắn nói đến cực kỳ nặng nề, mỗi một chữ đều giống như một khối chịu nặng tảng đá đặt ở Khương Vân trong lòng. Chương 674, Hoàng tin tức. Chơi xanh tình hình gần đây. 2, chương 674, Hoàng tin tức. Chơi xanh tình hình gần đây. 2, thượng thương phía trên, trước nay chưa từng có đại ngôn chiến bộc phát, ẩn giấu đi quá nhiều không biết cùng nguy hiểm, lấy Khương Vân thực lực trước mắt, tùy tiện tiến về, vô cùng có khả năng lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chỉ có chờ hắn lần nữa trở về, thế cục có lẽ mới có chỗ cơ hội xoay chuyển. Tại cái này ngắn ngủi mà chân quý công phu bên trong, Khương Vân cùng Hoàng Thiên Đế trò chuyện vui vẻ. Trong lúc nói chuyện với nhau, Hoàng Thiên Đế tận mắt chứng kiến tới Khương Vân kia làm cho người sợ hãi than năng lực, có thể tại hắc ám cùng đại đạo bản nguyên ở giữa tự nhiên hoán đổi. Phát hiện này, đối với Khương Vân mà nói, cái này không nghi ngờ gì xem như cán rơi vào Hoàng Thiên Đế trong tay. Nhưng mà, Khương Vân trong lòng cũng hết sức rõ ràng, Hoàng Thiên Đế là đối kháng quỷ dị nhất tộc người trọng yếu nhất. Giữa song phương, tại cái này sinh tử đối kháng đại bối cảnh hạ, liền có kiên cố tín nhiệm cơ sở. Nguyên nhân chính là như thế, Khương Vân mới có thể tại Hoàng Thiên Đế trước mặt, lần nữa triển lộ cái này một năng lực đặc thù. Nếu như tương lai kỷ nguyên kết thúc lúc, có cơ hội thích hợp, Thượng Thương Lạc Tiên Đế cùng Mãnh Tiên Đế nếu có thể cứu vớt, vạn mong đừng cho bọn hắn hoàn toàn trầm luân. Đương nhiên, đây hết thảy đều muốn lấy cam đoan tự thân không bại lộ là điều kiện tiên quyết điều kiện. Lạc Tiên Đế cùng Mãnh Tiên Đế đều là khó được cường giả, nếu có thể tại thời khắc mấu chốt kéo bọn hắn một thanh, đối với đối kháng hắc ám nhất tộc mà nói, không thể nghi ngờ là tăng thêm cường đại trợ lực. Thời gian lô tung tích ta ước chừng biết được, về sau chắc chắn giúp ngươi lưu ý, nếu như có thời cơ thích hợp, ta chắc chắn ra tay, giúp ngươi đem nó đánh rất thượng thương. Thời gian lô, đây chính là ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng cường đại bảo vật, nếu có thể là Khương Vân sử dụng, chứa được loại kia yêu dị hỏa diễm, thực lực chắc chắn đạt được tăng lên cực lớn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Theo hai người trò chuyện kết thúc, Hoàng Thiên Đế thân ảnh dường như nến tàn trong gió, dần dần tiêu tán tại mảnh này thần bí không gian bên trong. Nhưng vào lúc này, gánh chịu lấy Khương Vân cựu long lạc quan, đột nhiên kịch liệt rung động, dường như một đầu ngủ say thật lâu viễn cổ cự thú tránh thoát trói buộc. Khương Vân trong lòng tin tưởng, thông hướng thượng thương địa phương cuối cùng đã tới. Nhưng mà, Khương Vân cũng không có trước tiên đi ra cựu long lạc quan. Thần sắc hắn phức tạp, xếp bằng ở trong quan tài, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, như là mãnh liệt thủy triều, không ngừng mà cắt địa tiếp xuống dự định. Theo Hoàng Thiên Đế nơi đó, hắn còn thu hoạch đại lượng cực kỳ trọng yếu tin tức. Giờ phút này thượng thương, thế cục có thể nói là hỗn loạn tới cực điểm, nhất là tại Thiên Đình dứt khoát giết vào thượng thương phía trên sau, Hoàng Thiên Đế hung hăng trấn sát kỷ nguyên này chủ tế giả, một vị tiên đế. Càng là chấn phấn lòng người, khiến vô số quỷ dị sinh linh khủng hoảng, khiến cho toàn bộ thượng thương cách cục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thượng thương bây giờ, cơ bản đã mất loại kia có thể vượt ép tất cả tiên đế cấp chiến lực. Bất luận là quỷ dị một phương, vẫn là thượng thương bản thổ thế lực một phương, đều thiếu thốn kinh khủng như vậy tồn tại. Tế Hải trải qua vô số thời đại, chỗ trồng chất lên tiến hóa văn minh, giờ phút này tề tụ thượng thương, khiến cho toàn bộ thế cục biến càng thêm rắc rối phức tạp, tựa như một đoàn dây rối, để cho người ta khó mà làm rõ đầu mối. Mấy cái vô cùng cường đại tiến hóa văn minh, theo cái kia thần bí khó dò Tế Hải bên trong sinh ra, trong đó chuẩn tiên đế cấp bậc cường giả không phải số ít. Lại thêm thượng thương nguyên bản liền có Lạc Tiên Đế cùng Mãnh Tiên Đế một phương thế lực khắp nơi đan vào lẫn nhau, phân tranh không ngừng. Nguyên bản có Thiên Đình từ đó chủ tính chung tất cả, thế cục còn có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng. Nhưng hôm nay, Thiên Đình không thể không đem hết toàn lực đối đầu quỷ dị nhất tộc, không dành quan tâm chuyện khác. Bị lưu lại một chút tiến hóa văn minh, bởi vì e ngại quỷ dị nhất tộc cường đại, căn bản không có lao tới thượng thương phía trên, cùng đánh một trận rút khí. Không có gì ngoài Lạc Tiên Đế cùng Mãnh Tiên Đế những người kia. Bọn hắn sở dĩ chưa tham dự trong đó, là bởi vì tại quỷ dị nhất tộc trưởng kỳ áp bách dưới, bọn hắn trải qua quá nhiều kỷ nguyên gian nan chống lại. Lâu dài ở vào nguyên khí đại thương trạng thái, đến bây giờ đều không có khôi phục lại. Nói là tiên đế, kỳ thật đã sớm không còn đỉnh phong, cũng chính là cường đại điểm chuẩn tiên đế mà thôi. Mà đối với cái khác tiến hóa văn minh, Hoàng Thiên Đế rõ ràng biểu thị, như Khương Vân tương lai tại Hắc Ám trận doanh nhận nút tới đối địch lên, động thủ chính là, không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Dù sao, tại cái này thế cục hỗn loạn bên trong, các phương vì tự thân lợi ích, sớm đã không từ thủ đoạn. Có tiến hóa văn minh, thậm chí đã cùng bị dị nhất tộc âm thầm cấu kết với nhau làm việc xấu, Những này hỗn loạn sự tình, tạm thời không liên quan gì đến ta. Việc cấp bách là tìm được tổ chức, trước gia nhập địa phủ, sau đó lại chậm chậm mưu toan, bàn bạc kỹ hơn. Khương Vân ý niệm trong lòng xoay nhanh, bất quá thoáng qua ở giữa, liền đã có rõ ràng tính toán. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi theo tam thế trong quan tài đồng rời đi. Chỉ thấy kia đồng quan, tại đem Khương Vân an toàn đưa đến thượng thương về sau, dường như hoàn thành một hạng trọng đại sứ mệnh, quanh thân nổi lên một hồi thần bí quang mang, lại lần nữa hướng phía Cửu Thiên Thập Địa phương hướng chậm rãi trở về. Khương Vân minh bạch, tam thế đồng quan tại thượng thương mảnh này tràn ngập nguy cơ cùng không biết địa vực, thực sự tính không được an toàn. Kia quỷ dị nhất tộc, ẩn nấp tại sâu trong bóng tối, có rất nhiều thần bí khó lường thủ đoạn, đồng quan vô cùng có khả năng bị bọn hắn phát giác. Mà hắn lần này đi, là muốn chui vào địa phủ, triển khai một trận bí ẩn hành động, tự nhiên không thể lại mang theo cái này dễ thấy đồng quan, để tránh tăng thêm biến số. Hắn lặng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú Cửu Long Lạc Quan chậm rãi biến mất phương hướng. Chờ lấy lại tinh thần, hắn đã đi tới kiếm quang cái này một bên. Khương Vân hơi ngưng lại, chợt đưa tay mở ra nguyên giới. Hắn thử nghiệm tiến hành truyền tống, nhưng mà, trong dự đoán truyền tống cũng không xảy ra, trong lòng của hắn trầm xuống, biết truyền tống quả nhiên bị ngăn trở. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị. Bất quá, khi hắn tiến một bước khảo thí lúc, lại ngạc nhiên phát hiện, truyền lại tin tức cũng không vấn đề. Giờ phút này, hắn vẫn như cũ có thể tự nhiên quan sát tiên minh nguyên giới diễn đàn, thậm chí còn có thể vượt qua xa xôi khoảng cách, cùng Cửu Thiên Thập Địa Diệp Phàm bắt được liên lạc. Không chỉ có như thế, chỉ cần hắn ổn định lại tâm thần, cẩn thận cảm ứng, vẫn như cũ có thể cảm giác được rất nhiều nguyên giới quanh mình hình tượng. Chỉ có điều, hắn cũng không còn cách nào như dĩ vãng như vậy, tùy thời thông qua nguyên giới truyền tống về muốn đi địa phương mà thôi. Ảnh hưởng không lớn. Khương Vân tự lẩm bẩm, một phen khảo thí về sau, hắn nguyên bản căng cứng sắc mặt dần dần hòa hoãn lại. Hắn thấy, đây cũng không phải là kém nhất kết quả. Dù sao, chỉ cần tin tức có thể truyền lại, hắn liền vẫn như cũ có thể cùng giới hải bên trong giữ liên lạc, thu hoạch một chút tin tức. Khương Vân đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện nơi này cũng không phải là chân chính thượng thương, mà là giới hải ngày xưa kia kinh khủng trung cực cổ địa. Chính là trung cực cổ địa cũng sớm đã bị tiên đế đại chiến đập nát, không có cái gì để mắt. Phía trước dưới bầu trời, có một cái to lớn vô cùng động. Kia động dường như một đầu nhắm người mà vệ cự thú, mở ra huyết buồn đại khẩu, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Trong động có trật tự chi lực đan vào lẫn nhau, quang mang lấp lóe, có vẻ hơi đáng sợ. Không chỉ có như thế, đỉnh động còn ngẫu nhiên có bóng ánh sáng long lanh chất lỏng xa suốt, loại chất lỏng này chính là giới hải bên trong cực kỳ hiếm thấy chí bảo, nó chân quý trình độ đủ để cho tiên vương nhóm điên cuồng tranh đoạt. Khương Vân Dương mắt nhìn lên, động sau thế giới, tinh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất, so với tiên giới đều muốn nồng đậm rất nhiều lần. Trong lòng của hắn khẽ động, quanh thân nhục thân trong nháy mắt bắn ra ánh sáng vô lượng huy, thiên địa đại đạo tại bên người tái diễn, phù văn lấp lóe, dường như nói cổ lao bí mật. Chương 675, đế vẫn mộ phần trạch. Trời xanh lần đầu gặp. Một, chương 675, đế vẫn mộ phần trạch. Trời xanh lần đầu gặp. Một, Khương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, cho dù muốn xâm nhập thượng thường, thông qua hang động này, bằng vào chính mình thực lực hôm nay, không có vấn đề. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị bước vào trong nháy mắt, pháp tác sẽ lẫn, dường như từng đạo vô hình lưỡi dao, hướng phía hắn đánh giết tới. Và anh, ù ù. Khương Vân sắc mặt nghiêm trọng, làm sơ tiếp xúc, liền bén nhạy phát giác được, nơi này lực lượng pháp tác kinh khủng đến cực điểm, cho dù là đế quang tiên vương đích thân tới, đều chưa chắc có thể chịu được. Nhưng cái này cũng không nhường Khương Vân lùi bước, đột nhiên xâm nhập trong đó. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, dường như khai thiên tích địa đồng dạng, hắn dọc theo kia thần bí thông đạo, một đường mạnh mẽ đâm tới. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục cảm giác dưới chân một thực, chờ nhìn kỹ, phát hiện chính mình đã đứng tại một tòa chỉ có một trượng vuông các đảo phía trên. Tòa đảo này đã ngầm san hô, cô Linh Linh đứng sừng sững ở mảnh này thế giới hoàn toàn mới bên trong. Khương Vân đưa mắt phóng nhãn tứ phương, chỉ thấy khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch, yên tĩnh im ắng đến làm cho người sởn hết cả gai ốc. Kia tinh hồng như máu chất lỏng, dường như có sinh mệnh đồng dạng, tùy ý lan tràn qua đại địa, chậm rãi chảy xuôi. Khi thì hội tụ thành dòng sông, uốn lượn khúc chiết, khi thì lại hình thành hồ nước, bình tĩnh lại giấu dếm mãnh liệt, thậm chí ở phía xa, nhìn lại như cùng một mảnh huyết hải, vô biên băng ác. Tại này huyết sắc thế giới bên trong, có chút to lớn phần mộ, đột ngột đứng sừng sững ở tinh hồng trên mặt nước, dù chưa bị triệt để bao phủ, nhưng cũng lộ ra lảo đảo muốn ngã, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái này kinh khủng huyết thủy thôn phệ. Lúc này, huyết sắc hoàng hôn bao phủ đại địa, ánh tà dương đỏ quạch như máu, tung xuống dư huy đem toàn bộ thế giới nhiễm đến càng thêm đỏ bừng. Huyết thủy hội tụ thành sông, tùy ý tràn qua nghĩa địa, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là một mảnh nhìn thấy mà giật mình huyết hồng sắc. Khương Vân đứng tại mảnh này quỷ dị thổ địa bên trên, cảm thụ được đại đạo pháp tắc áp chế, trong lòng không khỏi nổi lên dùng cả mình. Đây cũng là cái gọi là đế vẫn mộ phân trạch. Khương Vân trong lòng tràn đầy rung động, trong miệng tự lẩm bẩm. Trước đây, hắn theo Huyền Điểu cùng đi qua nơi này vô hư bọn hắn trong miệng từng nghe nói nơi đây lại danh. Nghe nói, đã từng có một vị tiên đế ở đây vẫn lạc, cũng không phải là đế cốt ca, là một vị càng cổ lão tiên đế. Sau đó, lại có một vị tiên đế, cũng chính là đế cốt ca bị trấn áp ở nơi này phía dưới, không ngừng mà bị máu đen ăn mòn. Cũng chưa từng muốn, cái này ngược lại nhường phiến địa vực này biến càng thêm hung lệ. Năm đó ở cái này đế vẫn mộ phần trạch bên trong, tiên vương đến đây, quả thực như là dê vào miệng cọp, tới một cái liền chết một cái. Cho dù là chuẩn tiên đế giáng lâm, đều khó mà cam đoan tự thân an toàn, căn bản không dám xâm nhập. Nơi này đại đạo phát tác, dường như bị một cỗ thần bí mà kinh khủng lực lượng mà mèo. Năm đó cho dù là chuẩn đế vô thượng phát tác, ở chỗ này đều khó mà thi triển, trình độ kinh khủng có thể thấy được lốn đốn. Cho dù là ở đằng kia rộng lớn vô ngần vô tận tế hải bên trong, đế vẫn mộ phần trạch cũng là tiếng tăm lừng lẫy nơi chẳng lành. Ngày bình thường, chuẩn tiên đế nhóm đều đúng nơi này tránh không kịp, sợ nhiễm tới một tơ một hào chẳng lành khí tức. Cũng may về sau, Hoang Thiên Đế lấy vô thượng vĩ lực ra tay, đối với nơi này pháp tắc tiến hành một phen cải tạo, này mới khiến nơi đây biến không có trước kia như vậy nguy hiểm. Nhưng mà, dù vậy, nơi này vẫn như cũ tràn ngập một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức, ngày thường không có người nào tới đây. Đây cũng là cái gọi là đế phần vẫn trạch. Tại cái này thần bí mà kinh khủng đế vẫn mộ phần trạch bên trong, Hoang Thiên Đế mặc dù từng ra tay cải tạo pháp tắc, nhưng cũng không đem tất cả lưu lại đế đạo pháp tắc sát cơ hoàn toàn quét sạch. Khương Vân suy đoán, Hoang Thiên Đế cử động lần này, kỳ thực có sâu xa suy tính, nó mục đích chính là vì che chở cho giới. Mảnh này tràn ngập tử vong cùng nguy hiểm địa vực, lại trình độ nào đó, trở thành xuống giới một đạo tâm chắn thiên nhiên, ngăn trở ngoại giới rất nhiều uy hiếp. Nguyên bản Khương Vân còn nghĩ thế nào xông ra đi, kết quả Cửu Long Lạc Quan ở bên trong lấy được Hoang Thiên Đế chỉ điểm, cho hắn đế vẫn mộ phần trạch bản đồ chi tiết. Khương Vân cầm lấy địa đồ, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, thử tế suy nghĩ, mảnh đất này thế tương lai có thể để cho hắn sử dụng, nếu như lợi dụng thỏa đáng, chuẩn tiên đế hô chết không có vấn đề, tiên đế cũng có thể khốn một đoạn thời gian. Con đường này không có nguy hiểm, cũng có thể phi hành. Khương Vân trong miệng tự lẩm bẩm, xác định phương vị cùng lộ tuyến về sau, hắn toàn thân khí thế đột nhiên chấn động, tựa như một cái sắp bay lượn chân trời côn bằng, đột nhiên nhảy lên một cái. Thân ảnh của hắn tại mồ cùng đại dương màu đỏ ngòm ở giữa xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh như thiểm điện, nhanh như điện chớp hướng phía viễn không bước đi. Bây giờ cảnh giới của hắn đã đến chuẩn tiên đế, có địa đồ ở khu vực này hành hành, xác thực không có vấn đề quá lớn. Dù sao, năm đó những cái kia cường đại tiên đế cho dù ở đây vẫn lạc, lưu lại lực lượng cũng theo thời gian trôi qua mà dần dần tiêu tán. Nhưng Khương Vân trong lòng tin tưởng, dù vậy, không có địa đồ muốn mạnh mẽ xông ra nơi tuyệt địa này, cũng tất nhiên sẽ hao phí thời gian dài cùng tinh lực. Cho nên, đã có Hoang Thiên Đế chỉ rõ an toàn lộ tuyến, có thể bất chút phiền toái, tự nhiên vẫn là tiết kiệm một chút phiền toái tốt. Ban đầu đến thượng thương, Khương Vân biết rõ nơi đây hung hiểm cùng phức tạp, không muốn quá mức cao điệu làm việc. Hắn dự định trước cẩn thận từng ly từng tí quan sát tình huống, thăm dò mảnh thế giới này tình huống hiện tại. Hơn nữa, nghe Hoang Thiên Đế lời nói, vô biên thế hải, rộng lớn vô ngần, hùng chủ anh tài xuất hiện lớp lớp, bây giờ đều thể tụ nơi này. Thượng thương, xem như vô biên thế hải hạch tâm chi địa, một cái hùng vĩ kỷ nguyên sắp đi đến điểm cuối cùng, tại cái này phong vân biến ảo thời điểm, chỗ tiên đế cấp bậc cường giả ở chỗ này cũng không hiếm thấy. Nhất là Hoang Thiên Đế dẫn đầu đám người giết tới thượng thương phía trên, càng nhiều người đều giấu trong lòng dạ tâm, muốn ở đây tiến hành đánh cược lần cuối, tranh đoạt một đường sinh cơ kia. Nếu như có thể lật tung thượng thương phía trên, vậy sẽ là vô tận bình quang cùng đến không hết cơ hội. Khương Vân vừa rồi tại Cửu Long Lạc Quan bên trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhịn không được hướng Hoang Thiên Đế hỏi thăm, thế hải đến tột cùng lớn bao nhiêu. Hoang Thiên Đế trả lời, nhường trong lòng của hắn nhấc lên bận sóng. Hoang Thiên Đế vẻ mặt nghiêm túc trả lời là, vô biên bát ngát, cho dù là ta, cũng chưa từng đi khắp qua thế hải, vẹn vẹn đặt chân qua trong đó một góc mà thôi. Khương Vân trong lòng không khỏi đối cái này vô biên thế hải tràn đầy kính sợ. Chỉ có chân chính xâm nhập hiểu qua mảnh này bị quỷ dị cao nguyên chi phối vô biên thế hải, khả năng rõ ràng minh bạch quỷ dị nhất tộc cường đại cùng đáng sợ. Cái này vô biên bát ngát thế hải, giải lấy không biết nhiều ít rộng lớn hoàn vũ cùng thần bí giới vực, tiên đế đều đi không hoàn toàn. Nhưng mà, dù vậy khổng lồ thế giới, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thần phục tại quỷ dị nhất tộc dưới chân, một lần lại một lần gặp bọn hắn tàn khốc như thế. Vô biên thế giới nhiều ít anh kiệt đều hủy diệt tại thời gian bên trong. Nghĩ đến đây, cho dù ai trong lòng đều muốn dâng lên dùng cả mình. Trước kia hiểu rõ chỉ là giới hạn trong văn tự mà thôi, cách không biết bao nhiêu tầng, chân chính muốn đối mặt lúc, áp lực như là sơn băng địa liệt. Căn bản không nhìn thấy hy vọng thành công, nguyên tắc 3 ngày đế cuối cùng đều dựa vào bật học mới kết thúc tất cả. Chương 675, đế vẫn mộ phần trạch. Trời xanh lần đầu gặp. 2, chương 675, đế vẫn mộ phần trạch. Trời xanh lần đầu gặp. 2, có lẽ nguyên nhân chính là như thế, đối với Khương Vân dự định ẩn nút tới quỷ dị nhất tộc nội bộ lớn mật ý nghĩ, Hoang Thiên Đế nghe nói về sau, nội tâm cực kỳ chấn động, đồng thời cũng cho cực lớn duy trì, thậm chí còn manh động mong muốn phối hợp hắn ý nghĩ. Tại Hoang Thiên Đế trong lòng, như điều kiện cho phép, chính hắn kỳ thật cũng khát vọng có thể ẩn nút tiến quỷ dị nhất tộc hạch tâm chi địa, tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng mà, hiện thực lại cực kỳ tàn khốc, hắn biết rõ tự thân vị trí hoàn cảnh, rất nhiều hạn chế khiến cho hắn căn bản không có điều kiện kia đi hoàn thành mạo hiểm như vậy kế hoạch. Đó là cái gì? Tại sao có thể có như thế nồng đậm tiên vương khí tức? Khương Vân đang dọc theo Hoang Thiên Đế chỉ dẫn lộ tuyến, nhanh như điện chớp tại đế vẫn mộ phần trạch bên trong phi hành, sắp xông ra mảnh này hung hiểm chi địa. Nhưng mà, ngay tại hắn còn chưa hoàn toàn bay ra đế vẫn mộ phần trạch lúc, con đường phía trước lại đột nhiên bị một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại ngăn chặn. Khương Vân trong lòng giật mình, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước cảnh tượng đột nhiên biến đổi, lại cùng Hoang Thiên Đế trước đó đưa cho tin tức hoàn toàn khác biệt. Ở đằng kia vô biên băng ác, dường như huyết hải đồng dạng đại dương màu đỏ ngòm phía trên, một tòa to lớn vô cùng tế đàn, tựa như một tòa nguy nga sơn phong, đột ngột đứng sừng sững ở chỗ đó. Tòa tế đàn này có chừng 33 trọng chi cao, mỗi một tầng đều tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Nhìn kỹ lại, mỗi một trọng trên tế đài đều nắm chắc vị tiên vương bị một cỗ lực lượng thần bí định ở nơi đó, không thể động đậy. Những này bị định trụ tiên vương, kém nhất đều có tiên vương thực lực, mà toàn bộ 33 trọng tế đàn, cộng lại có chừng mấy trăm vị tiên vương. Kinh người như thế cảnh tượng, khiến Khương Vân không khỏi cảm thấy vạn phần kinh dị. Thượng thương thật chân tiên nhiều như chó, tiên vương khắp nơi trên đất đi sao? Tại cái này đông đảo tiên vương bên trong, đa số đều là tiên vương, nhưng tế đàn thượng cửu trọng, nhưng lại có một chút thực lực siêu phàm vô thượng tiên vương, thậm chí còn có tiên vương tự đầu thân ảnh. Nhưng mà, nhất làm cho Khương Vân cảm thấy khiếp sợ không thôi chính là, cái này 33 trọng trên tế đài, vậy mà đã có không bị quỷ dị khí tức xâm nhiễm đại đạo tiên vương, còn có quỷ dị tiên vương. DS, sau đó, không bị xâm nhiễm tiên vương, lợi dụng đại đạo tiên vương xứng chi, để tại phân chia. Cả hai đều bị trói buộc được này, trực tiếp là hắc bạch thông sát. Cái này một kỳ lạ hiện tượng, trong nháy mắt khơi gợi lên Khương Vân lòng hiếu kỳ, nhường hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Khương Vân mới đầu còn tưởng rằng, toàn này thần bí tế đàn là quỷ dị tiên vương nhóm thiết lập, trong lòng âm thầm phỏng đoán bọn hắn đến tuột cùng muốn làm cho gì. Nhưng hôm nay nhìn thấy trên tế đài hai người đều có, hứng thú của hắn trong nháy mắt bị nhen lửa. Ánh mắt của hắn chậm rãi rời về phía tế đàn chi đỉnh tầng cao nhất, chỉ thấy nơi đó trấn giữ, bất quá là đế quang tiên vương mà thôi. Lấy Khương Vân thực lực hôm nay, muốn đối phó dạng này một vị đế quang tiên vương, quả thực như là lấy đồ trong túi, dễ dàng. Ngươi là ta Huyền Ân Hoàng Tiên Vương, dám đắc tội chúng ta cổ địa phủ luân hồi lộ người. Chờ tin tức truyền trở về, nhất định phải đem các ngươi tà huyền đế phủ hoàn toàn bình định, dù là ta đế tự mình ra tay, cũng không thể nào cứu được ngươi cái này nghiệt xúc. Một tiếng phẫn nộ đến cực điểm gào thét, dường như một đạo kinh lôi, tại cái này đế vẫn mộ phần trạch trên không nổ vang. Thanh âm bên trong bao hàm lấy vô tận hận ý cùng kiên quyết, người nói chuyện mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trên thân tản ra hắc ám khí tức, hai mắt trừng đến như là trung đồng, nhìn chằm chằm tế đàn chi đỉnh cái thân ảnh kia, phản phất muốn dùng ánh mắt đem nó ngàn đao bầm thây. Ân Hoàng, ngươi làm thật muốn huyết tế chúng ta cái này mấy trăm tiên vương sao? Ngươi đây là phát rồ. Lại một đường tràn ngập hoảng sợ cùng thanh âm tức giận vang lên, chủ nhân của thanh âm kia, thân thể run nhẹ nhẹ, khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ân Hoàng Tiên Vương lại sẽ như thế điên cuồng, như toan lấy bọn hắn mấy trăm tiên vương tính mệnh, đến thành tựu chính mình đế lộ. Ngươi nếu dám làm ra cái loại này thương thiên hại lý sự tình, chúng ta sau lưng tiến hóa văn minh, cho dù ngươi bước vào chuẩn tiên đế chi cảnh, cũng nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi chết không có chỗ chôn. Ta Huyên tạp thoái, lại bắt trước kia quỷ dị nhất tộc huyết tế phương pháp tu hành, ngươi liền không sợ biến thành quái vật, như vậy trầm luân, vĩnh rơi vực sâu hắc ám sao? Một vị thân mang hắc bảo tiên vương, trong mắt lóe ra xem thường cùng chán ghét qua mang, đối với Ân Hoàng Tiên Vương lớn tiếng quát lớn. Hắn thấy, Ân Hoàng Tiên Vương việc đã làm, quả thực là tại tơ thép bên trên khiêu vũ, làm cho người khinh thường. Bọn hắn những người này, bây giờ chỉ có thể trách cứ, đều bị trói buộc tại trên tế đài, căn bản là không có cách động đậy. Công địch, ta đế sáng tạo nói, là tất cả tiến hóa văn minh công địch. Hắn mưu toan lấy hy sinh vô số sinh linh phương thức, đến tìm cầu đột phá, loại tà ác này chi đạo, ác gặp thiên khiển. Đám người nhao nhao phụ họa, tiếng gầm một đợt cao hơn một đợt, phẫn nộ cảm xúc trong không khí lan tràn, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều nhóm lửa. Giờ phút này, tế đàn chi đỉnh, cả người dạn máu bảo thân ảnh chính phục ở nơi đó, dường như một cái ẩn nút dã thú. Trong tay của hắn, không ngừng mà khắc họa lấy cái gì, động tác cực kỳ chuyên chú. Kia huyết hồng hai con ngươi bên trong, tràn đầy điên cuồng vẻ mặt, dường như đã lâm vào một loại nào đó không cách nào tự kiểm chế điên cuồng chấp niệm bên trong. Kiệt kiệt kiệt, huyết tế ba lần có thể nhập đế cảnh, đến lúc đó các ngươi phía sau tiến hóa văn minh lại coi là cái gì? Bọn hắn lại bởi vì mấy cái tiên vương mà đắc tội ta cái này sắp bước vào chuẩn đế chi cảnh cường giả sao? Ân Hoàng Tiên Vương bỗng nhiên phát ra một hồi bén nhọn mà quỷ dị tiếng cười kết như là cú vọ hấp vang, tại cái này tĩnh mịch đế vẫn mộ phần trạch bên trong quân quẩn, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Trong âm thanh của hắn, tràn đầy điên cuồng cùng tự tin, phản phất tại trong mắt của hắn, toàn bộ thế giới đều đã bị hắn dẫm tại dưới chân. Hú hồ nơi này chính là đế vẫn mộ phần trạch, cái loại này đường cùng, thiên địa pháp tắc hỗn loạn, nơi này xảy ra cái gì, căn bản sẽ không có người biết. Các ngươi, liền ngoan ngoãn trở thành ta trên đế lộ quý giá tư lương a. Ân Hoàng Tiên Vương vừa nói, một bên chậm rãi đứng dậy, thân ảnh của hắn tại huyết quang chiếu rọi, lộ ra phá lệ dữ tợn kinh khủng. Muốn trách, chỉ có thể trách các ngươi lòng tham. Đế vẫn mộ phần trạch bị thiên đình vị kia vô thượng cường giả quét sạch về sau, làm sao có thể còn có cuối đường sinh linh truyền thừa đâu? Các ngươi lại muốn dễ tin lời đồn, tự chui đầu vào lưới, đây hết thảy đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Ân Hoàng Tiên Vương nói đến chỗ này, lần nữa phát ra điên cuồng cười to. Theo tiếng cười của hắn, liên tục không ngừng huyết dịch theo bộ ngực hắn kia to lớn lô máu bên trong mãnh liệt chảy ra. Những cái kia huyết dịch dường như có sinh mệnh đồng dạng, trên không trung không ngừng mà phát họa ra huyền diệu mà quỷ dị hoa văn, dần dần trải rộng toàn bộ tế đàn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tế đàn đều bị một tầng nồng đậm huyết quang bao phủ, tản mát ra làm cho người buồn nôn mùi huyết tinh, dường như một tòa đến từ địa ngục tu la tràng. Khương Vân ẩn nấp tại cái này thần bí chi địa, lặng lặng quan sát trọn vẹn 10 ngày. Tại cái này dài dằng dặc trong 10 ngày, hắn yên lặng lắng nghe trên tế đài truyền ra các loại tin tức. Mỗi một tia nhỏ xíu tiếng vang, mỗi một câu trong lúc lơ đãng trò chuyện, đều như là tia nước nhỏ hội tụ đến trong thai của hắn. Nhưng hắn dần dần chắc vá ra rất nhiều thượng thương tình huống, cũng đại khái biết được chuyện tiền căn hậu quả. Chương 676, Tà Huyên Đế Phủ. Khác biệt tiến hóa văn minh. Một, chương 676, Tà Huyên Đế Phủ. Khác biệt tiến hóa văn minh. Một, thì ra, cái này Ân Hoàng Tiên Vương chính là một cái tên là Tà Huyên Đế Phủ trong thế lực Đế Quang Tiên Vương. Cái này Tà Huyên Đế Phủ, dấu ở thượng thương xung quanh một chỗ cực kỳ tà dị trong vực sâu. Nghe nói chỗ vực sâu kia, đúng là đã từng một cái đại tế thời đại khai triển đại tế địa phương, khí tức đến nay chưa từng tiêu tán. Tuế Nguyệt ung dung, chỗ kia Tà Huyên về sau bị một cái tự xưng Tà Đế vô thượng sinh linh hung hăng chiếm cứ, sau đó, hắn lấy vô thượng thủ đoạn, sáng lập Tà Huyên Đế Phủ. Ngược dòng tìm hiểu trước kia, có lẽ Tà Đế từng có may mắn chứng kiến qua hắc ám sinh linh kia huyết tinh mà kinh khủng đại tế cảnh tượng. Một phút này, trong lòng của hắn có lẽ dâng lên một cỗ điên cuồng suy nghĩ, đã hắc ám sinh linh có thể tùy ý hiến tế chư thiên vạn giới, lấy ngàn vạn sinh linh tính mệnh đến thành tựu tự thân, vậy ta lại vì sao không thể? Thế là, tại cái này điên cuồng chấp niệm điều khiển, Tà Đế đưa ra, hắc ám có thể tế, ta cũng có thể tế. coi đây là linh cảm nguồn suối, Tà Đế khổ tâm nghiên cứu, trải qua vô số lần nếm thử cùng thăm dò, cuối cùng khai sáng ra độc nhất vô nhị tế tự chi đạo. Hắn nương tựa theo huyết tế mấy mảnh đại giới tàn nhẫn thủ đoạn, thành công đăng lâm chuẩn tiên đế lĩnh vực. Trong lúc nhất thời, ở giữa phiến thiên địa này, thanh danh vang dội, làm cho nhiều tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật, sợ bị hiến tế. Tà Huyên Đế phủ bên trong tu hành đạo này người, bản mệnh chi khí chính là một phương tế đàn. Cái này tế đàn, từ đến mại không hết tiên tài đế bảo rèn đúc mà thành, ẩn chứa lực lượng vô tận đồng thời lại cùng con đường mật thiết tương quan. Mà bọn hắn tu hành phương thức thì là lấy cường đại sinh mệnh làm tế thành phẩm, đem nó hiến tế tại bên trên tế đàn, mượn nhờ người khác đạo quả, đến thành tựu chính mình thông thiên đạo độ. Loại này phương pháp tu hành, huyết tinh mà tàn nhẫn, nhưng cũng tràn đầy dụ hoặc, dẫn tới vô số mưu toan truy cầu lực lượng cường đại người, nhao nhao dấn thân vào trong đó. Quả nhiên, vì truy cầu lực lượng, luôn có người sẽ không từ thủ đoạn. Khương Vân tại cái này bốn bề lặng yên dừng lại mấy ngày, tại đối cái này thượng thương phức tạp thế cục cùng Tà Đế kia điên cuồng tế tự chi đạo có xâm nhập hiểu rõ về sau, nhịn không được phát ra một tiếng nặng nề cảm thán. Trong ánh mắt của hắn, để lộ ra một tia bất đắc dĩ, tại cái này tàn khốc tu hành thế giới bên trong, vì kia chí cao vô thượng lực lượng, vô số người bản thân bị lạc lối, đi lên một đầu đường không về. Vị này Ân Hoàng Tiên Vương, ở trên con đường tu hành, đã đi tới đế quan cảnh giới. Vì truy cầu cảnh giới càng cao hơn, hắn đã khai triển qua vài lần huyết tế. Mỗi một lần huyết tế, đều nương theo lấy vô số sinh mệnh tan biến. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn cũng sớm đã leo lên bất luận quỷ dị nhất tộc, vẫn là thượng thường cái khác tiến hóa văn minh sổ đen. Trong mắt mọi người, hắn chính là một cái chính công ác ma, là thế gian toàn bộ sinh linh công địch. Bất quá, Tà Huyên Đế phủ tu sĩ tại thượng thương người người kêu đánh tình huống hạ còn có thể phát triển đến nay, tự nhiên là bởi vì bọn hắn có đặc biệt ẩn nấp thủ đoạn. Lần này, Ân Hoàng Tiên Vương lão hồ ly này, tỉ mỉ ngụy trang, lắc mình biến hóa, thay thế một cái nhìn như người vật vô hại, hòa ái dễ gần vô thượng tiên vương. Tại thượng thương mảnh này rộng lớn vô ngần, cường giả như mây giữa thiên địa, hắn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, bốn phía kết giao hảo hữu. Bất luận là các tiến nhanh hóa văn minh bên trong những cái kia tự cao rất cao, mắt cao hơn đầu tiên vương, vẫn là quỷ dị nhất tộc bên trong tản ra khí tức âm trầm, làm cho người sợ hãi tiên vương. Hắn đều có thể lấy các loại khác biệt lý do, xảo diệu tới đáp lên quan hệ, dần dần rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Vì trận này tỉ mỉ bày kế âm mưu, Ân Hoàng Tiên Vương bố cục hơn mấy năm, có thể nói nhọc lòng. Tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn cẩn thận từng ly từng tí kinh doanh các mối quan hệ của mình mạng lưới, như là một cái dệt lưới nhện. Rốt cục, tại hắn không ngừng cố gắng hạ, thành công kết giao mấy trăm vị tiên vương hảo hữu. Mà những này bị hắn che đậy tiên vương nhóm, toàn vẹn không biết chính mình đã bước vào một cái thiết kế tỉ mỉ cả bẫy. Ân Hoàng Tiên Vương thấy thời cơ chín muồi, liền thi triển thủ đoạn, đem cái này mấy trăm vị tiên vương cùng nhau lừa gạt tới cái này đế vẫn mộ phần trạch bên trong sớm đã bố trí tốt đại trận bên trong. Sau đó, hắn lộ ra diện mục thật của mình, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem những này tiên vương từng cái chế phục. Đáng thương những này từng tại riêng phần mình thế giới bên trong uy phong bắt diện tiên vương, giờ phút này lại như là dê đợi làm thịt, bị hắn tùy ý loay hoay, hóa thành trên tế đài tế phẩm. Khương Vân âm thầm nhìn trộm, tinh tế đánh giá trên tế đài những này tiên vương. Chỉ thấy cái này trên tế đài mấy trăm tiên vương, lai lịch cực kỳ phức tạp. Trong đó, có đến từ địa phủ cùng hồn hà quỷ dị sinh linh, trên người bọn họ tản ra quỷ dị mà khí tức thần bí. Cho dù giờ phút này biến thành tế phẩm, kia sừng sững hắc ám khí tức vẫn như cũ để cho người ta không rét mà run. Cũng có đi theo lạc đế thượng thương tiên vương, càng có theo thế giới khác không xa vạn dặm lao tới đến tận đây, khát vọng tại cái này rộng lớn giữa thiên địa tìm được cơ duyên tiên vương. Thậm chí trong đó không thiếu một chút tế hải trung lưu song chuẩn tiên đế thủ hạng, bọn hắn nguyên bản đi theo chủ nhân của mình tại tế hải kinh đảo hải lãng bên trong sông sáo, nhưng cũng bị cái này rào hỏa tân hoàng lửa gạt tới nơi đây, lâm vào tuyệt cảnh. Hiểu rõ tới cái này trên tế đài nhân viên phức tạp như vậy lai lịch, cho dù Khương Vân tâm cảnh trầm ổn, cũng không nhịn được trong bóng tối lưu lưới. Trong lòng của hắn không khỏi cảm thán, do một ống mà biết toàn bộ diện mạo, thượng thương phiến thiên địa này, càng như thế hỗn loạn không chịu nổi, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, quỷ dị tiên vương cùng đại đạo tiên vương đều có thể hợp tác. Theo Ân Hoàng tiên vương tinh huyết liên tục không ngừng xâm nhiễm tế đàn, những cái kia tinh huyết dường như có sinh mệnh đồng dạng, tại trên tế đài cấp tốc lan tràn ra. Cùng lúc đó, Ân Hoàng tiên vương trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng vung dậy, tại những này tiên vương trên thân, khắc dấu kế tiếp huyền diệu mà quỷ dị phù văn. Mỗi một cái phù văn xuất hiện, đều nương theo lấy một hồi huyền ảo quang mang lấp lóe, đạo vận xâm nhiễm tới những này tiên vương thân thể bên trong. Mà theo những phù văn này khắc xuống, hiến tế nghi thức liền là đem chính thức bắt đầu. Tà đế không dám đi theo thiên đình đi chinh chiến, lại đối với chúng ta giơ lên đồ đao, Ân Hoàng các ngươi đáng chết. Một vị đến từ thượng thương tiên vương, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, lớn tiếng gầm thét lên. Thanh âm của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, tại cái này bên trên tế đàn quanh quẩn không thôi. Chúng ta đại đạo tu sĩ làm đoàn kết nhất trí, ngươi như thả ta nguyện giúp ngươi cầm một cái, không, 10 cái quỷ dị nhất tộc tiên vương thay ta như thế nào? Lại một vị tiên vương, ý đồ lấy lợi ích dụ hoặc Ân Hoàng tiên vương, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, hiển nhiên, hắn đã bị trước mắt tuyệt cảnh đọa cho phát sợ. Đáng chết, ngươi thật đáng chết, ta hồn hạ vô thượng tồn tại sẽ không bỏ qua ngươi. Một vị địa phủ quỷ dị tiên vương, hung tợn nhìn chằm chằm Ân Hoàng tiên vương, phát ra nguyền rủa giống như gầm thét, thanh âm kia, dường như đến từ cửu lũ địa ngục, tràn đầy oán hận cùng uy hiếp. Câu hắn làm gì dùng, không bằng chúng ta đồng loạt ra tay, tránh thoát trói buộc, không tin Ân Hoàng có thể đồng thời trói buộc tất cả chúng ta. Một vị đầu não tương đối tỉnh táo tiên vương, lớn tiếng la lên, ý đồ tổ chức đám người phản kháng. Thanh âm của hắn, tại cái này hỗn loạn cảnh tượng bên trong, lộ ra càng đột xuất. Nhưng mà, theo trên tế đài kia hoa văn thần bí không ngừng tạo dựng, tế tự nghi thức sắp bắt đầu. Chương 676, Tà Huyên Đế phủ, khác biệt tiến hóa văn minh. 2, chương 676, Tà Huyên Đế phủ, khác biệt tiến hóa văn minh. 2, trong chốc lát, chói mắt ánh sáng màu đỏ ngòm phóng lên tận trời, chiếu rọi vạn cổ, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều nhuộm thành huyết hải. Những này tiên vương nhóm, tại này huyết sắc quang huy chiếu rọi, đều vạn phần hoảng sợ, nguyên một đám thống mạ âm thanh càng thêm kịch liệt. Nhưng hiển nhiên, Ân Hoàng thủ đoạn cực kỳ cao minh, hắn bố trí tế đàn, ẩn chứa cường đại mà quỷ dị lực lượng. Những này tiên vương nhóm, lực lượng trong cơ thể dường như bị một cái bàn tay vô hình gắt gao ngăn chặn, căn bản là không có cách điều động, bất luận bọn hắn dãy rủa như thế nào, đều căn bản là không có cách tránh thoát cái này quỷ dị tế đàn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình từng bước một đi hướng tử vong được sâu. Đừng có lại phí công vô ích lực lượng của các ngươi cuối cùng đều sẽ thuộc sở hữu của ta. Trấn áp các ngươi trăm ngàn năm có lẽ ta lực có thua, nhưng một hai tháng thời gian, đối ta mà nói bất quá là một bữa ăn sáng, mà cái này một hai tháng đã đầy đủ. Ân Hoàng Tiên Vương đứng tại tế đàn bên bờ, ngửa đầu cổ tiếu, tiếng cười kia bên trong tràn đầy điên cuồng cùng tự đắc. Ánh mắt của hắn tham lam đảo qua trên tế đài những cái kia bị giam cầm tiên vương, dường như đã thấy chính mình sắp đạp vào vô thượng đỉnh phong. Giờ phút này, trong mắt của hắn lóe ra điên cuồng quan mang, cả người đắm chìm trong sắp thành công trong vui sướng. Hiển nhiên, Tà Huyên Đế phủ tế tự phương pháp cũng là có khuyết điểm, Ân Hoàng Tiên Vương cả người đều lộ ra không quá bình thường. Theo tế đàn tạo dựng dần dần hướng tới hoàn thành, kia thần bí đường vân càng thêm rõ ràng, một cỗ cường đại mà quỷ dị lực lượng tại bên trên tế đàn phun trào, sắp mở ra đế quang tiên vương sau lần thứ hai tế tự. Ân Hoàng Tiên Vương biết rõ, một khi lần này tế tự thành công, thực lực của hắn chắc chắn nên đón bay vọt về chất, thậm chí tiếp cận đạo tổ, cái này khiến hắn hưng phấn đến cơ hồ khó mà tự kiềm chế. "Đừng sợ, các ngươi sẽ vĩnh viễn sống ở ta trong tế đàn, cùng ta cùng nhau trở thành đạo tổ, cho đến đi đến con đường tu hành cuối cùng, đây chính là các ngươi vô thượng vinh hạnh." Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Ân Hoàng Tiên Vương đối với trên tế đài tiên vương nhóm lớn tiếng la lên, thanh âm bên trong mang theo một loại không thể nghi ngờ điên cuồng. Hắn thấy, những này tiên vương bất quá là hắn thành tựu bá nghiệp đá cây chân, có thể trở thành hắn đạp vào đạo tổ chi cảnh trợ lực, là phúc khí của bọn hắn. Dựa theo sư phụ Tà Đế truyền lại, về sau lại có một lần huyết tế, ba lần huyết tế viên mãn về sau, liền có thể trợ lực chính mình bước vào kia xa không thể chạm đạo tổ hàng ngũ. Nếu như may mắn, khả năng chỉ cần mấy vạn năm. Nghĩ tới đây, Ân Hoàng Tiên Vương chỉ cảm thấy toàn thân đều tại có chút run rẩy, kia là đối lực lượng cường đại cực độ khát vọng đưa tới kích động. Nói tổ cảnh, kia là nhiều ít người tu hành tha thiết ước mơ lại khó mà với tới cảnh giới, mà bây giờ, hắn lại cảm giác chính mình khoảng cách cảnh giới kia cách chỉ một bước. Ước bạn sinh linh huyết tế bản thân, quả nhiên là một đầu tàn khốc mà đáng sợ đường a. Đang âm thầm quan sát mấy ngày Khương Vân, mắt thấy Ân Hoàng Tiên Vương liền phải đại công cáo thành, thân ảnh của hắn dường như quỷ mị đồng dạng, theo hư vô không gian bên trong chậm rãi đi ra. Ánh mắt của hắn rơi vào tòa tế đàn to lớn kia cùng phía trên lóe ra thần bí quang mang phủ văn phía trên, ánh mắt lộ ra sợ hãi than vẻ mặt. Cái này tế đàn ẩn chứa lực lượng cùng huyền diệu trong đó, nhưng hắn cái này chuẩn tiên đế cũng không nhịn được vì thế mà choáng váng. Mặc dù tà ác, nhưng là tiên minh giới hải bên trong không thể so sánh cùng nhau đạo văn. Các hạ là người nào? Ta chính là Tà Đế giới chướng Ân Hoàng, không biết các hạ ý muốn như thế nào. Khương Vân bỗng nhiên xuất hiện, tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang, nhường Ân Hoàng Tiên Vương sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ đặc sắc. Trên mặt của hắn, kiên kỵ, phẫn nộ, hoán độc, sợ hãi, biểu thị rất nhiều phức tạp cảm xúc đan vào một chỗ, nhưng mà, hắn nhưng lại không thể không cưỡng ép ngăn chặn chính mình nội tâm quần quần cảm xúc. Dù sao, có thể tại hắn không có chút nào phát giác dưới tình huống, dấu giếm được hắn bố trí tỉ mỉ tại xung quanh đại trận, tự nhiên tại cái này đế vẫn mộ phần trạch bên trong hành động, người này tỷ lệ lớn là một vị đạo tổ. Tại cương giả này vi tôn thế giới bên trong, đối mặt cường địch như vậy, hắn cho dù trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, cũng không dám tùy tiện làm việc. Ngươi bắt bản tọa người, nói bản tọa ý muốn như thế nào? Đối mặt Ân Hoàng Khương Vân vẻ mặt đạm mạc, dường như một tôn cao cao tại thượng thần linh, quan sát thế gian và bật. Thanh âm của hắn băng lãnh mà kiên định, không có một tia gợn sóng. Trên thực tế, hắn đang định nhập chủ địa phủ, lại đối hiện nay địa phủ tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Mà trên tế đài vừa lúc có địa phủ tiên vương, hắn thấy những này tiên vương có lẽ có thể vì hắn chỉ dẫn một con đường sáng. Về phần đắc tội cái gọi là Tà Huyên Đế phủ, Khương Vân căn bản liền chưa từng để ở trong lòng. Trong lòng của hắn sớm có tính toán, tương lai hắn kế hoạch gia nhập quỷ dị nhất tộc, lấy tìm kiếm kia dấu ở sâu trong bóng tối bí mật. Đến lúc đó, những người này tự nhiên đều sẽ trở thành địch nhân của hắn. Huống chi, cái này Tà Huyên Đế phủ ngày bình thường làm việc quái đản, tại thượng thương phía trên đại chiến bên trong đều lựa chọn sống chết mặc bay. Dựa theo Hoang Thiên Đế nói tới, cái này thế lực không cần thủ hạ lưu tình. Khương Vân ban đầu đến thượng thương, mong muốn ở đây đứng vững gốc chân, sớm tối đều muốn ra tay lập uy. Mà Tà Huyên Đế phủ, không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo lập uy đối tượng. Cầu vị này đạo tổ giải cứu chúng ta, thượng thương lạc đế tất có hậu báo. Một đạo tràn ngập tuyệt vọng cùng mong đợi la lên, dường như vạch phá bầu trời đêm lưu tinh, tại cái này tĩnh mịch đế vẫn mộ phần trạch bên trong đống nhiên vang lên. Thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, kia là đối nhau cực độ khát vọng, phản phất tại trong bóng tối bắt lấy một quặng cỏ cứu mạng cuối cùng. Cầu đạo tổ cứu ta. Ngay sau đó, liên tục không ngừng tiếng cầu khẩn, như là mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp không ngừng đánh thẳng vào Khương Vân màng nhĩ. Phía dưới trên tế đài tất cả tiên vương, giờ phút này đều như là người chết chìm, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang. Kia là đối với mình từ hướng tới, đối nhau chấp nhất. Ánh mắt của bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Khương Vân, ánh mắt kia phảng phất tại nói, chỉ cần có thể được cứu vớt, trả bất cứ giá nào đều sẽ không tiếc. Mà những này tiên vương, phần lớn đều là đại đạo tiên vương, những cái kia quỷ dị nhất tộc tiên vương ngược lại không có mở miệng, càng thêm sợ hãi. Dù sao lúc này Khương Vân từ bên ngoài nhìn vào lên, khí vũ hiên ngang, thần sắc ung dung, quanh thân tản ra một cỗ hạo nhiên chính khí, không có chút nào quỷ dị nhất tộc loại kia âm trầm, tà ác khí tức. Lại thêm hắn công bố là tới cứu người, cái này khiến trên tế đài tiên vương nhóm thấy được một tia hy vọng ánh rạng đông. Hiện nay thượng thương phía trên, thế cục rắc rối phức tạp, quỷ dị nhất tộc vô thượng tồn tại, phần lớn đều ở tại tứ đại bản nguyên. Bọn hắn một khi hiện thân, kia nhất định là mượn nhờ bản nguyên mà đi, tuyệt không phải trước mắt như vậy bình tĩnh chiến trận. Không biết những cái kia là của ngài người, ta nguyện đem bọn hắn thả đi. Ân Hoàng Tiên Vương đứng tại tế đàn chi đỉnh, vẻ mặt tâm tình bất định, giống như trước khi mưa báo tới bầu trời, biến ảo khó lường. Hắn nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt tràn đầy cừu hận lửa giận, phản phất muốn đem Khương Vân ăn sống nuốt tươi. Nhưng mà tại cừu hận này phía dưới, hắn nhưng lại không thể không chịu thua, bởi vì tại hắn tinh tế cảm ứng xuống, khí tức trên người vừa tới như vực sâu biển lớn, sâu không lường được, kia cường đại uy áp như là Thái Sơn áp đỉnh, nhường hắn không thở nổi. Tạm thời yếu thế. Chương 677 Diệt Tà Đế phân thân. Một. Chương 677 Diệt Tà Đế phân thân. Một. Ân Hoàng trong lòng minh bạch, người trước mắt tuyệt đối là đạo tổ cấp bậc cường giả, lấy trước mắt hắn thực lực, căn bản là không có cách chống lại. Chỉ có điều, nếu là thả đi những này tiên vương, hắn tỉ mỉ bày kế huyết tế liền không cách nào tiến hành. Mà muốn trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa bổ đủ tiên vương, ở trong đó tất nhiên sẽ có rất lớn biến số, thậm chí khả năng dẫn đến kế hoạch của hắn hoàn toàn thất bại. Có thể nào không hận đâu? Ta cho ngươi cơ hội chạy trốn không cần, ngược lại cùng ta nói điều kiện, vậy thì đi chết đi. Khương Vân đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, tựa như trong bầu trời đêm hàn tinh, băng lãnh mà thấu xương. Hắn bước ra một bước, theo hư không bên trong vững vàng đặt xuống, đạo tổ uy áp trong nháy mắt như là mãnh liệt hồng thủy, tùy ý quyết tán ra đến, bá đạo tuyệt luân, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Chỉ một thoáng, vô biên hắc ám khí tức, dường như theo cửu địa ngục tuôn ra ác ma, che đậy mặt trời, toàn bộ thế giới dường như lâm vào bóng tối vô tận độ sâu. Cùng lúc đó, quỷ dị cùng không rõ khí tức cũng bị Khương Vân theo thể nội mô phỏng xuất hiện, khí tức kia để cho người ta nghe nóng liền sởn hết cả gai úc, dường như linh hồn đều muốn bị thôn phệ. Tại cái này bóng tối vô tận cùng quỷ dị bên trong, Khương Vân chuẩn tiên đế pháp tướng, như là núi cao nguy nga, đứng sừng sững ở vô biên huyết hải phía trên. Thân ảnh của hắn, cao lớn mà uy nghiêm, tản ra một loại làm cho người kính ý lực lượng. Vang một tiếng vang thật lớn, dường như khai thiên tích địa đồng dạng, Khương Vân bộc phát ra một cỗ diệt thế khí tức. Khí tức mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, phản phất muốn đem thế gian vạn vật cũng hóa thành hư vô. Uy năng vô biên to lớn bàn chân, như là trên bầu trời rơi xuống sao trời, bay thẳng tế đàn rơi xuống, những nơi đi qua, không gian bị trong nháy mắt xé rách, phát ra trận trận chói tai vang minh. Đây là quỷ dị nhất tộc vô thượng tồn tại. Một tiếng kinh hô, dường như một đạo kinh lôi tại cái này tĩnh mịch đế vẫn mộ phần trạch bên trong ầm vang nổ vang. Trong chốc lát, mặt của mọi người sắc đều là kỳ biến, dường như bị một tầng xương lạnh bao phủ, sợ hãi trong lòng bọn họ cấp tốc lan tràn. Những cái kia bị khốn ở trên tế đài tiên vương nhóm, càng là dọa đến sợ vỡ mật, nội tâm tuyệt vọng như mãnh liệt như thủy triều đem bọn hắn bao phủ. Lúc này, trong lòng bọn họ lại dâng lên một cỗ hoang đường suy nghĩ, thậm chí cảm thấy đến bị ân hoàng huyết tế có lẽ đều so đối mặt trước mắt cái này kinh khủng tồn tại phải tốt hơn nhiều. Bất quá cũng có một chút tiên vương, trong mắt lóe lên thần sắc ước ao, có thể sống sót, rơi vào hắc ám cũng chưa hẳn không thể. Sư phụ cứu ta. Ân Hoàng Tiên Vương cho dù ngày bình thường lại thế nào tự đại cuồng vọng, giờ khắc này ở cái này chuẩn đế cấp bậc kinh khủng uy áp phía dưới, cũng hoàn toàn hoảng hồn. Hắn biết rõ mình cùng một tôn chuẩn đế ở giữa chênh lệch giống như là trời, căn bản bất lực chống lại. Trong lúc bối rối, trên cánh tay của hắn một cái vòng tay trong nháy mắt vỡ vụn, một cỗ nồng đậm huyết sắc xương mù dường như theo địa ngục thâm nguyên tuôn ra ác quỷ, tại quanh người hắn điên cuồng tràn ngập ra. Khương Vân dưới chân, một cỗ chuẩn tiên đế khí tức như là phun trào núi lửa, mãnh liệt bay lên. Khí tức kia cường đại, dường như muốn xông ra thiên địa trói buộc, huyết quang trong nháy mắt lan tràn nước vạn dặm, những nơi đi qua, thiên địa thất sắc. Huyết khí cuồn cuộn, dường như một mảnh lao nhanh huyết hải, ngưng tụ ra một phương to lớn vô cùng hư ảnh. Cái này hư ảnh, quanh thân tản ra hỗn độn khí tức, dường như đến từ hồng mông sơ khai thời điểm, uy thế mạnh, lại nhường hỗn độn hư không cũng vì đó mẫn diệt, không gian tại trước mặt như là yếu ớt trăng giấy, bị tùy tiện xé rách, phát ra trận trận làm người sợ hãi bên mình. Bèn, một tiếng vang thật lớn, dường như khai thiên tích địa sáng thế thanh âm, hai đạo kinh khủng đến cực điểm khí tức ngang nhiên đụng vào nhau. Cái này va chạm sinh ra năng lượng ba động, giống như một quả quả bom nặng ký ở trong thiên địa bạo tạc, nhấc lên một hồi hủy thiên diệt địa phong bạo. Khương Vân kia to lớn bản chân vẫn như cũ đột nhiên rơi xuống, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, hướng phía kia thân ảnh màu đỏ ngòm mạnh mẽ dâm đi. Tại Khương Vân công kích phía dưới, cái kia đạo thân ảnh màu đỏ ngòm lại căn bản là không có cách hoàn toàn hiện hóa, tựa như là bị một cái vô hình cự thủ gắt gao ngăn chặn, không thể động đậy, dường như bị giẫm tại dưới chân sâu kiến, không hề có lực hoàn thủ. Trên tế đài Ân Hoàng Tiên Vương cùng mấy trăm tiên vương, tại cái này năng lượng kinh khủng dư ba trùng kích vào, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, dường như bị rút khô tất cả huyết dịch. Thân thể của bọn hắn căn bản là không có cách đứng dậy, trên người mỗi một tấc da thịt đều tại không bị khống chế run rẩy kịch liệt, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nếu không phải Khương Vân cùng kia thân ảnh màu đỏ ngòm tại giao phong thường có ý tránh khỏi bọn hắn, chỉ sợ bọn họ sớm đã tại lực lượng kinh khủng này trùng kích vào, hồn phi phách tán, hoàn toàn chôn vùi, liền một tia cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Tiên vương cùng chuẩn tiên đế ở giữa chênh lệch, giống như khác nhau một trời một vực, thật sự là quá lớn. Tại thượng thương mảnh này rộng lớn vô ngần thiên địa bên trong, càng nhiều người đem đế cảnh xưng là đạo cảnh, một khi bước vào chuẩn tiên đế chi cảnh, liền ngang ngửa với trở thành đạo tổ. Vẹn vẹn theo tiên vương cùng đạo tổ hai cái này hoàn toàn khác biệt xưng hô, liền có thể rõ ràng biết được giữa hai bên kia to lớn đến khó lấy vượt qua hừng câu. Một đạo hóa thân mà thôi, cũng nghĩ ngăn ta. Khương Vân mắt sáng như đuốc, trong ánh mắt để lộ ra một tia khinh thường. Đối với cùng là chuẩn tiên đế ta đế, trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Giờ phút này, dưới chân hắn phát lực, một cỗ lực lượng càng thêm cường đại mãnh liệt mà ra, một cước liền muốn đem kia tà đế hóa thân hoàn toàn dẫm bạo. Dựa theo huyền điệu trước đây lời nói, quỷ dị nhất tộc vô thượng tồn tại, đây chính là đứng tại phương thiên địa này kim tự tháp đỉnh kinh khủng tồn tại. Cho dù thân ở cường giả như mây thượng thường, bọn hắn cũng có được tuyệt đối lực lượng, không cần e ngại bất luận kẻ nào. Trong mắt bọn hắn, những cái được gọi là tiên vương cũng tốt, chuẩn tiên đế cũng được, bất quá là một đám trốn ở âm u nơi hẻo lánh bên trong, không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột mà thôi. Ngày bình thường, tại bọn hắn vô ý động thủ giết chóc thời điểm, căn bản khinh thường tại đi để ý tới những này tiểu nhân vật. Nhưng mà, một khi nhận được mệnh lệnh, quỷ dị nhất tộc vô thượng tồn tại nhóm liền sẽ cùng nhau xuất động, không cần thượng thương tổ địa nhúng tay. Bọn hắn chỉ dựa vào tự thân lực lượng, liền có thể cấp tốc đem những này chuột nguyên một đám bắt được, lấy thế lôi đỉnh và quân, đem nó hoàn toàn nát bấy, để bọn hắn trên thế gian không lưu một tia vết tích. Chuẩn tiên đế, tại thường nhân trong mắt, kia đã là cường đại đến làm cho người kính ý tồn tại. Nhưng đối với quỷ dị nhất tộc vô thượng mà nói, chuẩn tiên đế rất mạnh sao? Kinh nghiệm nhiều như vậy dài rằng giặc mà tàn khốc tế nguyên, bọn hắn lại có ai không có tham dự qua thành đoàn đi săn chuẩn tiên đế hành động đâu? Theo bọn hắn nghĩ, chuẩn tiên đế tuy mạnh, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng. Cho dù là tiên đế hàng thế, cũng chạy không thoát chết vận mệnh. Tế hải khắp nơi đế vẫn chi địa, chính là chứng kiến. Tứ đại đầu nguồn cổ địa không phải ẩn nặc sao? Ngươi là cái nào cổ địa vô thượng, không đi thượng thương phía trên chém giết trợ rút, lại tới đây đi dạo? Tà đế mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Khương Vân cái này đống nhiên xuất hiện lạ lẫm hắc ám chuẩn đế, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chương 677, diệt tà đế phân thân. 2, chương 677, diệt tà đế phân thân. 2, hắn tựa hồ đối với quỷ dị nhất tộc có đặc biệt hiểu rõ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tại cái này phong vân biến ảo thế cục hạ, cái này hắc ám chuẩn đế tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa làm việc quỷ dị như vậy. Bản tọa cùng hồn hà cùng địa phủ giao hảo, giữ lại ta cái này thuộc hạ một mạng, tất có hậu tạng. Tà đế trong lòng mặc dù nghi hoặc mọc thành bụi, nhưng hắn cũng không muốn dễ dàng buông tha ân hoàng, thế là hắn đối với Khương Vân truyền âm nói. Tại hắn cảm giác bên trong, Khương Vân trên thân cũng không có tứ cực phụ thổ cùng tiên đế táng khanh kia hai cái địa phương đặc hữu quái dị khí tức, bởi vậy hắn chắc chắn Khương Vân là địa phủ hoặc là hồn hà vô thượng tồn tại. Tại hắn nghĩ đến, đã lẫn nhau ở giữa có lẽ tồn tại liên quan nào đó, như vậy lấy giao hảo chi danh, có lẽ có thể cứu ân hoàng. Bản tọa nhìn thấy, ánh mắt của hắn đối với bản tọa tràn ngập cứu hận, giữ lại không được hắn. Khương Vân nghe nói tà đế truyền âm, thư lạnh một tiếng. Hắn nửa điểm mặt mũi cũng không cho tà đế, dưới chân trong nháy mắt đại đạo hoa văn xen lẫn, những hoa văn kia lóe ra thần bí mà cường đại quan mang, dường như ẩn chứa giữa thiên địa nguyên thủy nhất lực lượng. Theo động tác của hắn, thiên vũ dường như không chịu nổi gánh nặng, bị hắn sinh sinh dẫm nát, phát ra trận trận chói tai bành minh. Mà kia cùng Khương Vân rằng co thân ảnh màu đỏ ngòm, tại hắn cái này vô địch khí thế trùng kích vào, cũng bị xé rách một cái lỗ hổng lớn. Khương Vân vô địch khí thế như mãnh liệt thủy triều, chút xuống, những nơi đi qua, vạn vật đều là chi run rẩy. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, dường như một quả quả bom nặng ký ở trong thiên địa nổ tung. Tại ân hoàng kia tràn ngập hoảng sợ trong con ngươi, thân ảnh của hắn ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ. Cùng lúc đó, Khương Vân lấy cường đại thần niệm, trong nháy mắt đem ân hoàng nguyên thần cũng xóa đi đến sạch sẽ. Đây hết thảy phát sinh nhanh như vậy, nhường ta đế căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Ân hoàng, cái này đã từng mưu toan thông qua huyết tế mấy trăm tiên vương đến để thăng thực lực kẻ dạ tâm, cứ như vậy tại Khương Vân hung hăng ra tay hạ, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Muốn chết, ngươi cái này không biết sống chết cùng đồ, dám hư hao bản tọa hao phí trăm vạn năm tâm huyết, tỉ mỉ bồi dưỡng, sắp thành thuộc tế phẩm. Ngươi tội đáng chết vạn lần, ta muốn để ngươi lấy đế khu để đền bù bản tọa cái này khó mà lường được tổn thất, dùng huyết nhục của ngươi đến hoàn lại lửa giận của ta. Ta đế kia thân ảnh màu đỏ ngòm, tại cảm giác được cơn hoàng bị Khương Vân vô tình gạt bỏ trong nháy mắt, dường như bị nhen lửa thùng thuốc nổ, trong nháy mắt nổi giận vô cùng. Thanh âm của hắn giống như cuồn cuộn lôi đình, trong mảnh hư không này nổ vang, mang theo vô tận phẫn nộ cùng oán hận, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều chấn vỡ. Tưởng tượng mấy trăm vạn năm trước, ta đế dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện ân hoàng viên này ngọc thô. Từ đó trở đi, hắn liền chuốt xuống đại lượng tâm huyết, dốc lòng bồi dưỡng. Tại hắn quy hoạch bên trong, ân hoàng là hắn xung kích cảnh giới cao hơn mấu chốt tế phẩm. Vô số ngày đêm, hắn truyền thụ ân hoàng đặc biệt phương pháp tu hành, ban cho kỳ chân hiếm thiên tài địa bảo, chỉ vì nhường ân hoàng có thể ở con đường tu hành bên trên phi tốc trưởng thành. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng, mắt thấy ân hoàng sắp đạt tới hắn kỳ vọng cảnh giới, lập tức liền có thể lấy thu hoạch thành quả, lại không nghĩ bị Khương Vân bất thình lình thái vã bất ngờ, đem hắn mộng đẹp hoàn toàn nát bấy. To lớn như vậy đả kích, có thể nào không cho hắn lên cơn giận dữ? Oán hận trong lòng như mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn. Huống chi, hắn bén nhạy phát giác được, Khương Vân bất quá là vừa mới bước vào chuẩn đế cảnh giới mà thôi, mà chính hắn lại sớm đã tại chuẩn đế cảnh giới bên trên thâm canh hồi lâu, đi tới một bước dài. Hắn thấy, Khương Vân cử động lần này, quả thực là đối với hắn công nhiên khiêu khích, có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Bản tọa tọa hạ còn thiếu một nô bộc, ngươi như chân thân xuất hiện tại trước mặt bản tọa, cho ngươi một cái cơ hội. Khương Vân đối mặt tà đế phẫn nộ gào thét, vẻ mặt đạm mạc, dường như nghe được một cái chuyện cười lớn. Thanh âm của hắn băng lãnh thấu xương, không mang theo một tia tình cảm, dường như tà đế trong mắt hắn, bất quá là một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Vừa dứt lời, dưới chân hắn phát lực, nguyên bản giẫm đạp động tác trong nháy mắt hóa thành sắc bén một cước, mang theo bài sơn đảo hải chi thế, hướng phía kia huyết sắc đế ảnh đá bảo. Một cước này ẩn chứa Khương Vân cường đại chuẩn đế chi lực, hư không tại cố lực lượng này phía dưới, như là yếu ớt chăn giấy, bị trong nháy mắt xé rách, phát ra trận trận chói tai oanh minh. Kia huyết sắc đế ảnh, tại Khương Vân một cước này phía dưới, như là như diều đứt dây, bị một cước đá ra mấy vạn dặm xa, trong hư không xẹt qua một đạo thật dài vết máu, giống như một quả rơi xuống lưu tinh. Bất quá là một cái hóa thân mà thôi, cũng dám ồn ào. Như hắn thật sự là hắc ám sinh linh, nói không chừng liền cho chút thể diện, vấn đề là hắn không phải. Sau đó, Khương Vân vung tay lên, ống tay áo mua ở giữa, dường như có một cỗ lực lượng vô hình đang cuộn trào. Phương kia tử tà đế khai sáng, gánh chịu lấy vô số bí mật cùng quỷ dị lực lượng tế đàn, lại như cùng bị một cái bàn tay vô hình dẫn dắt, chậm rãi hướng phía Khương Vân bay tới. Khương Vân nhìn xem tế đàn, trong mắt lóe lên một tia dị dạng quang mang. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, tà đế khai sáng đầu này huyết tế con đường, mặc dù tàn nhẫn huyết tinh, nhưng cũng có đặc biệt tinh diệu chỗ, cũng là thật có ý tứ, có lẽ có thể từ đó tìm kiếm ra một chút đối với mình vật hữu dụng. Về phần những cái kia bị vây ở trên tế đài tiên vương nhóm, Khương Vân không có chút nào đem bọn hắn để vào mắt. Trong mắt hắn, những này tiên vương bất quá là một đám không quan trọng tiểu nhân vật. Hắn ghét bỏ phất phất tay, những cái kia tiên vương tựa như cùng bị ném bỏ con rối, nhao nhao rớt xuống. Những này tiên vương nhóm biết rõ giờ phút này tình cảnh nguy hiểm, vì bảo mệnh, nguyên một đám không tiếc thiêu đốt tự thân tiên vương bản nguyên, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, hoảng hốt chạy vừa địa độn vào đế vẫn mộ phần trạch chỗ sâu. Thân ảnh của bọn hắn ở đằng kia tràn ngập sương mù màu máu đế vẫn mộ phần trạch bên trong, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Khương Vân không để ý đến những cái kia chạy trốn tiên vương, chỉ là ánh mắt đảo qua đám người, nhường cùng thuộc hắc ám trận doanh mấy cái tiên vương lưu lại. Trong lòng của hắn tin tưởng, mấy người này tiên vương có lẽ biết được một chút liên quan tới thượng thường, liên quan tới địa phủ trọng yếu tin tức. Mà những này, đúng là hắn trước mắt vô cùng cần thiết hiểu rõ. Người muốn chết, gầm lên giận dữ, dường như theo cựu lũ địa ngục truyền đến gào thét, ở phương xa ầm vang nổ vang. Kia tà đế huyết sắc hóa thân, giống như một quả rơi xuống huyết nhật, tản ra ngập trời khí tức. Này khí tức chi khủng bố, dường như muốn đánh phá vạn cổ chư thiên hàng rào, làm cho cả thiên địa cũng vì đó run rẩy. Ở đằng kia huyết sắc quang mang chiếu rọi, mơ hồ trong đó, một phương chật ních thiên khung tầng 99 hồng đại tế đài, chậm rãi hiện ra. Cái này tế đàn, mỗi một tầng đều tản ra thần bí mà khí tức cổ xưa, phù văn lấp loé, dường như nói vô tận tuế nguyệt tăng thương. Nó chấn áp tại tuế nguyệt trường hà cuối cùng, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía Khương Vân vô tình bao trùm mà đến, phảng phất muốn đem Khương Vân hoàn toàn nghiền ép tại cái này vô tận tuế nguyệt phía dưới. Giờ phút này tà đế hóa thân đã lâm vào điên cuồng vô địch trạng thái. Kia huyết sắc hư ảnh, dường như bị nhen lửa hỏa diễm, cháy hừng hực lấy, mỗi một lần thiêu đốt, đều phóng xuất ra một cỗ cường đại đến cực hạn lực lượng, nhường xung quanh không gian không ngừng mà mèo vỡ vụn. Tại cái này điên cuồng lực lượng điều khiển, tà đế hóa thân công kích càng thêm sắc bén, thể phải đem Khương Vân đưa vào chỗ chết. Chương 678, tà đế dự định. Hỏi gì cũng không biết. Một, chương 678, tà đế dự định. Hỏi gì cũng không biết. Một, Khương Vân sừng sững tại vô biên đại dương màu đỏ ngòm bên trong, quanh thân hào quang tỏa sáng, dường như một quả sáng chói sao trời, chiếu sáng toàn bộ huyết sắc thế giới. Chỉ là một đạo hóa thân cũng dám quát áo. Hán lục đại bí cảnh, như là sáu tòa cổ lao thần sơn, chấn động vạn cổ chư thiên, phát ra trận trận oanh minh. Cái này tiếng oanh minh, dường như thiên địa sơ khai lúc tiếng vang, ẩn chứa lực lượng vô tận, đem thiên địa đều chấn động đến vỡ vụn. Theo động tác của hắn, ước vạn dặm đại dương màu đỏ ngòm cũng theo đó chấn động kịch liệt, sóng lớn cuộn trào, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên đế đều bao phủ. Tại cái này trong lúc vô hình, một cái huyết sắc đại thủ chậm rãi ngưng tụ hiển hóa. Đại thủ này từ vô tận huyết khí hội tụ mà thành, mỗi một tấc máu thịt đều tản ra làm người sợ hãi khí tức, mang theo bàng bạc lực lượng, hướng phía kia kinh khủng tế đàn phủ tới, muốn đem nó hoàn toàn nát bấy. Vang, một tiếng vang thật lớn, dường như đại đạo thời không đi đến cuối con đường, toàn bộ thế giới cũng vì đó sụp đổ. Huyết sắc cự thủ cùng kia tế đàn ầm vang va chạm, bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng ba động. Cái này chấn động như là mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt đem kia tế đàn bao phủ. Ngay sau đó, huyết sắc cự thủ thuận thế mà xuống, hướng phía kia thân ảnh màu đỏ ngòm chấn sát mà đi. Đây chỉ là bản tọa một đạo hóa thân, lần sau gặp mặt, bản tọa nhất định thật tốt chiêu đãi ngươi. Tại cái này lực lượng cường đại phía dưới, tà đế huyết sắc hóa thân căn bản không có sức chống cự, trong nháy mắt bị chấn sát, hóa thành một mảnh huyết vụ. Cuối cùng, huyết sắc cự thủ mang theo vô tận uy thế, không có vào vô biên trong biển máu, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mảnh hỗn độn chiến trường. Tại vô tận thế giới đại dương mênh mông bên trong, một chỗ bực sâu chấn áp mấy trăm giới vực, một tòa đế phủ chậm rãi hiện hiện. Tòa này đế phủ tản ra thần bí mà uy nghiêm khí tức, phảng phất là một tòa ngủ say cự thú, lúc nào cũng có thể thức tỉnh. Ngồi cao tại đế tọa bên trên thân ảnh, chính là tà đế chân thân. Cái này đúng là thiên đình chi chủ loại kia tiến hóa lộ tuyến xa đoạ tới vô thượng tồn tại, tại sao không có nghe nói qua? Đế vẫn mộ phân trạch. Tà đế phân thân mặc dù tiêu tán, nhưng ở cái này giao phong ngắn ngủi bên trong, lại thăm dò ra Khương Vân bộ phận nội tình. Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, đối với cái này đột nhiên xuất hiện cường đại tồn tại, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Tại trong sự nhận thức của hắn, thượng thương thế lực cách cục hắn sớm đã rõ như lòng bàn tay, có thể Khương Vân xuất hiện, lại phá vỡ hắn nhận biết. Giờ phút này, sắc mặt của hắn âm trầm như nước, trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng vẻ nghi hoặc. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt vượt qua ước vạn giảm thời không, hướng phía đế vẫn mộ phần trạch điên cuồng chạy đến. Lấy hắn những năm này đối với địa phủ cùng hồn hà xâm nhập tiếp xúc, hắn mười phần xác định, tại cái này hai thế lực lớn bên trong, tuyệt đối không có Khương Vân dạng này một tôn vô thượng tồn tại. Lại thêm trước đó cảm ứng, hắn bén nhạy phát giác được, Khương Vân rất có thể là một cái không có gia nhập tứ đại nguyên địa hoang dại vô thượng tồn tại. Phát hiện này, nhường trong lòng của hắn dâng lên một cố dục vọng mãnh liệt. Hắn nhất định phải tự mình tiến về đế vẫn mộ phần trạch, tự mình tìm kiếm Khương Vân chân thực thân phận. như người kia thật sự là hoang dại, lấy người này xem như tế phẩm, chỉ cần ngắn ngủi thời gian, ta liền có thể lần nữa huyết tế bản thân, kể từ đó, khoảng cách đường kia tận đạo tổ vô thượng cảnh giới, liền không còn xa xôi. Ta đế trong lòng âm thầm suy nghĩ, kia trong đôi mắt, lóe ra tham lam cùng cuồng nhiệt quan mang, dường như đã thấy chính mình đứng tại tu hành chi đỉnh, quan sát chúng sinh bộ dáng. Tại trong sự nhận thức của hắn, Khương Vân loại tồn tại này, không thể nghi ngờ là một khối tuyệt hảo thì mỡ. Nếu là có thể đem nó xem như tế phẩm, dung nhập chính mình tu hành hệ thống, chắc chắn vì mình thực lực tăng lên mang đến bay vọt về chất. Thêm nữa cùng hồn hà sớm đã đạt thành ước định, chờ đại tế chính thức mở ra, tổ địa chắc chắn ban thưởng cái kia thần bí khó dò cao nguyên tổ huyết, để mà tẩy lễ ta đế khu. Nói không chừng, hiến tế về sau lại bằng vào cái này cao nguyên tổ huyết thần kỳ lực lượng, liền có thể giúp ta một lần hành động hoàn toàn bước vào cuối đường đạo tổ chi cảnh, tiến tới nhập chủ cao nguyên, thực hiện vĩnh sinh bất diệt, quan sát vạn cổ kỳ nguyên. Ta đế càng nghĩ càng kích động, nội tâm lửa nóng phảng phất muốn đem hắn cả người đều bốc cháy lên. Suy nghĩ của hắn giống như ngựa hoang mất cương, tùy ý rong ruổi ở đằng kia tràn ngập dụ hoặc tương lai tranh cảnh bên trong. Nghĩ đến đây, ta đế chân đạp chư giới mà đến thân ảnh, tốc độ đột nhiên lần nữa bạo tăng mấy phần. Hắn dường như một đạo vạch phá thương khung lưu tinh, mang theo khí thế một đi không trở lại, vượt qua trùng điệp thế giới, hướng phía đế vẫn mộ phần trạch điên cuồng tiến đến. Trong lòng hắn, loại này vừa mới bước vào chuẩn tiên đế không lâu hoang dại vô thượng tồn tại, quả thực là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nếu có thể thành công săn giết Khương Vân, đối với hắn mà nói, vậy sẽ là chỗ tốt cực lớn. Trước đây bởi vì ân hoàng cái này tế phẩm tổn thất, mang đến vẻ lo lắng, cũng sẽ bị quét sạch sành sanh, thậm chí còn có thể kiếm một món hời, thu hoạch viễn siêu tưởng tượng lợi ích. Đại tế, trận này bao phủ toàn bộ thiên địa kinh khủng thịnh yến, mặc dù còn chưa chân chính kéo ra màn che, nhưng ở cái này quần quần sóng ngầm thế cục phía dưới, có chút chuẩn tiên đế kỳ thật đã sớm ở trong lòng định ra gia nhập quỷ dị nhất tộc dự định. Nhưng mà, đối với cảnh giới này cường giả mà nói, gia nhập quỷ dị nhất tộc cũng không phải là đơn giản sa đọa tiến hành. Trong đó có rất nhiều không vì người ngoài biết bí ẩn cùng phúc lợi. Tổ địa sẽ ban thưởng kia ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng cường đại cao nguyên tổ huyết, bọn hắn lấy cao nguyên tổ huyết tẩy lễ tự thân về sau, lại rơi vào quỷ dị nhất tộc, thực lực bản thân sẽ nên đón một cái to lớn tăng lên. Đây cũng là rất nhiều chuẩn tiên đế ca nguyện gia nhập nguyên nhân chỗ. Tại cái này phức tạp thế cục bên trong, một số người mặt ngoài vẫn như cũng là một bộ đại đạo tu sĩ bộ dáng, quang minh lẫm liệt, hành tẩu thế gian, nhưng trên thực tế, nội tâm của bọn hắn đã sớm bị quỷ dị hắc ám ăn mòn, thân thuộc quỷ dị nhất tộc. Chỉ có điều, bọn hắn một mực tại chờ một cái thời cơ thích hợp, một cái có thể khiến cho bọn hắn hoàn toàn bại lộ thân phận, thu hoạch lớn nhất lợi ích thời cơ. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, tại cái này một tế lại một tế trầm đồng chập trùng bên trong, để cho người ta khó mà phân biệt. Quỷ dị nhất tộc, cái này cường đại mà kinh khủng tộc đàn, có rất nhiều khiến người ta khó mà phòng bị thủ đoạn đối phó tế hải bên trong đại đạo sinh linh. Phân hóa, lôi kéo, bạo lực trấn áp dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đế bất mộ phần trạch bên trong, ngươi là địa phủ tiên vương. Khương Vân đứng tại huyết hải bên trên vô ngần hư không, khí tức quanh người nội liễm, dường như một tòa yên lặng núi lửa, mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực ẩn chứa lực lượng vô tận. Lúc này, hắn còn không chút nào biết Tà Đế đang mang kia điên cuồng dự định, một đường hướng phía nơi đây chạy đến. Hắn đem mấy cái hắc ám sinh linh triệu hoán đến trước người, mắt sáng như đuốc, nhìn từ trên xuống dưới bọn hắn, sau đó chậm rãi mở miệng hỏi. Thanh âm kia, dường như theo cửu u địa ngục truyền đến, mang theo một tia thần bí cùng uy nghiêm, trong mảnh hư không này quanh quẩn không thôi. Vô thượng đạo tổ, chúng ta là địa phủ hậu minh đạo tổ thủ hạ, phụ mệnh tuần tra trừ giới sinh linh. Trong đó một cái hắc ám tiên vương, thân hình run nhẹ nhẹ, trong giọng nói tràn đầy kính sợ. Tại Khương Vân kia dường như huy hoàng thiên uy chuẩn tiên đế khí thế áp bách dưới, hắn chỉ cảm thấy chính mình như là một con run rế, tại cái này tồn tại cường đại trước mặt, căn bản không dám có chút dấu diếm. Chương 678, Tà Đế dự định. Hỏi gì cũng không biết. 2, chương 678, Tà Đế dự định. Hỏi gì cũng không biết. 2, thanh âm của hắn mang theo vẻ run rẩy, dường như hơi không cẩn thận, liền sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Đạo tổ, chúng ta là phụng hồn hà hồn khổng tôn chi mệnh, đến tìm kiếm thượng thương tình hình gần đây. Một cái khác hắc ám tiên vương cũng liền bận bịu nói bổ sung, vẻ mặt khẩn trương, cái trán có chút thấm ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn căn bản là không có cách nhìn thấu Khương Vân nội tình, trong mắt bọn hắn, Khương Vân khí thế sâu không lường được, kia chuẩn tiên đế bị áp, như là Thái Sơn áp đỉnh, chiếu nặng đặt ở bọn hắn trong lòng. Đối với mới vào chuẩn tiên đế cường giả hàng ngũ uy tín lâu năm cường giả, bọn hắn căn bản không có năng lực phân biệt, chỉ có thể âm thầm phỏng đoán, trước mắt vị này, chẳng lẽ vị kia ẩn cư đã lâu, không muốn người biết, hoặc là tận lực che giấu tung tích vô thượng tồn tại. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể thành thành thật thật mở miệng, không dám có nửa phần buông lỏng. Khương Vân nghe nói, trong lòng âm thầm suy đoán hai cái danh tự này. Hai cái danh tự này, hắn trước đây đều theo Huyền Điểu trong miệng biết được qua. Nhắc tới cũng xảo, địa phủ Hậu Minh, tại địa phủ bên trong, đúng là cùng Huyền Điểu đi được gần nhất một cái vô thượng sinh linh. Mà kia Khổng Tôn, càng là bất phàm. Theo Huyền Điểu lời nói, tại hồn hà bên trong, mơ hồ có lấy Lô Vi Tôn xu thế, một tôn đáng sợ bạch khổng tước, thiên địa dị chủng, sinh tại hồn hà, lớn ở hồn hà, cho nên được tôn xưng là hồn Khổng Tôn. Trong truyền thuyết, khoảng cách chân chính tiên đế cảnh đã không xa, thực lực mạnh, sâu không lường được. Gần nhất luân hồi lộ ở nơi nào? Khương Vân xoay chuyển ánh mắt, mở miệng lần nữa hỏi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát. Hai người này phụng người nào chi mệnh làm việc không có quan hệ gì với hắn, hắn muốn đánh trước nghe một chút địa phủ vị trí, đây mới là mục đích của hắn. Huyền Điểu nói luân hồi lộ vị trí sẽ thường xuyên biến động, đã từng vị trí chưa chắc là vị trí hiện tại, cho nên nói không chính xác. Bất quá chỉ cần đi qua một lần, kết hợp bí pháp đặc thù, liền có thể xác định luân hồi lộ thậm chí đầu nguồn vị trí. Khương Vân cần phải đi thượng thương luân hồi lộ một lần. Luân hồi lộ. Hai cái này Hắc Ám Tiên Vương nghe nói vấn đề này, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc. Vị này vô thượng tồn tại, tại sao lại không biết rõ gần nhất luân hồi lộ ở nơi nào? Phải biết, bất luận là Hồn Hà, Thiên Đế Tăng Khanh, vẫn là Tứ Cực Phù Thổ, đều cùng luân hồi lộ chặt chẽ tương liên. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, mượn nhờ luân hồi lộ đi đường cùng truyền lại tin tức, chính là lại bình thường bất quá chuyện. Vị này vô thượng là bế quan đã bao nhiêu năm, thậm chí ngay cả luân hồi lộ vị trí đều cảm giác không đến. Nhưng mà, trong lòng bọn họ mặc dù nghi hoặc mọc thành bụi, nhưng căn bản không dám hỏi nhiều. Tại Khương Vân kia cường đại uy áp phía dưới, bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đem phụ cận luân hồi lộ chỉ cho Khương Vân. Một cử động kia, cũng là Khương Vân tiết kiệm không ít công phu. Bản tọa bế quan những năm này, thượng thương thế cục đến tột cùng như thế nào? Khương Vân ánh mắt thâm thúy, dường như có thể xem thấu cái này đế vẫn mộ phần trạch, nhìn về phía kia xa xôi thượng thương. Tại kinh nghiệm rất nhiều khó khăn chắc trở sau, hắn biết rõ thượng thương thế cục biến hóa, liên quan đến lấy tương lai mình hướng đi, cho nên không kịp chờ đợi hướng trước mắt hai cái này Hắc Ám Tiên Vương hỏi thăm về đến. Dù sao bọn hắn đều là kinh nghiệm bản thân người. Kế tiếp, Khương Vân hướng hai cái này Hắc Ám Tiên Vương ném ra liên tiếp liên quan tới lúc này thượng thương vấn đề. Trong ánh mắt của hắn, để lộ ra khát vọng hắn muốn biết, tại thượng thương phía trên, kia trong truyền thuyết rất nhiều tứ đại bản nguyên vô thượng tồn tại, là có hay không đều đi thượng thương phía trên tham chiến. Hoàng Tiên Đế cũng không đi hướng tứ đại đầu mượn, cho nên cụ thể cũng không rõ ràng, Khương Vân trong đầu không ngừng mà suy tư các loại khả năng. Trong lòng âm thầm tính toán, như địa phủ giờ phút này trống rỗng, kia không thể nghi ngờ là hắn nhập chủ trong đó thời cơ tốt nhất. Hiện tại phía trên phong tỏa tứ đại đầu nguồn cổ địa, để cho ta chờ chậm đợi thượng thương phía trên đại chiến kết thúc. Trong đó một cái Hắc Ám Tiên Vương, thân hình run nhẹ nhẹ, trong giọng nói tràn đầy kính sợ. Khổng Tôn cáo chi chúng ta, không được mất đi thượng thương thế lực, cùng các lớn chuẩn tiên đế thế lực vị trí liền có thể. Hồn Hà Tiên Vương cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, dường như hơi không cẩn thận, liền sẽ đưa tới Khương Vân bất mãn. Tại Khương Vân kia khí thế áp bách mạnh mẽ hạ, hắn chỉ cảm thấy chính mình như là một con run rẩy, tại tôn này cường giả trước mặt, căn bản không dám có chút giấu giếm. Nhưng mà, hai cái này Hắc Ám Tiên Vương, dù sao chỉ là phụ mệnh làm việc tiểu nhân vật, tại cái này rắc rối phức tạp thế lực cách cục bên trong, bọn hắn tựa như giọt nước trong biển cả, căn bản không có tư cách hiểu chân chính tứ đại bản nguyên. Đối với tứ đại bản nguyên trong đất bộ cái kia thần bí khó dò tình huống, cùng thượng thương phía trên trận đại chiến kia kỹ càng tình hình, bọn hắn tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Như thế sao? Khương Vân khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia suy tư quan mang. Hắn có thể phát giác được, những người này nói không giả, đúng là cái gì cũng không biết. Lấy hắn đối quỷ dị nhất tộc hiểu rõ, cái này tộc quần thế lực kết cấu cực kỳ tươi sáng, tất cả đều lấy thực lực vi tôn. Tại quỷ dị nhất tộc bên trong, tứ đại đầu nguồn chuẩn tiên đế, giống như trong quân đại tướng, nắm trong tay một phương thế lực. Mà thế hải chư thiên quỷ dị tiên vương, thì như là binh sĩ, nghe theo chỉ huy. Chân chính tổ địa, cao cao tại thượng, siêu thoát tại đây hết thảy. Tin tức thường thường sẽ trước truyền đạt đến tứ đại đầu nguồn cổ địa, sau đó lại tầng tầng truyền đến tế hải chư thiên tiên vương. Tại cái này thế lực khổng lồ hệ thống bên trong, quỷ dị nhất tộc tiên vương có lẽ có thể ngự thống tế hải mấy mảnh thế giới, tại một phương thiên địa bên trong sư bá, nhìn như uy phong lẫm lẫm. Nhưng ở kia cao cao tại thượng cao nguyên trong mắt, bọn hắn bất quá là không có ý nghĩa tiêu hao thành phẩm mà thôi. Cao nguyên tựa như thần minh đồng dạng, căn bản sẽ không đi để ý tới những này tầng dưới chót tiên vương chết sống. Chỉ có khi mất đi chuẩn tiên đế cấp bậc cường giả lúc, mới có thể để bọn hắn cảm thấy một chút đau lòng. Dù sao, chuẩn tiên đế cấp bậc cường giả, đối với quỷ dị nhất tộc mà nói, mới thật sự là trụ cột vững vàng, là bọn hắn ngự thống tế hải trọng yếu lực lượng, càng là tương lai tiên đế dự bị. Khương Vân càng là biết được, dường như cao nguyên bên trên, có đem chuẩn tiên đế thúc đẩy sinh trưởng trở thành tiên đế phương pháp. Đỉnh phong nhất thời điểm có thể thúc đẩy sinh trưởng ra 10 đại tế nói thủy tổ cùng thập đại tiên đế cấp bậc chí cường giả. Hiện nay thượng thương, không có gì ngoài chúng ta, cũng còn có nào đạo tổ cấp bậc cường giả. Khương Vân lông mày cau lại, lâm vào trầm tư, một lát sau, rốt cục hỏi như thế một vấn đề. Hoàng Thiên Đế trước đó mặc dù đã từng hướng hắn đơn giản đề cập qua thượng thương thế cục, nhưng lời nói cũng không tường tận. Tại Khương Vân trong lòng, bây giờ có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp, chỉ có những cái kia đạo tổ cấp bậc tồn tại, về phần cái khác, đều có thể tạm thời không cần để ý vô thượng, chúng ta không được biết, thực sự không rõ ràng đến tột cùng nào đạo tổ đi thượng thương tham chiến, nào đạo tổ lưu lại. Nếu là thật sự gặp phải những cái kia đạo tổ, ngày hôm nay chỉ sợ cũng không gặp được chúng ta. Mấy cái Hắc Ám Tiên Vương nghe nói vấn đề này, lập tức hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc khó khăn. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy bất đắc dĩ, nhìn đúng là đối vấn đề này hoàn toàn không biết gì cả. Tại bọn hắn vị trí cấp độ, đạo tổ cấp bậc cường giả tựa như cao cao tại thượng thần minh, hành tung thần bí khó lường, há lại bọn hắn những này tiểu nhân vật có thể biết được. Hơi không cẩn thận, chạm đến những cái kia đạo tổ bí mật, liền có thể đưa tới họa sát thân. Chương 679, trời xanh mới gặp, phồn hoa cùng suy bại. 1. Chương 679, trời xanh mới gặp, phồn hoa cùng suy bại. 1. Khương Vân thấy thế, lắc đầu, tiên vương đều là hỏi gì cũng không biết, đối mảnh thế giới này có cấp độ càng sâu nhận biết. Những này Hắc Ám Tiên Vương lời nói là thật, xem ra Tiên Vương cùng đạo tổ ở giữa, xác thực tồn tại một đạo khoảng cách cực lớn, sinh ra cực kỳ rõ ràng đứt gãy. Tại cường giả này vi tôn thế giới bên trong, cảnh giới chiến lệch thường thường quyết định tin tức thu hoạch nhiều ít. Đã hỏi không ra cái gì, Khương Vân cũng không có khó khăn mấy người này Hắc Ám Tiên Vương, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, đem bọn hắn xua tan. Tất cả vẫn là chờ ta tự mình đi xem a, sau đó, hắn quay người hướng phía Đế Vẫn Mộ phần trạch bên ngoài bước đi. Bước ra Đế Vẫn Mộ phần trạch một phút này, Khương Vân chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, một bức vượt quá tưởng tượng to lớn đại lục cảnh tượng đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của hắn. Đây cũng là chân chính thượng thương. Đại địa mênh mông bao la, dường như vô biên bát ngát, sơn hà tráng lệ cẩm tú, khắp nơi tản ra một loại cổ pháp mà hùng hồn khí tức. Rất nhiều tiến hóa giả, quanh thân quang mang lấp lóe, dường như từng khỏa lưu tinh, ở chân trời ở giữa tự do xuyên thẳng qua, phi hành, kia linh động dáng người, hiện lộ rõ ràng bọn hắn thực lực cường đại. Cách đó không xa, một tòa nguy nga đứng vững núi lớn, tựa như một vị tự nhân, sừng sững giữa thiên địa. Tòa này núi lớn, tản ra sáng chói đại đạo quang huy, trong vầng hào quang, ẩn chứa đến nói uy nghiêm, hiển nhiên, cái này đạo thống bên trong, có đế quang tiên vương tọa trấn bảo hộ. Phóng tầm mắt nhìn tới, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ liên miên, xen vào nhau thích thú phân bố ở trên vùng đất này. Vô số đệ tử, thân mang hoa phục, tại trong đó qua lại xuyên thẳng qua, trên mặt của bọn hắn tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo. Sơn môn hùng vĩ, khí thế rộng rãi, phản phất tại nói cái này đạo thống huy hoàng lịch sử. Tiên cầm cùng thủy thú đông đảo, bọn chúng hoặc bay lượn tại chân trời, hoặc nghỉ lại tại sơn lâm, là mảnh này tịnh thổ tăng thêm mấy phần thần bí cùng tường hòa khí tức. Càng xa xôi thế giới, linh sơn liên miên, một tòa tiếp lấy một tòa, phản phất là đại địa sống lưng. Thân hồ sóng nước lấp loáng, sáng loá, nước hồ dường như ẩn chứa vô tận linh khí, để cho người ta nhìn một chút liền sinh lòng hướng tới. Tiên vụ tràn ngập ở giữa, như mộng như ảo, đem những cái kia tiên gia phủ đệ bao phủ trong đó, càng lộ vẻ thần bí. Cái loại này tường hòa cảnh tượng, mới càng giống là thượng thương vốn có khí tượng. Khương Vân ánh mắt trông về phía xa, mơ hồ có thể thấy được thế giới trung ương, một phương càng thêm thật lớn đạo thổ. Một khu vực như vậy, thần bí khó lường, cho dù lấy Khương Vân thực lực hôm nay, đều không thể xem thấu huyền bí trong đó. Hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn được, người nơi đâu mới nhiều, tiên vương đông đảo, càng có chân chính đến nói sinh linh tại trong đó chìm nổi. Những cái kia đến nói sinh linh, dường như có chỗ phát giác, lại hướng phía Khương Vân cái phương hướng này nhìn sang. Khương Vân trong lòng run lên, thu hồi ánh mắt, cho dù thượng thương phía trên nhấc lên đại chiến, thượng thương bên trong vẫn như cũ có không ít cường giả tọa trấn, phòng bị cái gì? Cực điểm phồn hoa, không hổ là tế hải trung tâm, càng là trải qua một cái tế nguyên lắng đọng xuống rộng lớn đại thế, chư đạo văn minh ở đây tranh nhau phát sáng, hiển thị rõ vô thượng phong hoa. Khương Vân chậm rãi thu hồi trông về phía xa ánh mắt, nội tâm dường như bị đầu nhập cự thạch đầm sâu, nổi lên tầng tầng gợn sóng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Trong lòng hắn, đây mới thật sự là thượng thương, vẻn vẹn cái này một góc nhỏ, liền đã đem phồn thịnh cùng cường đại hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Chỗ kia chỗ lấp lóe linh mang, qua lại xuyên thẳng qua cường giả, cùng tràn ngập trong không khí linh khí nồng nặc, mọi thứ như nói phiến thiên địa này bất phàm. Khương Vân trong ánh mắt đã có sợ hãi thán phục, đồng thời còn xen lẫn một tia cảnh giác, dù sao tại cái này nhìn như tường hòa phía sau, ai cũng không biết ẩn giấu đi nhiều ít nguy cơ. Nơi đó là thượng thương trung ương, luân hồi lộ cũng không dám đi ngang qua địa phương. Khương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, thân hình đột nhiên xoay người một cái. Lấy chính mình bây giờ bị dị nhất tộc vô thượng thân phận, tuy tiện tiến về thượng thương trung ương tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Thượng thương thế lực nội tình thâm hậu, rất nhiều vô thượng tồn tại tọa trấn trong đó, nhất là có hai vị không chọn bệnh đế. Cho dù không chọn bệnh, tàn đế dù sao cũng là đế, thực lực khủng bố, xa không phải hắn cái này chuẩn tiên đế có thể tùy tiện chống lại. Khương Vân ngược lại hướng phía một phương hướng khác mau chóng đuổi theo. Nhưng mà, làm Khương Vân hướng phía khác một bên phương hướng gào thét mà quá hạn, cảnh tượng trước mắt cùng hắn trước đó thấy nơi phồn hoa có cách biệt một trời. Nơi này chính là thượng thương biên giới, nơi nào còn có kia cường thịnh huy hoàng tiến hóa đạo thống. Phóng tầm mắt nhìn tới, lọt vào trong tầm mắt chỗ, không có gì ngoài ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hai ba cái thưa thất người tu hành, dường như hoang dã bên trong cô hồn, thế giới dường như bị một tầng tĩnh mịch vẻ lo lắng bao phủ. Ngẫu nhiên, tại hoang dã phía dưới, có thể nhìn thấy một chút bia đá di tích cổ, bọn chúng lặng lặng đứng lặng, phản phất tại nói trước kia cố sự. Nhưng nơi này đều là một vùng phế tích chi cảnh, các loại pháp tắc khí tức đan vào lẫn nhau, hỗn loạn không chịu nổi. Tương độ bị tuế nguyệt bụi bặm chỗ vùi lấp, bị cỏ cây cùng bùn đất tầng tầng bao trùm. Trong không khí tràn ngập khí tức tương đối ban tạp, đã có giữa thiên địa tinh túy linh khí, nhưng cũng hôn tạp nồng đậm tử khí, thậm chí còn có thể phát giác được từng tia từng sợi quỷ dị vật chất. Cái kia quỷ dị vật chất bên trong lượn lờ lấy làm cho người sợn hết cả gai ốc chẳng lành lực lượng. Khương Vân lông mày chăm chú nhăn lại, hắn trong nháy mắt ý thức được nơi này đã từng nhất định là một mảnh tàn khốc vô cùng chiến trường, có không ít ngọn núi bảy biện ra đứt gãy thái độ, dường như bị một cái vô hình cự thủ sinh sinh xé rách. Cứ việc nơi đây linh khí cũng không hạ thấp nhiều ít, có thể loại kia nồng đậm chết nặng nề cảm giác lại như bóng với hình, làm cho lòng người bên trong kiềm chế không thôi. Khương Vân trong lòng âm thầm cảm thán, cái này thượng thương chi địa, phồn hoa cùng rách nát, lại cái này gang tấc ở giữa hình thành chênh lệch rõ ràng. Rất nhanh, hắn đi tới gần nhất một chỗ luân hồi lộ hạ, dâng lên một chút cảm ứng. Phía dưới là một chỗ vắt ngang thần nhạc, quy mô của nó lớn nhỏ, có thể so với cỡ nhỏ thế giới, có thể nói Khương Vân bình sinh ít thấy sơn vũ. Cái này đứt gãy thần nhạc, giữa thiên địa khí tức, dường như đã từng là nào đó một sinh ra đạo tổ tiến hóa văn minh nơi phát nguyên. Khương Vân đưa thân vào một mảnh khí thế rộng rãi chi địa, nơi đây chính là khoảng cách gần nhất luân hồi lộ chỗ. Nhưng mà, hắn cũng không sốt ruột bước vào trong đó, mà là chậm rãi dừng thân hình, hai mắt nhắm chặt, dường như cùng phương thiên địa này hòa làm một thể. Hắn điều động toàn thân cảm giác, bắt giữ lấy giữa thiên địa kia từng sợi chưa tiêu tán đạo vận. Tại cái này tĩnh mịch bầu không khí bên trong, Khương Vân dường như một vị thấy rõ thiên địa huyền bí trí giả, theo cảm giác xâm nhập, hắn dường như đã nhận ra một chút bí mật không muốn người biết, kia một tia như có như không manh mối, nhường trong lòng của hắn dâng lên một hồi không hiểu rung động. Chỉ là, bây giờ mảnh này đã từng huy hoàng chi địa, đến tột cùng vẫn còn dư lại cái gì? Khương Vân chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt quét về phía bốn phía. Chỉ thấy bụi cỏ chỗ sâu, dưới bùn đất, gạch ngói vụn nổn ngang lộn xộn tán lạc, lớn diện tích phế tích bên trong, nằm vô số hài cốt. Những cái kia hài cốt, dường như tại im lặng nói trước kia thảm thiết, bọn chúng chứng kiến mảnh đất này bị to lớn tai nạn. Thương Vân trong ánh mắt hiện lên một tia thương xót, đã từng phồn hoa hưng thịnh, bây giờ đã hóa thành cái này cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng. Theo dần dần đi vào thượng thương biên giới, càng có một loại nặng nề khí tức, dường như một tòa vô hình đại sơn đặt ở Thương Vân trong lòng. Nhất là theo hắn cách đế vẫn mộ phần xa họa gỗ đến càng xa, loại cảm giác này càng thêm mạnh mẽ. Chương 679, trời xanh mới gặp, phồn hoa cùng suy bại. 2, chương 679, trời xanh mới gặp, phồn hoa cùng suy bại. 2, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, giữa thiên địa tràn ngập một loại khí tức ngột ngạt, dường như toàn bộ thế giới đều bị vẻ lo lắng bao phủ, để cho người ta không thở nổi. Thương Vân ngẩng đầu, nhìn về phía vô ngần hỗn độn hư không, kia hư không bên trong, dường như dựng dục vô tận phong bạo, ngay tại kinh nghiệm lấy khó có thể tưởng tượng mưa to gió lớn. Ở đằng kia hỗn độn chỗ sâu, dường như kinh người đại chiến chấn động, nổi lên một trận kinh khủng tai nạn. Đó là một loại tuyên cổ thai kiếp khí tức, loại khí tức này, nhường trên vùng đất này sinh linh, thời điểm bao phủ tại đại kiếp sắp tới, đại họa lâm đầu suy nghĩ phía dưới. Thương Vân nhìn xuyên trùng điệp cung điện nhìn thấy, phiến địa vực này mỗi một cái tu sĩ trong mắt đều tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bọn hắn tại áp lực vô hình này hạ, khó khăn sinh tồn lấy, nhưng lại thời điểm lo âu sau một khắc, kinh khủng thai kiếp liền sẽ ầm vang rơi xuống, đem thế gian tất cả đều ma diệt đến sạch sẽ. Đây là tế nguyên sắp kết thúc khí tức, vẫn là thượng thương phía trên đại chiến truyền thừa áp lực đâu? Thương Vân không biết rõ, bất quá lại sắp tới đại kiếp, chắc chắn nhường mảnh đất này lâm vào vô tận vẻ lo lắng bên trong. Đại kiếp sắp tới, toàn bộ thượng thương, tựa hồ cũng tại cái này nặng nề khí tức hạ, chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Lúc đó, giữa thiên địa phong vân đột biến, một đạo sáng chói đến cực điểm lưu quang, dường như vạch phá hắc ám lưỡi dao, theo thượng thương bên ngoài kia rộng lớn vô ngần, thần bí khó lường vô biên tế hải bên trong, lấy thế lôi đỉnh vạn quần bắn ra. Đạo lưu quang này mang theo vô tận uy thế, trong nháy mắt xuyên việt tầng tầng hư không, đi tới thượng thương mảnh này tràn ngập sát thái truyền kỳ thổ địa phía trên. Những nơi đi qua, không gian dường như yếu ớt chẳng giấy, bị sinh sinh xé rách, phát ra trận trận chói tai mênh mình, kia động tĩnh chi lớn, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa đều chấn vỡ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách đa thủ phát, đây là ai? Vì sao náo ra động tĩnh lớn như vậy? Tại thượng thương thế giới trung ương kia phiến thần bí nói trong đất, một vị lao giả chậm rãi trương khai nhăn mâu. Ánh mắt của hắn thâm thúy như vực sâu, dường như có thể thấy rõ thế gian tất cả huyền bí. Đối mặt với cái này đống nhiên giáng lâm chuẩn tiên đế, cái kia thanh âm giản mua bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. Mới vừa rồi còn cảm nhận được một cái chuẩn tiên đế nhìn trộm, đột nhiên lại có một cái chuẩn tiên đế vượt giới mà đến, xảy ra chuyện gì? Tới bọn hắn cảnh giới này, cùng cảnh ở giữa bởi vì tu luyện khác biệt đại đạo mà tán phát khí tức, tựa như cùng ở tại đen nhánh trong màn đêm lập lòe sáng chói tinh quang, là như vậy bắt mắt. Dù là cách xa nhau rất xa, cũng biết một cách tự nhiên sinh ra cảm ứng. Huống chi lần này tới người, động tĩnh to lớn như thế, không hề cố kỵ tốc độ cao nhất phá không mà đến, căn bản là không có cách che lấp. Vội vàng chi tâm lộ rõ, điều này có thể không khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Tà đế, kia là Tà Huyên bên trong cái kia bắt chước quỷ dị nhất tộc đại tế Tà đế. Trung ương đạo thổ bên trong, một vị tuyệt mỹ nữ tử nhẹ giọng mở miệng. Nàng dáng người thướt tha, quanh thân tản ra một loại siêu thoát đại đạo khí chất, dường như thế gian mọi thứ đều không thể gây nên nàng chấn động. Nàng cảm ứng so với lao giả càng thêm nhạy cảm, nhìn qua tầng tầng không gian, một cái liền xem thấu thân phận của người đến. Bất quá, tại nàng kia nhu hòa trong lời nói, đối Tà đế chán ghét chi tình, không che giấu chút nào toát ra đến. Giọng nói kia, dường như Tà đế là thế gian tà ác nhất tồn tại, để cho người ta phỉ nổ. Thế nào lại là hắn? Chúng ta từ trước đến nay cùng hắn nước giếng không phạm nước sông, không có chút nào gấp mắc, hắn lần này đến chúng ta thượng thường, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Giờ phút này, trong lòng của hắn tràn đầy lo nghĩ. Thân ảnh gián mua chậm rãi đứng dậy, động tác của hắn tuy chậm, lại mang theo một loại trải qua tuế nguyệt lắng động trầm ổn. Bây giờ thượng thương, đa số lực lượng đều đi theo thiên đỉnh thẳng hướng thượng thương phía trên, tham dự kia một trận liên quan đến thiên địa vận mệnh đại chiến, chỉ còn lại số lượng không nhiều người ở đây duy trì lấy thượng thương mặt ngoài phồn hoa. Tại cái này thời kỳ nhạy cảm, Tà đế bỗng nhiên đến, không thể không khiến tâm hắn sinh cảnh giác. Manh thúc, thời kỳ mấu chốt không cần để ý tới hắn, Tà đế từ trước đến nay làm việc chú ý cẩn thận. Lúc này, lượng hắn cũng không dám tại thượng thương làm ra cái gì không khôn ngoan tiến hành. Nữ tử kia thanh âm vang lên lần nữa, thanh thủy êm hai, dường như hoàng oanh xuất gốc. Nàng đối với từ trước đến nay lấn yếu sợ mạnh Tà đế, căn bản không để trong mắt. Trong lòng nàng, nếu là mình ở vào đỉnh phong thời điểm, chỉ cần nhẹ nhàng một bàn tay, liền có thể đem Tà đế đập đến hồn phi phách tán. Dù sao, Tà đế mô phỏng vị dị nhất tộc đại thế, đi ra một đầu tà ác như thế con đường, tuyệt đối không phải vật gì tốt. Nếu không có quỷ dị nhất tộc tồn tại, lấy Tà đế ra tâm, chẳng phải là muốn thay thế quỷ dị nhất tộc, huyết tế chư thiên, đem thế gian vạn vật đều biến thành hắn tế phẩm. Như thế hành vi, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Chỉ có điều, cái này Tà đế cũng là có mấy phần tự mình hiểu lấy, ngày bình thường chỉ dám tại thượng thương xung quanh tế hải bên trong, diếu võ dương oai, xương vương xương bá, nhưng xưa nay không dám tùy tiện xâm phạm thượng thương lợi ích. Thiên đình lâm trần lúc, càng là vứt bỏ Tà Huyên, đem đế phủ rời đi đi tế hải chỗ sâu, mặt hàng này chính là không ổn định nhân tố. Có thể lần này, hắn cũng dám một mình đi vào thượng thương, quả thực để cho người ta nhìn không thấu, không biết rõ hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Không để ý tới hắn, thượng thương phía trên thế cục mới là trận này thiên địa đại kiếp nơi mấu chốt, chúng ta nhất định phải nhanh điều chỉnh trạng thái, ở đằng kia tối hậu quan đầu, nhất định phải dốc hết tất cả, đi ra sức đánh cược một lần. Manh thúc chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía kia vô tận không trung, trong ánh mắt lóe ra kiên định cùng quyết tuyệt. Cái kia nguyên bản còn xuống thân thể, dường như tại thời khắc này bị rót vào một cỗ cường đại lực lượng, dần dần thẳng tắp lên, quanh thân tản ra một cỗ cường đại tới đủ để khiến người sợ hãi khí tức. Này khí tức giống như mãnh liệt thủy triều, cuồn cuộn mà đến, những nơi đi qua, không gian cũng vì đó có chút vặn mèo, phảng phất tại nói nội tâm của hắn chỗ sâu đối sắp đến đại chiến không sợ cùng chí khí. Khu khu khu, nhưng mà, vận mệnh dường như tổng tích nói giỡn. Ngay tại manh thúc ý đồ đem tự thân khí thế tăng lên tới đỉnh phong thời điểm, biến cố phát sinh. Trên người hắn, không có dấu hiệu nào tiêu tán ra từng sợi quỷ dị sương mù. Những sương mù này, dường như đến từ cựu lũ địa ngục các quỷ, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức. Vẹn vẹn một cái mắt, manh thúc kia ngưng tụ một thân khí thế cường đại, tựa như cùng bị lưỡi đao sắc bén trong nháy mắt khí cầu bị đâm thủng, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, thân thể cũng khẽ run lên, cho thấy hắn giờ phút này suy yếu. Tế nguyên lưu chuyển, trải qua vô số tuyến nguyệt, chúng ta ở đây chật vật thế cục hạng, thật vất vả theo hoàng trên thân thấy được một tia hy vọng ánh dạng đông, đáng tiếc là chúng ta sớm đã không còn năm đó đỉnh phong, bây giờ bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Manh thúc nhìn qua kia phiêu tán trên không trung quỷ dị sương mù, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi ai. Thanh âm của hắn mang theo vẻ run rẩy, phản phất tại cảm thán vận mệnh vô thường cùng tăng khốc. Nhìn thấy manh thúc khí tức hỗn loạn, trạng thái chuyển tiếp đột ngột, nữ tử kia trong mắt lóe lên vẻ lo lắng cùng đau lòng. Nàng không chút do dự đưa tay, một đạo sáng chói đế uy trong nháy mắt đánh ra. Cái này đế uy, quang mang lóa mắt, dường như một vòng liệt nhật, mang theo lực lượng cường đại, hướng phía manh thúc bao phủ tới. Tại đế uy bao phủ xuống, manh thúc thương thế trên người dường như đạt được một chút áp chế, sắc mặt của hắn cũng dần dần khôi phục một tia huyết sắc. Nhưng mà, nữ tử trong con ngươi lại để lộ ra nồng đậm hận ý, nàng hận trong thiên địa này quỷ dị lực lượng, hận mình cùng manh thúc bây giờ suy yếu, hận kia sắp đến không biết kiếp nạn, để bọn hắn ở thời khắc mấu chốt này lại không cách nào lấy trạng thái tốt nhất đi đối mặt. Loại lực lượng này cướp đi nàng tất cả. Chương 680, gia nhập địa phủ điều kiện. Ta đế đến. Một, chương 680, gia nhập địa phủ điều kiện. Ta đế đến. Một, ta bộ xương già này, sớm đáng chết. Chỉ là, ta thật rất muốn nhìn xem, kia vận mệnh cuối cùng, đến tột cùng là như thế nào một phen tình hình. Manh thúc chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia thoải mái cùng không cam lòng. Hắn biết rõ trạng huống thân thể của mình, hắn hôm nay, tựa như một chiếc sắp dập tắt ngọn đèn, lúc nào cũng có thể hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa này. Nhưng hắn trong lòng, nhưng lại có một cỗ chấp niệm, cái kia chính là tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, cũng muốn đi tìm kiếm kia không biết cuối cùng, nhìn xem trận này thiên địa lại kiếp, cuối cùng sẽ đi về phương nào. Tương thuận với ta, kỷ nguyên này kết thúc đừng lại xuất thủ cứu ta, liền để ta manh thúc lời nói, dần dần trầm thấp xuống dưới, dường như bị cái này bầu không khí ngột ngạt bao phủ. Đạo thổ bên trong, hai người nói chuyện im bặt mà dừng, toàn bộ không gian đều bị một loại nặng nề mà bầu không khí ngột ngạt bao phủ. Kia tĩnh mịch không khí, dường như trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Thượng thương, bao nhiêu năm không dám đến qua nơi này. Ta đế lấy kia kinh thế hai tục dáng vẻ dáng lâm thượng thương về sau, hai chân vững vàng đạp ở mảnh này thần bí mà rộng lớn thổ địa bên trên. Hắn chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, hít sâu một hơi, lồng ngực kịch liệt chập trùng, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này khí tức đều đặt vào thể nội. Trong chốc lát, một loại khó nói lên lời cảm giác xông lên đầu, mảnh thế giới này so sánh lẫn nhau cái kia quanh năm bị tà dị chi khí bao phủ tàn nguyên, quả thực giống như thiên đường. Nơi này tràn ngập một loại bồng bột sinh cơ, mỗi một tia không khí đều dường như ẩn chứa sinh mệnh rung động, nhẹ nhàng mơn trớn da thịt của hắn, mang đến từng tia ấm áp. Càng làm cho hắn rung động là giữa thiên địa kia rộng lớn đại đạo chấn động, như là một cỗ vô hình hồng lưu tại quanh người hắn sôi trào mãnh liệt, mỗi một đạo chấn động đều ẩn chứa vô tận huyền bí, phảng phất tại hướng hắn nói thiên địa sơ khai lúc cổ lao cố sự. Tốt bao nhiêu thế giới, đáng tiếc tương lai sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta đế chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia phức tạp và mang, có tham lam, có tiếc hận, càng nhiều thì là điên cuồng. Hắn dương mắt nhìn lên, ánh mắt rơi vào thượng thương trung ương kia phiến thần bí mà uy nghiêm đạo thổ phía trên, vẻ mặt giữ kín như bưng. Trong lòng của hắn tin tưởng, nơi đó cường giả như mây, càng có hai cái rơi tàn đế tọa chấn, cho dù bọn hắn thân chịu trọng thương, có thể dư uy vẫn như cũ kinh khủng đến cực điểm. Hơn nữa còn có mấy cái đế chi miếu thờ, mỗi cái miếu thờ đều có chuẩn tiên đế đóng giữ, không biết rõ có thể hay không khôi phục. Cũng không biết thượng thương phía trên đại chiến mở ra sau, kia phiến địa phương người không không rảnh. Hắn mục tiêu của chuyến này cũng không phải là nơi đó, tự nhiên cũng không muốn đi chủ động trêu chọc loại kia tồn tại, tăng thêm biến số. Lập tức, thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng phía đế bất mộ phần trạch phương hướng nhanh như điện chớp tiến đến. Hoang dại hắc ám chuẩn tiên đế, thật sự là quá là hiếm thấy. Ta đế một bên phi nhanh, một bên ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, thanh âm kia dường như theo cựu địa ngục truyền đến, lộ ra một cô băng lãnh cùng cùng nhiệt. Thượng thương phía trên đại chiến khiến tứ đại đầu nguồn phong tỏa, thượng thương trống rỗng, quả thực là cao nguyên cho ta ban ân. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, cảm giác chính mình dường như bị vận mệnh chi thần chiếu cố, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, chuyển vận thời cơ đã tiến đến. Trong mắt hắn, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Trước kia, hắn chớ nói đến thượng thương, chính là tới gần nơi này mảnh đất vực, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, như giống trên băng mỏng. Nhưng hôm nay, mọi thứ đều biến không giống như vậy. Hắn dường như thấy được chính mình đạp vào đỉnh phong quang minh tiền cảnh. Cái gì gọi là thời lai vận chuyển tất cả thiên địa động lực, đây chính là. Ta đế nhịn không được tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một tia điên cuồng nụ cười. Trong lòng của hắn tính toán, huyết tế một cái chuẩn tiên đế, lại thêm hắn nhiều năm qua tỉ mỉ tích lũy một chút tế phẩm, đủ để cho hắn tại chuẩn tiên đế lĩnh vực phi tốc tăng lên, tiếp cận kia làm cho người ngưỡng vọng cảnh giới cực hạn. Trong ánh mắt của hắn lóe ra tham lam quan mang, âm thầm thề, nhất định phải tại thượng thương đi săn một cái hoang dại hắc ám vô thượng. Hắn thấy, bây giờ thượng thương trống rỗng, hẳn không có người sẽ nhàn rỗi nhàm chán ngăn cản hắn kế hoạch này. Tất cả mọi người bị thượng thương phía trên đại chiến đoạt đi ánh mắt. Không đúng, ta cảm ứng được hắn rời đi đế vẫn mộ phần trạch, đi hướng luân hồi lộ. Ngay tại Tà Đế lòng tràn đầy vui vẻ hướng phía Đế Vẫn Mộ phần trạch đi đường lúc, chỗ mi tâm của hắn đột nhiên hiện ra một phương hùng vĩ mà quỷ dị tế đàn. Cái này tế đàn, tản ra thần bí mà khí tức cổ xưa, phù văn lấp loé, phảng phất tại nói vô tận tuế nguyệt tăng thương. Ngay sau đó, mấy tôn bị trói tại trên tế đài Tiên Vương bản nguyên, hóa thành từng đạo lưu quang, không có vào trong tế đàn. Trong chốc lát, một cỗ ba động kỳ dị lấy tế đàn làm trung tâm, cấp tốc huyết tán tới giữa thiên địa. Theo cỗ ba động này lan tràn, Tà Đế dường như cùng tiên địa thành lập một loại nào đó liên hệ thần bí, thông qua cái này tế đàn, hắn lại tính tới rất nhiều đồ vật. Ha ha ha, quả thực là cao nguyên phù hộ. Tà Đế kềm nén không được nữa nội tâm thích thú, tiếng cười kia dường như cú vọ hấp vang, ở trong thiên địa này quanh quẩn, lộ ra vô tận điên cuồng cùng đắc ý, hắn cảm giác hôm nay mọi việc trôi chảy, quả thực có thể nói là tâm tưởng sự thành. Dù sao, luân hồi lộ trải rộng chư thiên vạn giới, càng là có thể thông hướng thượng thương phía trên. Hắn thấy, tại từng đoạn luân hồi lộ ngược lên đi, ngược lại lại càng dễ tại phía trước ngăn chặn cái kia hoang dại vô thượng. Vừa nghĩ tới sắp tới tay mạnh đại tế thành phẩm, Tà Đế nhịp tim đột nhiên tăng tốc, dưới chân hắn tốc độ cũng càng thêm nhanh, hận không thể lập tức bay đến luân hồi lộ, đem kia hoang dại vô thượng bắt được, thành tựu chính mình vô thượng bá nghiệp. Kia phiến từng cực thịnh một thời, bây giờ lại thảm tao hủy diệt tiến hóa di tích văn minh trước đó, Khương Vân lặng lặng đứng lặng lấy, khí tức quanh người nội liễm, dường như cùng phương thiên địa này hòa làm một thể. Hắn có chút nhắm lại hai con ngươi, lấy cường đại cảm giác lực, tinh tế cảm ứng đến mảnh đất này lưu lại khí tức. Tại cái này tĩnh mịch bầu không khí bên trong, thời gian dường như đứng im, chỉ có kia gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, cuốn lên trên đất bụi đất, nói trước kia huy hoàng cùng tăng thương. Sau một lát, Khương Vân đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia dị dạng quang mang. Hắn cũng bén nhạy bắt được một đạo vạch phá hoàn vũ, đột ngột xuất hiện chuẩn tiên đế chấn động. Kia chấn động, cường đại mà đặc biệt, dường như một quả sáng chói sao trời, tại cái này mênh mông giữa thiên địa tản ra ánh sáng chói mắt. Nhưng mà, thượng thương đối với Khương Vân mà nói, dù sao cũng là một mảnh hoàn toàn địa phương xa lạ. Hắn ở chỗ này căn cơ còn thấp, rất nhiều thủ đoạn còn chưa tới kịp tại mảnh thế giới này thi triển cùng lan tràn, cho nên hắn cũng không biết cái này chấn động đầu nguồn đúng là Tà Đế. Thượng thương chuẩn tiên đế cường giả nhiều như vậy sao? Khương Vân tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục. Hắn bèn bèn nương tựa theo kia một tia chấn động, liền cảm ứng được đối phương là một vị đại đạo chuẩn tiên đế, mà không phải hắc ám sinh linh. Phát hiện này, nhường hắn đối thượng thương phồn binh hương thịnh có càng thêm khắc sâu nhận biết. Thượng thương mảnh đất này, giống như một tòa thần bí bảo tàng, ẩn giấu đi vô số cường giả cùng bí mật. Nhưng giờ phút này, mục tiêu của hắn rõ ràng, cũng không ở đây quá nhiều dừng lại cùng tìm tòi nghiên cứu, làm sơ suy tư sau, liền quyết định không tiếp tục để ý bất thình lình chấn động. Chỉ thấy quanh người hắn khí thế đột nhiên biến đổi, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong chốc lát, hư không dường như bị một cái vô hình cự thủ xé rách, phát ra trận trận chói tai oanh minh. Khương Vân thân hình lóe lên, không chút do dự bước vào cái kia đạo bị xé nứt trong khe hở, tiến vào thần bí khó lường luân hồi lộ. Bước vào luân hồi lộ, Khương Vân cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nơi này là một vùng tăm tối tĩnh mịch không gian, bốn phía tĩnh mịch đến làm cho người sợn hết cả gai ốc. Chương 680, gia nhập địa phủ điều kiện. Ta đi đến. 2, chương 680, gia nhập địa phủ điều kiện. Ta đi đến. 2, đường xá trống trải mà cao xa, dường như không có cuối cùng, kia hắc ám dường như có thể thôn phệ tất cả. Khương Vân lập thân trong đó, nhưng trong lòng không sợ hãi chút nào. Cái này luân hồi lộ mặc dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng đó là đối đại đạo tu sĩ mà nói, hắc ám sinh linh ở chỗ này tựa như là về nhà như thế, là hắn thông hướng mục tiêu phải qua đường. Khương Vân hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, lập tức vận dụng huyền điệu chuyển cho hắn một cái tiểu pháp môn. Theo động tác của hắn, một cỗ lực lượng thần bí tại quanh người hắn lặng yên phun trào. Lực lượng này dường như một đạo vô hình chỉ dẫn chi quang, trong nháy mắt vì hắn chỉ rõ đầu nguồn cổ địa phủ phương hướng. Bên này, đi trước địa phủ đầu nguồn tìm tòi. Khương Vân xác định rõ phương hướng về sau, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định. Địa phủ đầu nguồn có rất nhiều vô thượng tồn tại, tin tức của bọn hắn tất nhiên linh thông, hiểu rõ thượng thương về sau, liền có thể chậm chậm bắt đầu kế hoạch của mình, là thuế biến làm chuẩn bị. Khương Vân lập tức hành động, bên người hắc ám khí tức dường như có sinh mệnh đồng dạng, cấp tốc hiển hóa. Khí tức kia, nồng đậm mà âm trầm, đem hắn thân ảnh bao phủ trong đó, khiến cho nhìn càng thêm thần bí khó lường. Sau đó, hắn hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng phía địa phủ phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Trước đây, Khương Vân liền cùng Huyền Điệu xâm nhập thảo luận qua gia nhập địa phủ phương pháp. Về sau, hắn lại từ cái khác hắc ám tiên vương nơi đó nhiều mặt hiểu rõ, thậm chí còn hỏi qua Hoàng Thiên Đế. Trải qua một phen tìm kiếm, hắn biết được, chỉ cần thân làm hắc ám sinh linh đồng thời cẩn thận nói tổ, liền có thể trực tiếp tiến vào bản nguyên ẩn nút, cũng không có cái gì điều kiện. Bất luận là hồn hạ, vẫn là địa phủ, đều có thể tùy ý tiến vào. Chỉ có tứ cực phù thổ cùng tiên đế táng khanh, lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị, tiến vào điều kiện dường như cực kỳ hà khắc. Phát hiện này, nhường nguyên bản mưu kế tỉ mỉ rất nhiều kế hoạch Khương Vân có chút sửng sở. Hắn không ngờ tới, tiến vào địa phủ càng như thế đơn giản mà thô bạo. Khi hắn hỏi thăm nguyên do lúc, đạt được trả lời đều là, hắc ám sinh linh vốn là cùng thuộc một phe cánh, tại rơi vào hắc ám một phút này, liền đã thuộc về cái kia trận doanh. Khương Vân trong lòng âm thầm cảm thán, cái này hắc ám thế giới có cộng đồng lão đại, quy tắc liền thật đơn giản thô bạo. Tại cái này cao nguyên trấn áp thế hải chư thiên giới tình huống phía dưới, chỉ cần thân đoạn hắc ám, liền sẽ bị coi là đồng bọn. Đối với hắc ám chuẩn tiên đế mà nói, muốn tiến vào tứ đại bản nguyên đầu nguồn, chỉ cần cùng những cái kia vô thượng tồn tại nhóm gọi đối mặt, rõ ràng biểu thị tán thành tổ địa, liền có thể thuận lợi nơi này ẩn nút xuống tới, xem như chính thức gia nhập trong đó, trở thành cái này khổng lồ hắc ám trong trận doanh một viên. Tưởng tượng năm đó, Huyền điểu lúc đầu bất quá là giới hải một đoạn luân hồi lộ tổ ong bên trong, một cái không có ý nghĩa, không chút nào thu hút sinh linh. Ở đằng kia vô số giới vực thuế biến hạt giống bên trong, nó gian nan cầu sinh, trải qua vô số lần sinh tử khảo nghiệm. Cho đến về sau, ở đằng kia ẩn chứa vô tận huyền bí vạn kiếp luân hồi liên thần kỳ trợ lực hạ, nó như là một quả bị long đong minh châu, rốt cục toát ra hào quang chói sáng, thành công trổ hết tài năng, hoàn thành một lần lại một lần thuế biến, tiến hóa cuối cùng trở thành làm cho người kính ý chuẩn tiên đế. Sau đó, nó nương tựa theo thực lực bản thân, trực tiếp bước vào luân hồi đầu nguồn, đứng vững gót chân, trở thành một vị vô thượng nhân vật. Toàn bộ quá trình nhìn như đơn giản minh bạch, có thể trong đó duy nhất chỗ khó chính là kia chuẩn tiên đế tu vi. Phải biết, chuẩn tiên đế cảnh giới kia là vô số người tu hành tha thiết ước mơ, nhưng lại khó mà với tới độ cao đạo tổ, một đạo chi tổ. Cho nên tại hắc ám trận doanh bên trong, có kia thần bí mà cường đại cao nguyên tổ địa siêu thoát tại chư trên đời, tất cả hắc ám sinh linh dường như bị một cây vô hình sợi tơ liên lụy, trời sinh chính là cùng một chiến tuyến. Tại tổ địa thống ngự hạ, bọn hắn chặt chẽ tương liên, cộng đồng tiến thối. Trừ phi một ngày kia không thể phá vỡ cao nguyên vỡ vụn, thập đại thủy tổ lẫn nhau phân liệt, nếu không, bọn hắn tuyệt đối không thể tại ngoại sáng bên trên lẫn nhau đối địch chinh phạt. Bây giờ, Thương Vân đang ngựa không dừng vó đi hướng cổ địa phủ đầu nguồn. Tại lập tức, thượng thương phía trên cùng ngoại giới liên hệ đã đoạn tuyệt, loại này tình huống đặc biệt hạ, Thương Vân thậm chí liền đạt được tổ địa tán thành vòng này tiết đều có thể miễn đi. Hắn hôm nay chỉ cần rõ ràng biểu hiện ra đối hắc ám trận doanh tán thành, liền có thể thuận lợi gia nhập trong đó. Dù sao, giờ phút này tứ đại đầu nguồn bởi vì e ngại ngoại giới không biết uy hiếp, nhao nhao lựa chọn tự phong. Tại cái này gian nan thời điểm, bọn hắn đang ước gì có thể nhiều mấy cái chuẩn tiên đế, đạo tổ cấp bậc lực lượng cường đại gia nhập, lấy tăng cường thực lực bản thân cùng nội tình. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân một bên phi nhanh, một bên âm thầm suy tư hiện tại địa phủ đến tột cùng có bao nhiêu vô thượng cường giả tọa chấn, cùng chính mình chui vào trong đó sau nên như thế nào xảo diệu mở rộng chính mình tại chư thiên vạn giới lực ảnh hưởng thời điểm. Phía trước, một cỗ quen thuộc đến cực điểm đại đạo chấn động, như là mãnh liệt thủy triều, quần quần mà đến. Đế vẫn mộ phần trạch bên trong cái kia huyết ảnh trên người chấn động, bất quá là diệt một cái phân thân, tìm tới cửa lại như vậy cấp tốc sao? Đây rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là đối phương cố ý gây nên. Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, trong ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác cùng nghi hoặc. Thân ảnh của hắn từ từ dừng lại, trong lòng tràn đầy ngoài ý muốn. Luân hồi lộ bên trong, Khương Vân cùng cố khí tức quen thuộc kia chủ nhân, dường như bị một loại vô hình nhưng lại chặt chẽ lực lượng kết nối lấy. Hắn bén nhạy cảm ứng được đối diện tồn tại, cùng lúc đó, đối phương cũng như một đầu khíu giác bén nhạy manh thú, trong nháy mắt khóa chặt hắn. Trong chốc lát, kia cố khóa chặt hắn khí tức đột nhiên bạo tăng một đoạn, như là mãnh liệt thủy triều, mang theo cảm giác bị áp bách vô tận, cuồn cuộn mà đến. Cố khí tức này bên trong tràn đầy địch ý cùng sát ý, cho dù ai đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng, kẻ đến không thiện. Tế tự chi đạo, tà đế. Khương Vân ánh mắt bên trong, một tia sáng sắc bén tựa như tia chớp xẹt qua, thoáng qua liền mất. Trên mặt của hắn, thần sắc bình tĩnh, không có lộ ra mảy may vẻ sợ hãi, dường như trước mắt cái này khí thế hung hung tà đế, bất quá là một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua quanh mình cái kia thần bí khó dò luân hồi lộ, trong đầu đột nhiên hiện ra một vẻ yêu dị tinh hỏa. Trước đây, hắn một mực nương tựa theo trực giác bén nhạy, cảm giác loại này trong ngọn lửa ẩn chứa một loại lực lượng kinh khủng, đủ để tổn thương tới tiên đế, thậm chí có thể ma diệt chuẩn tiên đế. Nhưng mà, đối với trước đây vẹn vẹn suy đoán, dù sao Huyền Điểu tuy biết hiểu cái này yêu dị ánh lửa tồn tại, nhưng cũng chưa từng chân chính dùng đối phó qua chuẩn tiên đế. Bất quá, cũng là nghe nói dùng hỏa quang kia từng bị dùng cho đối phó qua tiên đế, đó chính là Thạch Hạo. Chỉ là lấy Huyền Điểu triệu hoán ngưng tụ ra hỏa diễm, phân lượng quá ít, chỉ có thể cho Thạch Hạo dùng để ủ ấm tay mà thôi. Bất quá dù vậy, lúc ấy Hoang Thiên Đế đối mặt này lửa, cũng không từng lựa chọn đó nữa. Đúng lúc hôm nay liền có thể hiểu rõ kia yêu dị ánh lửa bí năng, xem như ta dáng lâm thượng thương đã đặt chân a. Khương Vân khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệ mỉm cười, còn không có chân chính cùng chuẩn tiên đế đại chiến qua, khó tránh khỏi có chút chờ mong. Không biết mình tại thượng thương chư đế bên trong, thuộc về vị trí nào đâu. Trong lòng của hắn tin tưởng, chính mình cũng không thích hợp loại kia một mặt vùi đầu bế quan, không hỏi thế sự con đường tu hành. Tại thượng thương mảnh này cường giả như mây thổ địa bên trên, chỉ có đánh ra uy danh hiển hách, khả năng thuận lợi hơn phát triển thế lực của mình. Mà bây giờ, triển lộ uy danh tuyệt hảo cơ hội, không phải bày ở trước mắt sao? Chính là ngươi giết bản tọa phụ tá đắc lực, ma diệt bản tọa phân thân. Ngay tại Khương Vân âm thầm suy nghĩ lúc, một đạo tràn ngập phẫn nộ cùng oán hận tiếng gầm gừ, dường như một đạo kinh lôi, tại cái này tĩnh mịch luân hồi lộ bên trong ầm vang nổ vang. Chỉ thấy tà đế, khí tức quanh người sôi trào mãnh liệt, tốc độ của hắn vượt qua thường nhân tưởng tượng, phảng phất giống như có thể ngược dòng thời gian. Vẹn vẹn một bước phóng ra, liền vượt qua vô tận khoảng cách xa, trong nháy mắt xuất hiện ở Khương Vân đối diện. Chương 681, tao ngộ. Chiến. Một, chương 681, tao ngộ. Chiến. Một, tà đế ánh mắt dường như hai đạo thực chất hóa lợi kiếm, xuyên thấu tầng tầng hư không, chăm chú khóa chặt tại Khương Vân trên thân. Đợi hắn tỉ mỉ đánh giá Khương Vân nội tình sau, ở sâu trong nội tâm dâng lên một hồi khó mà ức chế vui mừng như điên, trong lòng lại càng hài lòng tới cực điểm. Quả nhiên, chính như hắn trước đây sở liệu, trước mắt vị này đạo tổ chính là một cái hoang dại hắc ám đạo tổ. Tà đế nương tựa theo tự thân phong phú lịch duyệt cùng cảm giác bén nhạy, theo Khương Vân trên thân tán phát khí tức đánh giá ra, người này hiển nhiên là vừa mới đột phá không lâu trạng thái. Tại tà đế ánh mắt tham lam kia bên trong, Khương Vân dường như trong nháy mắt biến thành một khối chiếu lấp lánh thịt mỡ, quả thực chính là một cái trời sinh chuẩn bị cho hắn tuyệt hảo tế phẩm. Hơn nữa, Khương Vân giờ phút này chưa chân chính nhập chủ tứ đại nguyên địa, tại tà đế xem ra, đây không thể nghi ngờ là một cái mặc người nắm quả hờ mềm. Chỉ cần tại Khương Vân căn cơ chưa ổn thời điểm, đem nó chặn giết trấn áp, lấy Tà Đế cùng vị dị nhất tộc rắc rối quan hệ phức tạp, căn bản không người lại bởi vậy mà trách cứ hắn. Về phần thượng thương những người kia, bọn hắn từ trước đến nay đối quỷ dị nhất tộc tràn ngập cảnh giác cùng ý, nhìn thấy Tà Đế đối chiến chính là một cái quỷ dị đạo tổ, cao hứng còn không kịp, như thế nào lại nhúng tay tương trợ. Tại Tà Đế trong lòng, đây quả thực là một trận nắm vững thắng lợi săn giết. Tà Đế. Khương Vân đối mặt Tà Đế kia tràn ngập địch ý chất vấn, cũng không có nóng lòng trả lời. Hắn có chút meo cặp mắt lại, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang, rất có hứng thú đánh giá trước mắt cái này bao phủ tại vô biên trong huyết vụ thần bí tồn tại. Đây là hắn lần đầu gặp phải một cái ở vào hoàn toàn trạng thái chuẩn tiên đế, Tà Đế trên thân tán phát kia cố cường đại khí tức, cùng nửa tàn trạng thái huyền điệu so sánh, quả thực có cách biệt một trời. Kia cố khí thế bằng bạc, như là một tòa núi cao nguy nga, ép tới Khương Vân có chút không thở nổi, mang đến cho hắn cực lớn cảm giác áp bách. Khương Vân trong lòng tin tưởng, tại chuẩn tiên đế cảnh giới này bên trong, cũng phân chia ba cái khác biệt cấp độ. Hiển nhiên, trước mắt cái này Tà Đế cũng đã đạt đến hai cảnh, mà chính mình bất quá là mới vào chuẩn tiên đế chi cảnh ban đầu cảnh mà thôi. Cứ việc Tà Đế tại cảnh giới cùng trên thực lực so với mình muốn mạnh hơn một chút, nhưng Khương Vân cũng không sợ hãi chút nào. Hắn ở trong lòng âm thầm cân nhắc chính mình ngưng tụ ra ngọn lửa yêu dị cường độ, tự tin chỉ cần có thể có cơ hội nhường ngọn lửa này nhiễm tới Tà Đế trên thân, băng và uy lực khủng bố, hẳn là có thể đem Tà Đế một mùi lửa đốt sạch sẽ. Khương Vân trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên định cùng kiên quyết, hắn dưới đáy lòng yên lặng thì thầm, có thể đánh. Hừ, vô chi hoang dại đạo tổ, trả lời bản tọa vấn đề. Tà Đế nhìn xem Khương Vân kia không sợ hãi chút nào lại xem kỹ ánh mắt, lửa giận trong lòng như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, trong nháy mắt cháy hừng hực lên. Thanh âm của hắn dường như quần quần lôi đình, ẩn chứa vô biên vĩ lực, ở trong thiên địa này quanh quẩn không thôi. Theo hắn gầm thét, bên người đạo ngân dường như có sinh mệnh đồng dạng, hóa thành kỳ dị mà hoa văn thần bí, những này hoa văn đan vào lẫn nhau, như là một chương to lớn mạng, ở trong thiên địa không ngừng lan tràn quyết trường, hướng phía Khương Vân phương hướng điên cuồng lan tràn đã qua, ý đồ tại đại đạo khí thế bên trên hoàn toàn áp đảo đối phương, nhường Khương Vân cảm nhận được hắn tuyệt đối uy nghiêm cùng thực lực kinh khủng. Nói nhảm nhiều quá, muốn đánh liền trực tiếp động thủ, không cần nhiều lời. Khương Vân khỏe miệng có chút dương lên, câu xiết ra một vẻ tự tin mà không bị trói buộc nụ cười. Trong tươi cười mang theo một tia đối với chiến đấu khát vọng cùng không sợ. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn đột nhiên khẽ động, cả người dường như một tòa nguy nga thần sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, chuẩn đế thân thể đỉnh thiên lập địa, khí thế bằng bạc. Quanh thân kia sông lên trời không hắc ám khí tức, giống như mãnh liệt màu đen thủy triều, vành trướng cuộn, hướng về bốn phía điên cuồng quyết tán. Độc thuộc với hắn đại đạo hoa văn, lít nha lít nhít đan vào một chỗ, dường như một trường thần bí lưới lớn, đem hắn thân thể chăm chú bao khỏa, mỗi một đạo hoa văn đều tản ra thần bí mà cường đại quan mang, phản phất tại nói hắn lĩnh ngộ đặc biệt đại đạo. Ngay sau đó, Khương Vân đột nhiên vung ra một quyền, chói mắt quyền quang trong nháy mắt nở rộ, dường như một quả thiêu đốt sao trời, mang theo lực lượng vô tận, hướng phía trước hành kích mà đi. Quyền kia quang những nơi đi qua, không gian dường như bị một thanh lưỡi dao cắt chém, phát ra trận trận chói tai oanh minh. Tà Đế quanh thân lan tràn mà đến đạo ngân, tại cái này cường đại quyền quang trùng kích vào, như là yếu ớt tơ nhện, dần dần bị ma diệt, tiêu tán thành vô hình. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, dường như thiên địa sơ khai lúc anh mình, trong mảnh hư không này nổ vang. Khương Vân thân thể tại cái này tiếng nổ bên trong, như là mũi tên, đột nhiên hướng phía Tà Đế trùng sát mà đi. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định cùng quyết tuyệt, phản phất muốn đem trước mắt Tà Đế hoàn toàn nghiền nát. Ngươi dám? Tà Đế trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, cái này trong mắt hắn như là sâu kiến đồng dạng hoang dại đạo tổ, cũng dám dẫn đầu động thủ. Tại trong sự nhận thức của hắn, kẻ yếu từ trước đến nay chỉ có bị động bị đánh phần, sao dám dẫn đầu uy quyền khiêu chiến cường giả? Nhưng mà Khương Vân một chuyến này động, hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết. Bất quá, Tà Đế dù sao có trăm ngàn vạn năm kinh nghiệm chiến đấu, trải qua vô số lần sinh tử khảo nghiệm, cùng cảnh người giao thủ không biết bao nhiêu lần. Đối mặt Khương Vân đông nhiên tập kích, hắn cũng không bối rối. Chỉ thấy hắn chỗ mi tâm, một tòa thần bí tế đàn chậm rãi hiện hiện, trong nháy mắt toát ra vô biên huyết vụ. Huyết vụ này, dường như đến từ cửu lũ địa ngục huyết hải, tản ra làm cho người sởn hết cả gai ốc khí tức, đem hắn toàn bộ thân hình bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, quyền quang sen lẫn huyết sắc đạo ngân, theo trong huyết vụ mãnh liệt mà ra, nên hướng Khương Vân. Tà Đế nhếch miệng lên một vẻ tàn nhẫn ý cười, nụ cười kia bên trong mang theo một tia đối Khương Vân khinh thường cùng trào phúng, phảng phất tại nói, ngươi cái này không biết sống chết ra hỏa, hôm nay liền muốn táng thân nơi này. Ngay tại Tà Đế nên kích Khương Vân trong nháy mắt, hắn mi tâm tế đàn đống nhiên sung ra, hóa thành một tòa nguy nga 90 cựu trọng thiên, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía Khương Vân ép xuống. Cái này 90 cựu trọng thiên, mỗi một tầng đều tản ra thần bí mà khí tức cổ xưa, phù văn lấp lóe, phảng phất tại nói vô tận tuế nguyệt tăng thương. Ầm ầm, theo một tiếng lại một tiếng đinh tai nhức óc quanh mình, đỏ thâm sen lẫn đạo ngân như yên hoa giống như vang khắp nơi, toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy. Cái này một đoạn luân hồi lộ, phản phất tại hai vị đạo tổ lực lượng cường đại va chạm hạng, dường như yếu ớt thủy tinh, trong nháy mắt vỡ nát, cái gì cũng không còn tồn tại, lại phản phất tại bấp bênh bên trong từ đầu đến cuối không có biến hóa. Hai vị đạo tổ va chạm, sinh ra lực lượng siêu việt sự hiểu biết của người đời, kia hạo đáng vô biên chấn động, như là mãnh liệt thủy triều, hướng về bốn phía điên cuồng tản ra. Cái này chấn động mạnh, đủ để phá hủy mấy mảnh thế giới, nhường vô số sinh linh trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Trong chốc lát, chói mắt huy quang vào hư không bên trong một phát, như là một vòng liệt nhật, chiếu sáng toàn bộ luân hồi lộ. Chương 681, tao ngộ. Chiến 2, chương 681, tao ngộ. Chiến 2, tại cái này huy quang bên trong, phản phất có vô số đại giới ở trong đó sinh diệt, diễn lại vũ trụ sinh ra cùng hủy diệt. Nháy mắt sau đó, thiên địa phản phất không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này, bắt đầu sụp đổ. Luân hồi lộ cái này kết nối lấy chư thiên vạn giới thần bí thông đạo, cũng không cách nào gánh chịu hai vị chuẩn tiên đế kịch liệt va chạm. Hủy diệt tất cả chấn động, trùng trùng điệp điệp xông ra ước vạn dặm hư không, phản phất giống như thời gian cùng không gian đều đi đến cuối con đường. Đây chính là chuẩn tiên đế ở giữa đại chiến, tại cuộc tỉ thí này bên trong, dường như hoàn vũ phá bỡ, tinh thần truy lạc, nhật nguyệt vô quang. Hai loại hoàn toàn khác biệt nói, tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, đụng vào nhau, giao hòa, luân chuyển không ngớt, cho thấy đại đạo vô tận huyền bí cùng uy lực kinh khủng. Giang giác. Một tiếng thanh thúy mà làm người sợ hãi tiếng vang, dường như một đạo kinh lôi tại cái này mênh mông vô biên, tràn ngập lực lượng kinh khủng trong đụng chạm đống nhiên nổ vang. Thanh âm này, không phải khác, chính là xương cốt vỡ vụn thanh âm. Ta đế chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức theo nắm đấm chỗ trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, trên mặt của hắn lập tức lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tại thân thể này kịch liệt ba chạm hạ, thân làm uy tín lâu năm chuẩn tiên đế hắn, vậy mà không có dấu hiệu nào lâm vào hạ phong, đây là hắn vô luận như thế nào cũng chưa từng ngờ tới. Ân hoàng đế biết, dường như từng khỏa rơi xuống sao trời, tại bên trong chiến trường hỗn loạn này nhỏ xuống. Mà ta đế nắm đấm, tại Khương Vân kia như bài sơn đảo hải hùng hăng công kích đến, trực tiếp bị đánh cho nát bấy, hóa thành từng mảnh huyết vụ phiêu tán trên không trung. Khương Vân thừa cơ lần nữa một cước bước ra, một bước này dường như vượt qua thời không giới hạn, mang theo vô tận uy thế hướng phía Tà Đế bước tới. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tà Đế trong lòng kinh hãi, biết rõ giờ phút này như cùng Khương Vân cứng đối cứng, chính mình chắc chắn thụ trọng thương. Thế là, hắn không chút do dự thi triển thân pháp, trong nháy mắt rút lui mấy trăm dặm xa, điều khiển tầng 99 tế đàn rơi xuống. Hắn đứng ở đằng xa, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định, nhìn chằm chằm Khương Vân, phảng phất muốn đem Khương Vân xem thấu, ý đồ tìm ra sơ hở của hắn. "Giống." Khương Vân ngửa đầu hướng lên trời, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét. Cái này tiếng giống giận dữ, dường như viễn cổ hung thú gào thét, ẩn chứa lực lượng vô tận cùng khí thế, làm cho cả thiên địa cũng vì đó run rẩy. Khí thế của hắn, tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong, dường như muốn xông ra thiên địa này gồng cùng xiển xích. Chỉ thấy hắn một đôi thiết quyền phía trên, đan sen lít nha lít nhít phù văn, những phù văn này, lóe ra thần bí mà cường đại quan mang, phản phất tại nói giữa thiên địa cổ xưa nhất bí mật. Bàn tay ở giữa, từng đạo tế văn như ẩn như hiện, tản ra một loại cổ pháp mà uy nghiêm khí tức. Ngay sau đó, Khương Vân đột nhiên bung ra một quyền, phanh một tiếng vang thật lớn, thanh âm kia dường như thiên địa sụp đổ. Đem kia giống như tầng 99 huyết sắc tiên vũ, tản ra vô tận uy áp tế đàn, mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Khương Vân một quyền này, uy thế vô song, những nơi đi qua, không gian đều bị chấn động đến bặm bẹo biến hình, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Đây chính là thượng thương đạo tổ sao? Cũng bất quá như thế. Khương Vân mắt sáng như đuốc, nhìn về phía phương xa Tà Đế, khóe miệng chậm rãi lộ ra một vệt lạnh lẽo đủ cười. Nụ cười kia bên trong, mang theo một tia khinh thường cùng tự tin. Trong lòng của hắn tin tưởng, chính mình chỗ đi chính là bản nguyên một đạo, đem tất cả đại đạo chi lực đều ra chỉ tại thần cùng trên khuôn mặt. Hôm nay cùng Tà Đế cận chiến, cho dù Tà Đế cao hơn hắn một cảnh giới, hắn nương tựa theo tự thân thể mạnh mẽ lực lượng, vẫn như cũ có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Ngươi dám, muốn chết? Nghe được Khương Vân cái này tràn ngập khinh miệt lời nói, đối diện Tà Đế lập tức giận tím mặt. Trong mắt hắn, Khương Vân vốn là chính mình coi là con mồi, coi như tế phẩm tồn tại, bây giờ cũng dám như thế ngạo mạn với hắn, cái này khiến tâm cao khí ngạo Tà Đế làm sao có thể nhẫn? Cứ việc tại vừa mới kia thăm dò tính trong công kích, hắn chiếm cứ hạ phong, nhưng thông qua cái này giao phong ngắn ngủi, hắn cũng khảo thí đi ra. Khương Vân chính là chuyên chú vào nhục thân một đạo đạo tổ, mà chính hắn, thực lực chân chính, giờ phút này còn xa xa không có hoàn toàn triển lộ ra. Tà Đế trong lòng âm thầm tính toán, kế tiếp, hắn muốn để Khương Vân mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là chuẩn tiên đế chi uy, muốn để Khương Vân vì hắn cuồng vọng nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Huyết tế chư thiên, duy ta độc tôn. Tà Đế gầm thét dường như đến từ cựu u địa ngục gào thét, cuồn cuộn mà đến, chấn động mảnh này đã hỗn loạn không chịu nổi thiên địa. Nương theo lấy cái này âm thanh gầm thét, phương kia mới bị Khương Vân đánh bay ra ngoài tế đàn, lại như cùng bị một cái bàn tay vô hình dẫn dắt. Đột nhiên đảo ngược mà quay về. Tà Đế thân ảnh như là một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trong nháy mắt xuất hiện tại tế đàn đỉnh phong. Hắn lúc này, khí tức quanh người sôi trào mãnh liệt, dường như một tôn sắp quân lâm thiên hạ ma thần, tản ra làm cho người sợ hãi uy nghiêm. Tầng 99 tế đàn, trong phút chốc bị vô biên bắt ngát huyết vụ bao phủ. Huyết vụ này, nồng nặc dường như có thể nhỏ ra huyết, tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn khí tức, phảng phất là từ vô số sinh linh máu tươi bên trong tinh luyện mà ra. Ở đằng kia trong huyết vụ, từng đạo thân ảnh màu đỏ ngòm chậm rãi nổi lên, từ đôi đến đầu, theo thứ tự hiện ra. Lúc đầu xuất hiện là thực lực yếu kém chân tiên huyết ảnh, bọn hắn thân hình hư ảo, nhưng lại tản ra một loại lực lượng quỷ dị, bất quá số lượng lít nha lít nhít. Ngay sau đó, tiên vương huyết ảnh cũng nhao nhao hiện thân, mỗi một vị tiên vương huyết ảnh trên thân đều khắc rõ phức tạp phù văn, hiện lộ rõ ràng bọn hắn sinh tiền cường đại. Những này thân ảnh màu đỏ ngòm, thình lình đều từng là bị Tà Đế huyết tế qua thân ảnh. Mà tại thứ 98 trọng trên tế đài, càng là có hai cái tản ra chuẩn tiên đế khí tức chấn động thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Hai cái này thân ảnh, mặc dù giống nhau hư ảo, nhưng này cỗ chuẩn tiên đế uy thế, lại như là một tòa nguy nga đại sơn. Ép tới không gian chung quanh cũng vì đó mà mèo. Từng đạo huyết ảnh trên người đại đạo hoa văn, dường như từng đầu linh động rắn, đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, cuối cùng ra chỉ ở bên trên tế đàn. Theo những này đại đạo hoa văn rót vào, tế đàn khí thế càng thêm bằng bạc, dường như muốn xông ra thiên địa trói buộc. Mà tại bên trên tế đàn, Tà Đế kia vĩ nạn vô biên thân ảnh, tại huyết vụ cùng đại đạo hoa văn làm nổi bật hạ, lộ ra càng thêm cao lớn, uy nghiêm, dường như hắn đã trở thành phiến thiên địa này chủ thể. Giết. Khương Vân mắt thấy đây hết thảy, trong mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn biết rõ giờ phút này Tà Đế đã thi triển ra sự cường đại của hắn thủ đoạn, như lại tiếp tục chờ đợi, thế cục chắc chắn đối với mình càng thêm bất lợi. Thế là, hắn không do dự nữa, thân thể ầm vang phát lực, dường như một quả thiêu đốt sao trời, phá vỡ vô tận hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại Tà Đế bên người. Chân phải của hắn cao cao nâng lên, sau đó đột nhiên đánh rớt, một cước này mang theo bài sơn đảo hải chi thế, dường như một thanh vô kiên bất tồi chiến phủ, gào thét lên hướng phía Tà Đế bổ tới, như muốn đem Tà Đế tại chỗ lực chém thành hai khúc. Mễ Lạp Chi Huy cũng dám thả hoa. Tà Đế mặt không thay đổi đứng tại bên trên tế đàn, trong ánh mắt để lộ ra một tia khinh thường. Hắn giờ phút này đứng tại cái này từ vô số huyết ảnh cùng đại đạo chi lực ra chỉ bên trên tế đàn, cảm giác chính mình đã không gì làm không được, dường như thế gian vạn vật đều trong lòng bàn tay của hắn. Chương 682, đại chiến Tà Đế. 1. Chương 682, đại chiến Tà Đế. 1. Vừa nghĩ, không cần Tà Đế tự mình ra tay, bên dưới tế đàn phương hai đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, dường như hai chi mũi tên bắn ra. Cái này hai đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, một trái một phải, hướng phía Khương Vân nhanh chóng vây kín mà đi, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta không kịp nhìn. Ân. Khương Vân thấy thế, vẻ mặt khuôn mặt có chút động. Hắn không nghĩ tới, trên tế đài cái này hai đạo chuẩn đế huyết ảnh lại có thể tản mát ra chuẩn đế uy thế. Mặc dù cỗ này uy thế so với chân chính chuẩn tiên đế mà nói yếu đi một chút, nhưng so trước đó đế bất mộ phần trạch huyết sắc phân thân mạnh hơn nhiều lắm, có thể cho rằng hai cái chuẩn tiên đế cũng đủ để đối với hắn cấu thành uy hiếp. Tại cái này thời khắc nguy cơ, Khương Vân phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt hóa trẻ thành quét ngang. Chân của hắn dường như một cây cứng rắn côn sắt, lóe ra vô biên đạo ngân, mang theo lực lượng cường đại quét ngang mà ra. Phốc thử, theo một tiếng vang trầm, hai đạo thân ảnh màu đỏ ngòm lập tức bị Khương Vân chém thành hai đoạn. Trong chốc lát, vô biên huyết khí dường như mãnh liệt thủy triều, thao thao bất tuyệt tuôn ra. Cái này huyết khí độ dày đặc, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành màu đỏ. Trang cảnh kia, dường như một tôn đạo tổ bị tại chỗ đánh nổ, đế huyết vẩy ra, tác động đến lức vạn dặm hư không. Tại cái này kinh khủng đế huyết trùng kích vào, hỗn độn hư không đều bị trong nháy mắt mẫn diệt thôn vệ, không gian vỡ vụn, phát ra trận trận chói tai oanh minh. Nhưng mà, đây hết thảy cũng không kết thúc. Sau một khắc, kia hai đạo bị chém chết huyết ảnh, vậy mà lần nữa theo trên tế đài đoàn tụ. Mà lúc này, Tà Đế cầm trong tay cự truy thân ảnh đã theo kia nồng đậm trong huyết vụ chậm rãi hiện hiện. Trong tay hắn cự truy tản ra ngàn tỷ lớp đạo quang, mỗi một đạo đạo quang đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Tà Đế đột nhiên vung lên cự truy, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, ầm vang hướng phía Khương Vân rơi đập. Bành! Một tiếng vang thật lớn, dường như giữa thiên địa hồng trung bị trung điệp gõ vang, tại mảnh này đã hỗn loạn không chịu nổi, tràn ngập lực lượng kinh khủng trong chiến trường đống nhiên nổ tung. Khương Vân bên này mới vừa vặn đem kia hai đạo chuẩn tiên đế ảnh hung hăng đánh vỡ, bên kia Tà Đế đã như là một tia chớp màu đen lấn người mà lên. Trong tay hắn rơi đập cự truy, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Kia chủ y thân phía trên, phù văn lấp lóe, thần bí mà cổ lão, hiển nhiên là một thanh uy lực tuyệt luân chuẩn đế khí. Cái này cự truy những nơi đi qua, không gian dường như yếu ớt chẳng giấy, bị tùy tiện xé rách, phát ra trận trận chói tai oanh minh, kinh khủng lực sát thương, để cho người ta không rét mà run. Oanh oanh oanh, Khương Vân phản ứng cực nhanh, tại cự truy sắp rơi đập trong nháy mắt, song quyền của hắn dường như hai viên ra khỏi nòng đạn tháo, liên tục vung ra. Mỗi một lần huy quyền, đều mang hắn lực lượng cường đại. Nắm đấm của hắn cùng Tà Đế rơi đập cự truy trùng điệp va chạm, trong chốc lát, giữa thiên địa kia lửa tung tóe, kia hỏa tinh dường như từng khỏa thiêu đốt sao trời, lóe ra hào quang chói sáng, lại đương theo lấy dường như kim thiết giao kích chói hai tiếng vang, trong mảnh hư không này quanh quẩn không thôi. Theo cái này kịch liệt trong đụng chạm, rõ ràng có thể cảm nhận được, nhận tầng 99 tế đàn màu máu toàn lực ra trì Tà Đế, bất luận là lực lượng hùng hồn trình độ, vẫn là trên thân đại đạo chấn động cường độ, đều tăng lên rất nhiều, cái này không nghi ngờ gì cho Khương Vân mang đến áp lực lớn. Chết. Tà Đế trong miệng phát ra một tiếng gầm thét, thanh âm kia dường như theo cựu địa ngục truyền đến, mang theo sát ý vô tận. Còn chưa chờ Khương Vân có chút cơ hội bùng lòng, vừa rồi bị đánh phá hai đạo huyết ảnh, lần nữa lôi cuốn lấy vô biên huyết sát chi khí, dường như hai cái theo địa ngục thâm viên chạy ra ác quỷ, gào thét lên hướng phía Khương Vân lần nữa phát động công kích. Kia huyết sát chi khí nồng nặc dường như có thể nhỏ ra huyết, những nơi đi qua, không gian đều bị nhiễm lên một tầng quỷ dị huyết sát. Chờ các ngươi. Khương Vân mắt sáng như đuốc, trong mắt lóe ra kiên định cùng kiên quyết, nhất định phải toàn lực ứng phó. Thế là hắn không chỉ có điều động bắt nguồn từ thân thể mạnh mẽ lực lượng, lục đại bí cảnh bên trong, từng đạo cổ lão mà thần bí tế văn dường như linh động phù văn chảy xuôi mà ra. Những này tế văn tản ra một loại cổ pháp mà uy nghiêm khí tức, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Cùng lúc đó, Khương Vân quanh thân tản mát ra vạn đạo chấn động, kia chấn động như là mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp. Bước chân hắn đột nhiên đạp mạnh, một đạo vô hình nhưng lại vô cùng cường đại gợn sóng lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phía truyền ra đến. Tại cỗ này lực lượng cường đại trùng kích vào, kia hai đạo gào thét mà đến huyết ảnh, lần nữa như là yếu ớt bờ biển, trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành từng mảnh huyết vụ phiêu tán trên không trung. Nhưng mà tiết tấu của chiến đấu cũng không như vậy ngừng, Khương Vân thậm chí ngay cả thở khẩu khí cơ hội đều không có. Bên kia Tà Đế dường như không biết mệnh mỏi chiến thần, lần nữa cơ trong tay cự truy, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, từ trên trời giáng xuống. Tà Đế cùng huyết ảnh ở giữa, phối hợp đến cực kỳ ăn ý, thế công của bọn hắn dường như sóng to gió lớn, từng cơn sóng liên tiếp, giao thế mà ra, một khắc không ngừng. Tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, chuẩn đế ở giữa lực lượng va chạm, bạo phát ra uy lực kinh người. Trong chốc lát, chỉ thấy đế huyết thỉnh thoảng tóe lên, kia đế huyết dường như từng quả rơi xuống sao trời, tản ra khí tức cường đại. Thân ảnh của hai người, như là hai viên cao tốc phi hành lưu tinh, theo cái này một đoạn luân hồi lộ, một đường kịch chiến tới tiếp theo đoạn luân hồi lộ. Bọn hắn chiến đấu sinh ra vô biên sát khí, xuyên thấu qua luân hồi lộ kia thần bí mà cường đại ảnh hưởng, hướng về chư thiên vạn vực cấp tốc lan tràn ra, chỗ đến, thiên địa biến sắc, phong vân rung động. Xảy ra chuyện gì? Thượng thương phía trên đại chiến tác động đến xuống tới sao? Rất nhanh, thượng thương bên trong liền có người bén nhạy dâng lên cảm ứng. Chuẩn đế ở giữa đại chiến sinh ra chấn động, truyền bá đến cực kỳ xa xôi, nhất là tại thượng thương mảnh này tế hải trung ương, bất kỳ một tia lực lượng cường đại chấn động, đều như là bình tĩnh trong mặt hồ cự thạch, sẽ khiến sóng to gió lớn. Bất thình lình kinh khủng chấn động, nhường thượng thương vô số cường giả nhóm, trong lòng nhao nhao dâng lên một cỗ bất an cùng nghi hoặc, ánh mắt của bọn hắn, nhao nhao nhìn về phía chấn động đầu nguồn, ý đồ tìm kiếm trận đại chiến này chân tướng. Cứ việc thượng thương đa số lực lượng đều lao tới thượng thương phía trên, dẫn thân vào kia một trận liên quan đến thiên địa vận mệnh đại chiến bên trong. Nhưng ở nơi đây, vẫn như cũ có mấy vị ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, thực lực siêu phàm chuẩn tiên đế, bén nhạy phát lên cảm ứng. Bọn hắn nhao nhao thi triển các loại thần bí mà cường đại thần thông, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa quang mang lấp lóe, thủy thải xuất hiện. Có chuẩn tiên đế hai mắt toát ra sáng chói thần mang, dường như hai vòng liệt nhật, xuyên thủng tầng tầng hư không, hướng phía chiến đấu phương hướng nhìn lại. Có thì hai tay nhanh chóng kết ấn, triệu hồi ra cổ lão mà thần bí pháp tướng, mượn nhờ pháp tướng chi lực, ý đồ nhìn trộm chiến trường kia hư thực. Nhưng mà, trong lúc kịch chiến Khương Vân cùng Tà Đế, thân ảnh bị kia vô cùng vô tận, thần bí khó lường đại đạo chi lực chăm chú bao khỏa bao trùm. Kia vô biên bát ngát vỡ vụn đạo ngân, dường như sôi trào mãnh liệt kinh đảo hải lãng, lấy bài sơn đảo hải chi thế, hướng về bốn phía điên cuồng tác động đến, chỗ đến, thiên địa biến sắc, phong vân khuấy động. Chương 682, đại chiến Tà Đế. 2, chương 682, đại chiến Tà Đế. 2, tại lực lượng kinh khủng này trùng kích vào, cho dù chuẩn tiên đế nhóm thi triển thần thông, cũng khó có thể đem thân ảnh của hai người thấy rõ ràng, chỉ có thể loáng thoáng bắt được kia hai đạo mơ hồ hình dáng, cùng kia không ngừng lấp lóe cường đại quan mang. Tà Đế khí tức, một cái khác là Hắc Ám vô thượng, làm sao lại chém giết lên? Một vị biết rõ Tà Đế là người chuẩn tiên đế, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong miệng tự lẩm bẩm. Ở quá khứ ngàn vạn năm tuế nguyệt bên trong, Tà Đế cực ít đối Hắc Ám sinh linh ra tay, tứ đại đầu nguồn cũng chưa từng xâm phạm Tà Huyền đế phủ, song phương một mực duy trì lấy nước giếng không phạm nước sông vi diệu cân bằng. Bởi vậy, rất nhiều người nhao nhao suy đoán, giữa bọn hắn có lẽ đặt thành một loại nào đó thần bí hợp tác. Nhưng hôm nay xem ra, sự thật cũng không phải là như thế, Tà Đế vậy mà cùng Hắc Ám sinh linh đối mặt. Chỉ là, cái kia Hắc Ám sinh linh quanh thân tán phát đại đạo chấn động, đặc biệt mà lạ lẫm, chưa hề có người từng thấy, để cho người ta không khỏi sinh lòng nghi hoặc, khó mà phán đoán hắn đến tột cùng là vị nào đầu nguồn đạo tổ. Tứ đại bản nguyên địa tạng quá sâu. Một chút chuẩn tiên đế thấy thế, không khỏi bùi ngùi mai thôi, ai cũng không có thăm dò tình tưởng qua tứ đại đầu nguồn có bao nhiêu chuẩn tiên đế. Bọn hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía kia phiến kịch liệt vô cùng chiến trường, chỉ thấy Khương Vân cùng Tà Đế ngươi tới ta đi, mỗi một lần công kích đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, hiển nhiên song phương đều là ôm tất sát đối phương quyết tâm, tuyệt không đơn giản luận bàn đọ sức. Cuộc chiến đấu này, phản phất là sự an bài của vận mệnh, đem hai vị cường giả đẩy hướng sinh tử quyết đấu sân khấu. Giết. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tại Tà Đế như thủy triều vĩnh viễn không ngừng điên cuồng công phạt bên trong, Khương Vân cũng không một mặt bị động phòng thủ. Hắn một bên nương tựa theo tự thân thực lực cường đại cùng cứng cỏi ý chí, ngăn cản Tà Đế một đợt lại một đợt công kích, một bên âm thầm quan sát, tinh tế phỏng đoán. Rốt cục, hắn ước lượng thăm dò rõ ràng Tà Đế thực lực chân chính, lúc này mới bắt đầu dự định đem hết toàn lực. Bang! Một thanh chiến mâu, dường như xuyên việt vô tận thời không mà đến, đột nhiên hiện hiện. Trôi này chiến mâu, tản ra cổ pháp mà uy nghiêm khí tức, trên đó đế huyết, long lánh chói mắt huyết quang, phản phất tại nói trước kia vi hoàng cùng giết chóc. Khương Vân đem tự thân nắm giữ các loại đế pháp, lấy cường đại ngộ tính cùng hùng hồn thực lực, hoàn mỹ dung hợp, đẩy hướng cảnh giới cao nhất, khiến cho cực điểm thăng hoa. Giờ phút này Khương Vân thể hiện ra chuẩn tiên đế kia siêu phàm đạo hạnh. Bởi vì cái gọi là nhất pháp thông, vạn pháp đều minh, hắn nương tựa theo đối đại đạo khắc sâu linh ngộ, phóng xuất ra cái thế thần uy. Kia cố thần uy, dường như thiên địa sơ khai lúc hồng hoàng chi lực, sôi trào mãnh liệt, rung động thiên địa. Tay hắn nắm chiến mâu, ánh mắt kiên định, khóa chặt Tà Đế, lưỡi mâu lấp lóe bát hoàng. Thương thương thương. Một hồi dường như kim loại va chạm bén nhọn tiếng vang, tại mảnh này đã bị chiến đấu khí tức hoàn toàn bao phủ hư không bên trong, như là liên tiếp nổ vàng kinh lôi, cuồn cuộn mà đến. Chỉ thấy tế đàn tiêu tán ra huyết quang không ngừng lập lòe, kia huyết quang nồng nặc dường như có thể nhỏ ra huyết, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Khương Vân hai con ngươi bên trong hiện lên một tia quyết tuyệt cùng tàn nhẫn, hắn trong lúc đó toàn lực thôi động trong tay thí đế chiến mâu. Trôi này chiến mâu dường như từ viễn cổ chiến trường xuyên việt mà đến tuyệt thế vũ khí, giờ khắc này ở Khương Vân toàn lực điều khiển hạ, bạo phát ra uy lực khủng bố. Chiến mâu mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng phía lần nữa vung truy rơi xuống Tà Đế tấn mãnh đâm tới. Tà Đế căn bản không kịp làm ra hữu hiệu phòng ngự, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại đến cực hạn lực lượng đập vào mặt. Trong nháy mắt, thân thể của hắn bị chiến mâu chém giết đến thủng trăm ngàn lỗ, đầy người đế huyết vẩy ra mà ra, dường như từng đóa nở rộ huyết hoa. Sắc bén mũi thương càng là ở trên người hắn đâm ra mấy cái huyết động, máu và xương nương theo lấy văng khắp nơi đế huyết, cùng nhau bay lên, cảnh tượng cực kỳ thảm thiết. Cuối cùng, Khương Vân càng là đột nhiên một lần phát lực, đem Tà Đế cao cao bốc lên, kia mút trời huyết quang, dường như một đạo huyết sắc trường hồng, trong nháy mắt nhuộm đỏ mấy mảnh luân hồi lộ. Toàn bộ thiên địa đều dường như bị cái này nồng đậm huyết sắc bao phủ. A Tà Đế phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gầm thét, cái này trong tiếng giống giận dữ, tràn đầy nổi giận cùng không cam lòng. Từ xưa đến nay, tại hắn trải qua vô số lần chiến đấu bên trong, từ trước đến nay đều là hắn dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép đối thủ, tận hưởng thắng lợi vinh quang. Nhưng hôm nay, hắn lại gặp phải cái loại này vô cùng nhục nhã, bị người dùng đế mâu chống lên, kia mút trời huyết quang, phản phất là đối với hắn tôn nghiêm vô tình trả đạt. Đây là hắn theo xuất sinh đến nay chưa hề phát sinh qua chuyện. Tại Tà Đế sau lưng trên tế đài, mấy đạo huyết ảnh dường như bị nhen lửa ngọn đuốc, trong nháy mắt cháy hừng hực lên. Những này huyết ảnh dường như có được ý chí của mình, bọn chúng cưỡng ép ngưng tụ lại tà đế vẩy ra huyết dịch cùng vỡ vụn tàn thể, trợ giúp tà đế theo đế mâu bên trên gian nan thoát thân. Giờ phút này tà đế cầm trong tay đế truy, trong ánh mắt lóe ra điên cuồng cùng sát ý, hắn cùng trên tế đài lao xuống hai đạo huyết ảnh, đồng thời hướng phía Khương Vân phát động tiến công, hiển nhiên đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, muốn cùng Khương Vân liều mạng. Bất quá, cứ việc tà đế nương tựa theo lực lượng cường đại cùng tế đàn trợ giúp, tạm thời chế trụ trên thân cái kia đáng sợ thương thế, nhưng hắn thân thể bên trên vẫn như cũng là từng đạo vết thương dày đặc, nhìn thấy mà giật mình. Khương Vân đại đạo phát tác, như là từng đầu vô hình rắn độc, tại miệng vết thương của hắn bên trong tứ ngược, không ngừng ăn mòn hắn sinh cơ. Những này đại đạo phát tác cực kỳ khó chơi, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể bị trừ bỏ, bọn chúng như là giỏi trong xương, thời điểm ý hiếp tà đế sinh mệnh. Chết đi. Khương Vân dường như một tôn vô tình chiến thần, trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ này. Hắn căn bản không có để ý tới kia hai đạo gào thét mà đến huyết ảnh, trong tay đế mâu lần nữa bắn ra vô lượng quang huy. Cái này quang huy dường như một vòng liệt nhật, chói lóa mắt, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Đế mâu bung lên, trực tiếp đánh bay tà đế trong tay cự truy. Ngay sau đó, một mâu hành kích mà ra, mang theo bại sơn đảo hải chi thế, hung hăng đập vào tà đế cánh tay phải bên trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, tà đế cánh tay phải trong nháy mắt bị đánh bạo, đầy trời huyết quang lần nữa vẩy ra. Tràng cảnh kia phảng phất là một trận máu tanh tình yến. Nhưng vào lúc này, hai đạo huyết ảnh đã tới gần. Khương Vân đầy đầu sợi tóc, tại chiến đấu trong cuồng phong tùy ý tung bay, trên người hắn trong nháy mắt bắn ra vô tận kiếp quang. Kiếp này quang dường như đến từ cựu thiên chi thượng thần lôi, mang theo hủy diệt tất cả lực lượng, trong nháy mắt đem phiến thiên địa này bao phủ hoàn toàn. Vô biên địa quang như là từng đầu linh động điện xà, điên cuồng tiêu nướng kia hai đạo huyết ảnh, phảng phất muốn đưa chúng nó hoàn toàn sấy khô, để bọn chúng tại lực lượng kinh khủng này phía dưới hồi phi yên diệt. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta? Tà đế lần nữa gầm hét lên, thanh âm của hắn dường như theo cựu địa ngục truyền đến, mang theo vô tận oán hận cùng không cam lòng. Tại phía sau hắn tế đàn dường như cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, lần nữa bắn ra vô lượng quang huy. Cái này quang huy đem tà đế tàn huyết cùng kia hai đạo huyết sắc hư ảnh một mạch hấp thu đi vào. Chương 683, quỷ dị tầng 99 tế đàn. 1. Chương 683, quỷ dị tầng 99 tế đàn. 1. Tại tầng 99 tế đàn lực lượng tác dụng dưới, tà đế thân thể lần nữa đoàn tụ, khôi phục như lúc ban đầu. Mà kia hai đạo huyết ảnh cũng theo trên tế đài chậm rãi đi ra, đứng ở tà đế bên cạnh. Giờ phút này tà đế ánh mắt như là thụ thương manh thú, tản ra đáng sợ chấn động, kia chấn động bên trong ẩn chứa nghiêm nghị sắc cơ, phảng phất muốn đem Khương Vân chém thành muôn mảnh. Khương Vân mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn tà đế cùng kia hai đạo như bóng với hình huyết ảnh, thừa dịp bọn hắn còn tại hồi phục. Hắn giờ phút này trong lòng không có chút nào e ngại, chỉ có đối thắng lợi khát vọng cùng kiên định. Tại cái này trong chớp mắt, trong tay hắn chiến mâu dường như một đầu linh động giao long, lôi cuốn lấy vô tận uy thế, hướng phía tà đế cùng huyết ảnh tấn mãnh đâm tới. Hiu, một tiếng ngột ngạt mà rung động tiếng vang, dường như một quả bom nặng ký tại mảnh này đã bị chiến đấu khí tức lấp đầy hư không bên trong ầm vang nổ tung. Thanh âm kia mang theo một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi, nhường không gian chúng quanh cũng vì đó chấn động, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Chỉ thấy sắc bén kia mũi thương trong nháy mắt xuyên thấu hư không, liên phá hai đạo huyết ảnh. Huyết ảnh tại cái này cường đại công kích đến, như là yếu ớt mặt biển, trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành từng mảnh huyết vụ phiêu tán trên không trung. Ngay sau đó, chiến mâu dư thế chưa giảm, nặng nề mà đánh vào tà đế một cánh tay phía trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, tà đế ngang tay ngăn cản, dường như một cây yếu ớt nhánh cây, trong nháy mắt bị oanh bạo, máu và xương mảnh vỡ nương theo lấy văng khắp nơi đế huyết, hướng phía bốn phía vẩy ra mà đi, cảnh tượng cực kỳ thảm thiết. Nhưng mà, Khương Vân công kích cũng không như vậy ngừng. Hắn biết rõ, mong muốn hoàn toàn đánh bại tà đế, vẻn vẹn oanh bạo cánh tay kia còn thiếu rất nhiều. Thế là, hắn thôi động thể nội kia thần bí mà cường đại đạo lửa. Trong chốc lát, đạo hỏa theo lòng bàn tay của hắn mãnh liệt mà ra, ngọn lửa kia bày biện ra một loại thần bí nhan sắc, tản ra làm cho người hít thở không thông nhiệt độ cao, dường như có thể đốt cháy thế gian tất cả. Đạo hỏa hướng phía tà đế cùng chung quanh tràn ngập huyết khí quét sạch mà đi, Khương Vân ý đổ lấy đạo này lửa lực lượng, đem kia vô biên huyết khí nấu luyện sấy khô, nhường tà đế mất đi lực lượng nguồn suối. Khương Vân trong lòng tin tưởng, tòa kia tế đàn máu mới là đối phó tà đế nơi mấu chốt. Cái này tế đàn tản ra khí tức khủng bố mà lại bí ẩn, liên tục không ngừng đất là tà đế cung cấp lực lượng. Chỉ có điều, tà đế cùng kia hai cái huyết ảnh, giống như quỷ mị, từ đầu đến cuối đi sát đằng sau tại tế đàn trung quanh, đối Khương Vân mọi cử động nghiêm phòng tự thủ. Cái này khiến Khương Vân rất khó tìm tới một cái cơ hội tuyệt hảo, đi lật tung tòa này cực kỳ trọng yếu tế đàn. Bất quá, tại cái này chiến đấu kịch liệt quá trình bên trong, Khương Vân còn bén nhạy phát giác được, tế đàn tất nhiên trọng yếu, nhưng cũng không phải là tất cả nơi mấu chốt. Chân chính mấu chốt, nhưng thật ra là những cái kia huyết ảnh, cùng kia tràn ngập ở trong thiên địa vô biên huyết khí. Những này huyết khí, dường như từng đầu vô hình sợi tơ, liên tiếp lấy tà đế cùng tế đàn, là tà đế liên tục không ngừng chuyển vận lực lượng, là tà đế một thân lực lượng cường đại căn bản chỗ. Khương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu muốn hoàn toàn đánh bại tà đế, nhất định phải nghĩ biện pháp xua tan trên tế đài huyết vụ, chặt đứt tà đế cùng lực lượng nguồn suối liên hệ. Thật là, Khương Vân cũng thật sâu minh bạch, chuẩn tiên đế cảnh giới này tồn tại, thật sự là cường đại đến vượt quá tưởng tượng, như muốn hoàn toàn đánh giết, nói nghe thì dễ. Cứ việc lúc trước chiến đấu bên trong, hắn đã đánh nổ tà đế mấy lần, nhưng mỗi một lần, tà đế luôn có thể nương tựa theo cường đại năng lực khôi phục, cấp tốc khôi phục lại, đối với nó chiến đấu ảnh hưởng dường như cũng không lớn. Mà đổi thành một bên tà đế, giờ phút này trong lòng dậy vò viễn siêu Khương Vân tưởng tượng. Nguyên bản, hắn coi là Khương Vân bất quá là một cái mặc người nắm quả hờ mềm, là hắn tuyệt hảo tế phẩm. Nhưng chân chính giao thủ với nhau, hắn mới phát hiện chính mình mười phần sai. Khương Vân không chỉ là nhục thân cường đại đến đáng sợ, quả thực có thể sừng bái thai. Tại cùng Khương Vân nhục thân trong đụng chạm, Tà Đế cảm giác chính mình dường như đụng phải một tòa nguy nga thần sơn, căn bản là không có cách dung chuyển. Khương Vân nhục thân lực lượng không chỉ có thể nhẹ nhõm chống cự công kích của hắn, thậm chí còn có thể phản chấn trở về, nhường hắn cảm thấy đau đớn một hồi. Trong tay hắn đế truy, tại Khương Vân nhục thân trước mặt, vậy mà có vẻ hơi bất lực, dường như Khương Vân nhục thân đã siêu việt hắn đế truy uy lực. Tà Đế trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn cảm giác chính mình lần này thật là đá vào tấm sắt, lâm vào một cái cực kỳ chật vật hoàn cảnh. Giờ phút này, trong lòng của hắn đã bắt đầu sinh phái ý, chỉ muốn mau chóng thoát thân, không muốn lại ở chỗ này làm vô vị vô ích. Người ta như vậy dừng tay sau khi từ biệt như thế nào? Tà Đế cố nén trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ, hướng phía Khương Vân la lớn. Thanh âm của hắn, tại cái này chiến đấu kịch liệt hoàn cảnh bên trong, có vẻ hơi khàn khàn cùng bất đắc dĩ. Bản tọa là ngươi muốn đánh thì đánh, muốn chạy bỏ chạy. Khương Vân nghe nói lời ấy, hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia dường như theo cựu u địa ngục truyền đến, mang theo vô tận hàn ý cùng khinh thường. Trong tay hắn lơi mâu, nhanh chóng múa, dường như một đầu linh động du long, dễ dàng đẩy ra lần nữa đánh tới huyết ảnh. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, đột nhiên hướng phía tế đàn màu máu phóng đi, đấm ra một quyền. Một quyền này, mang theo Khương Vân lực lượng cường đại tại đạo ngân, quyền phong gào thét, dường như có thể xé rách không gian. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Khương Vân nắm đấm nặng nề mà đập vào tế đàn màu máu bên trên. Trong chốc lát, vô biên đạo hỏa dường như mãnh liệt thủy triều, theo nắm đấm của hắn bên trên bốc hơi mà lên. Tại đạo hỏa nhiệt độ cao thiêu đốt hạ, tòa kia tầng 99 tế đàn máu, phía dưới cùng hai tầng, lại bị hắn mạnh mẽ sấy khô, ảm đạm xuống. Khương Vân trong lòng vui mừng, hắn biết, phương pháp của mình, sát thực hữu dụng. Tà Đế sắc mặt, tại cái này trong nháy mắt, dường như bị một tầng xương lạnh nơi bao bọc, biến cực kỳ khó coi. Trong lòng của hắn tin tưởng, trước mắt Khương Vân, tuyệt không phải kẻ vớ vẩn, nếu không sử xuất ngon chiêu, hôm nay chỉ sợ khó mà toàn thân trở ra. Thế là, vừa quan tâm phía dưới, hắn thiêu đốt trên tế đài hai tầng huyết ảnh. Trong chốc lát, huyết ảnh hóa thành cháy hừng hực huyết sắc hỏa diễm, ngọn lửa kia bên trong dường như ẩn chứa vô tận đoán niệm cùng lực lượng, trong nháy mắt dung nhập Tà Đế thân thể. Tà Đế trên thân toát ra chói mắt huyết quang này dường như đến từ địa ngục ma diễm, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Tay hắn nắm cự truy, kia cự truy phía trên phù văn lấp lóe, thần bí mà cổ lão, giờ khắc này ở huyết quang chiếu rọi, càng là uy thế vô biên, dường như có thể dễ dàng nghiền nát thế gian vật vật. Vậy thì chết đi cho ta. Tà Đế khuôn mặt dữ tợn, dường như một tôn theo địa ngục leo ra ma thần, trong miệng phát ra đình thai nhức óc hét lớn. Tiếng quát này mang theo sát ý vô tận cùng điên cuồng, dường như muốn đem thiên địa này đều chấn bỡ. Theo hắn gầm thét, luân hồi lộ bên trên một cỗ vô biên uy thế như là sôi trào mãnh liệt thủy triều, lần nữa quét sạch chư thiên. Uy thế những nơi đi qua, không gian bặm mẹo, thiên địa biến sắc. Thượng thương một nửa địa vực tu sĩ đều tại cỗ này uy thế áp bách dưới, cảm nhận được một loại trời đất sụp đổ giống như sợ hãi. Bọn hắn chỉ cảm thấy phảng phất có một tòa vô hình đại sơn nặng nề mà đặt ở trong lòng, để bọn hắn không thở nổi. Chương 683, quỷ dị tầng 99 tế đàn. 2. Chương 683, quỷ dị tầng 99 tế đàn. 2. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ lòng người bàng hoàng, buôn tẩu khắp nơi bẩm báo, toàn bộ thượng thương đều bị cỗ này khí tức kinh khủng bao phủ. Khương Vân cùng Tà Đế trận đại chiến này, động tinh thực sự quá lớn, như là một trận chói mắt phong bạo, cấp tốc hấp dẫn thượng thương cùng xung quanh mấy mảnh thế giới ánh mắt. Càng ngày càng nhiều ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó tồn tại, nhao nhao đã nhận ra một màn này, chỉ có điều không ai tới gần chiến trường. Không liên quan gì chuyện, ai chọc tới một thân tao. Bọn hắn hoặc là thông qua thần bí thần thông, hoặc là mượn nhờ cổ lao pháp bảo, ý đồ nhìn trộm trận đại chiến này hư thực. Cái kia Hắc Ám đạo tổ, lại là tu hành thiên đỉnh pháp rơi vào Hắc Ám. Tại thượng thương trung ương kia thần bí mà uy nghiêm đạo đồ bên trong, Lạc Thiên Tiên lặng lặng đứng lặng lấy, ánh mắt của nàng dường như có thể xuyên thấu tầng tầng hư không, thẳng tắp nhìn về phía luân hồi lộ bên trong đại chiến. Nàng thấy cực kỳ tinh tưởng, ở đằng kia chiến đấu kịch liệt bên trong, Khương Vân trên thân bắn ra vô tận quang huy lục đại bí cảnh. Lạc Thiên Tiên thấy rõ, mặc dù cái kia Hắc Ám đạo tổ đã đi tại thoát khỏi lục đại bí cảnh ảnh hưởng trên đường, thành công đi ra độc thuộc với mình con đường tu hành, nhưng đối với cái này lục đại bí cảnh đặc thù, vẫn như cũ lập loè quang huy, cho nên một cái liền có thể nhìn ra mánh khỏe. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát, nàng âm thầm sợ hãi thán phục, tu hành bí cảnh pháp, Khương Vân nhục thân cường đại đến vượt quá tưởng tượng, vượt xa đối diện Tà Đế. Cứ việc Khương Vân ở trên cảnh giới hơi yếu hơn Tà Đế, lại đương tựa theo thân thể mạnh mẽ lực lượng, ngược lại có thể đè ép Tà Đế đánh, thực lực thế này thật sự là để cho người ta chấn kinh. Chưa nghe nói qua có dạng này một vị đạo tổ, chẳng lẽ là chuyển tu sau đột phá? Mạnh Đế đứng ở một bên, giống nhau mắt thấy đây hết thảy, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc và phần. Lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, trong ánh mắt để lộ ra một tia nghi hoặc cùng lo lắng. Bất quá, tại cái này kinh ngạc sau khi, Mạnh Đế trong lòng lại dâng lên một cỗ bi thương cảm giác. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy tế hải bên trong, con đường tu hành càng ngày càng nhiều, toàn bộ đại thế nhìn như càng phát ra phồn thịnh, một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Nhưng mà, tới hình thành so sánh rõ ràng chính là, quỷ dị nhất tộc lại như là dấu ở trong bóng tối cự thú, càng phát ra cường đại. Rất nhiều tiến hóa lộ tuyến bên trên cường đại tồn tại, tại lợi ích dụ hoặc là nguyên nhân khác điều khiển, nhao nhao lựa chọn rơi vào tứ đại đầu mượn, trở thành quỷ dị nhất tộc một viên. Một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên tích lũy xuống, quỷ dị nhất tộc nội tình, ngược lại càng phát ra sâu không lường được, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Mà bọn hắn những này thủ vững tại thượng thương người, lại tại cái này dưới áp lực cường đại, chỉ có thể kéo dài hơi tàn, đau khổ trèo trống. không biết do còn có thể kiên trì tới khi nào, tương lai vận mệnh như là bị một tầng mê vụ bao phủ, tràn đầy bất ngờ cùng mê mang. Chẳng biết tại sao, ta ở trên người hắn cảm ứng được Hoang Tiêu Ký, hắn chính là Hoang nói người kia sao? Lạc Thiên Tiên lặng lặng đứng lặng tại thượng thương trung ương kia thần bí mà uy nghiêm đạo thổ bên trong, ánh mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, dường như hai viên sáng chói sao trời. Ánh mắt của nàng chăm chú khóa chặt tại luân hồi lộ bên trong kịch chiến say xưa Khương Vân trên thân, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Giờ phút này, trong lòng của nàng như là bị đầu nhập vào một quả cục đá, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nơi này khoảng cách luân hồi lộ thực sự quá mức xa xôi, cho dù lấy nàng cường đại cảm giác lực, cũng chỉ có thể mơ hồ bắt được Khương Vân trên thân kia một tia khí tức như có như không. Nhưng chính là cái này một tia khí tức, lại làm cho nàng sinh ra một loại rất tinh tường cảm giác, phản phất tại Khương Vân trên thân có cùng Hoang Thiên Đế Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ. A, thật có khả năng, rất khó tưởng tượng người này là vừa thành chuẩn tiên đế không lâu. Minh Đế đứng ở một bên, giống nhau mắt thấy đây hết thảy, không khỏi phát ra một tiếng kinh dị cảm thán. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, trong ánh mắt để lộ ra một tia suy tư cùng tìm tòi nghiên cứu. Trước đây không lâu, Hoang Thiên Đế từng truyền ngôn, nói giới hải bên kia ra đời một vị hắc ám chuẩn tiên đế, hắn đem nó phóng ra. Bên ngoài nói là mong muốn quan sát rơi vào hắc ám sau, trên người người này bí cảnh pháp hội xảy ra biến hóa như thế nào, cũng cố ý căn dặn bọn hắn, không cần đối với nó ra tay, bởi vì tương lai nói không chừng còn có cơ hội hợp tác. Minh Đế thế nào cũng không có nghĩ đến, tại cái này phong vân biến ảo thượng thương chiến trường, lại sẽ như thế nhanh chóng nhìn thấy vị này thần bí hắc ám chuẩn tiên đế. Đi xem một chút. Lạc Thiên Tiên trong lòng hiếu kỳ cùng nghi hoặc càng thêm mạnh mẽ, rốt cuộc kìm nén không được, liền muốn lập tức lên đường, tiến về luân hồi lộ tìm tòi hư thực. Nếu quả như thật rất mạnh, kia xuất thủ trước, đem nó đánh cho tàn phế lại nói, dù sao cũng là địch nhân. Không thể, trừ phi thượng thương rơi vào, kế tiếp chúng ta tuyệt không thể ra tay, không thể để cho thượng thương phía trên phát giác được chúng ta khôi phục tình huống, chúng ta nhất định phải tại thời khắc mấu chốt nhất ra tay, xem như cuối cùng át chủ bài. Minh Đế thân ảnh mặc dù giàn mua, như là núi cao nguy nga, trong nháy mắt ngăn khuất Lạc Thiên Tiên phía trước. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Minh Đế biết rõ, giờ phút này thượng thương thế cục giống như một bàn rắc rối phức tạp thế cục, mỗi một bước đều liên quan đến lấy sinh tử tồn vong. Bọn hắn chỗ mảnh này đạo thổ có vài vị tiên đế bố trí tỉ mỉ hạ thủ đoạn, có thể ngăn cách tất cả dò xét, vì chính là tại cái này liên quan khóa thời kỳ bảo tồn thực lực, xem như thay đổi cản khôn hy vọng cuối cùng. Trên người bọn họ gánh chịu lấy thượng thương vô số sinh linh vận mệnh, có thể nào bởi vì trùng động nhất thời mà hành động thiếu suy nghĩ? Mảnh này đạo thổ tĩnh mịch mà thần bí, trung quanh tràn ngập một tầng vầng sáng nhàn nhạt, kia là tiên đế thủ đoạn dấu vết lưu lại. Trong vầng sáng, phù văn lấp lóe, thần bí mà cổ lão, phản phất tại nói tuế nguyệt tang thương cùng lịch sử nặng nề. Tại đạo này trong đất, thời gian dường như đều biến chậm chạp, mỗi một tia không khí đều dường như ẩn chứa vô tận huyền bí. Tốt, manh gốc. Lạc Thiên Tiên con ngươi sáng ngời bên trong, quang mang lấp lóe không yên. Trong nội tâm nàng mặc dù vẫn như cũ tràn ngập tò mò, nhưng cũng biết rõ Minh Đế nói cực phải. Tại cuối cùng này thời khắc mấu chốt, bất kỳ một tơ một hào sai lầm, đều có thể dẫn đến vạn kiếp bất phục hậu quả. Nàng minh bạch, quỷ dị cao nguyên bên trên, nói không chừng giờ phút này liền có từng đôi mắt trong bóng tối nhìn chằm chằm nơi này, chờ đợi bọn hắn lộ diện. Nghĩ tới đây, Lạc Thiên Tiên hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm kích động cùng khát vọng. Trung ương đạo thổ ngay sau đó lâm vào lâu dài trầm mặc, dường như toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này đứng im, chỉ để lại một cái màn sáng, trong đó kia luân hồi lộ bên trong, Khương Vân cùng Tà Đế kịch chiến dư âm ở trong thiên địa quân quẩn. Chết! Khương Vân gầm thét dường như đến từ cựu u địa ngục ma thần gào thét, tại cái này đã bị chiến hỏa hoàn toàn nhóm lửa luân hồi lộ bên trên, như là một cái tiếng sấm ầm vang vang vọng đất trời. Giờ phút này Tà Đế, bởi vì một lần bảo hộ tế đàn chí mạng sai lầm, lâm vào trước nay chưa từng có cơ cảnh. Trên người hắn nguyên bản cháy hừng hực, tản ra khí tức khủng bố huyết diễm, đã ảm đạm đi, kia huyết diễm mang đến cường đại tăng thêm, cũng biến mất theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà Khương Vân, vì bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thở, không tiếc liều mạng trọng chịu hai cái chuẩn đế huyết ảnh liên thủ một kích một cái giá lớn, cưỡng ép đột phá huyết ảnh ngăn cản. Chương 684, đánh nổ. Địa phủ phản ứng. 1. Chương 684, đánh nổ. Địa phủ phản ứng. Một kích này, uy lực to lớn, Khương Vân thân thể trong nháy mắt biến rách nước, quần áo tả tơi, máu me đầm địa, trên thân hiện đầy từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, máu tươi không ngừng mà tuôn ra, đem hắn quanh thân hư không đều nhuộm thành màu đỏ sậm. Nhưng mà, Khương Vân trong lòng đấu trí lại như là một đoàn vĩnh viễn không dập tắt hỏa diễm, thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Hắn cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, trong tay chiến mâu dường như một tia chớp màu đen, lôi cuốn lấy vô tận uy thế, hướng phía Tà Đế tấn mãnh đâm tới. Phốc một tiếng, sắc bén kia mũi thương trực tiếp đem Tà Đế đầu lâu vênh bạo, Tà Đế đầu lâu trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, phiêu tán trên không trung. A Tà Đế phát ra một tiếng thê lương đến cực hạn tiếng vang, thanh âm kia bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, phảng phất muốn đem cái này thiên đều chấn vỡ. Khương Vân cũng không đến đây dừng tay, hắn thừa dịp Tà Đế thần hồn chưa hoàn toàn tiêu tán lúc, thân hình lóe lên, như là một đạo màu đen lưu quang, trong nháy mắt đi vào Tà Đế thần hồn trước mặt. Ngay sau đó, hắn đột nhiên vung ra một quyền này, ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng cùng sát ý quyền phong gào thét, dường như có thể xé rách không gian, đem Tà Đế thần hồn từng tấc xé nát. Mỗi một lần xé rách, Tà Đế thần hồn liền hóa thành từng đoàn vĩnh viễn không dập tắt chuẩn tiên đế ánh lửa. Những này ánh lửa tản ra thần bí mà khí tức cường đại, trong mảnh hư không này chập chờn lấp lóe. Cái này đều không chết. Khương Vân nhìn xem tế đàn lần nữa ngưng tụ ra huyết quang cùng ánh lửa, phía trên một lần nữa ngưng tụ ra Tà Đế thân thể, không khỏi ho ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mặt thất vọng. Trong lòng của hắn mặc dù cũng sớm đã dự liệu được, chuẩn tiên đế cấp bậc cường giả có được cường đại năng lực khôi phục, nhưng tận mắt thấy tà đế ngoan cường như vậy trọng sinh, vẫn là để hắn cảm thấy một hồi bất đắc dĩ. Ngay tại Khương Vân chậm khẩu khí lúc, hai đạo huyết ảnh dường như quỷ mị đồng dạng, lần nữa liên thủ hướng phía hắn tấn mạnh đánh tới. Giờ phút này nếu không trước giải quyết cái này hai đạo huyết ảnh, căn bản là không có cách đối tà đế tạo thành tính thực chất uy hiếp. Thế là hắn cưỡng để một mạch, trong tay chiến mâu nhanh chóng múa, cùng hai đạo huyết ảnh lần nữa lâm vào chiến đấu kịch liệt bên trong. Huyết ảnh hấp thu trên chiến trường đế huyết lực lượng, vậy mà cũng càng đánh càng mạnh. Trên tế đài, tà đế thân ảnh lần nữa hiện hiện, kia mặt mũi dữ tợn, dường như bị phẫn nộ vặn vẹo thành ác ma bộ dáng, lanh khóc ánh mắt, dường như có thể đồng kết thế gian vật vật, đều giải thích rõ lấy trong lòng của hắn đến cỡ nào phẫn nộ. Trong lòng của hắn tin tưởng, nếu không có tế đàn gia trì, lấy Thương Vân càng đánh càng mạnh trạng thái, chính mình chắc chắn bị bại rất nhanh. Vì thay đổi thế cục, hắn chỉ có thể thiêu đốt trên tế đài góp nhặt đã lâu lực lượng. Xoẹt. Chỉ thấy tầng 99 bên trên tế đàn, lần này vậy mà trực tiếp dập tắt cửu trọng huyết quang. Theo huyết quang dập tắt, tà đế thực lực đạt được ngắn ngủi tăng lên. Tại cái này vặn vẹo dưới khuôn mặt, tà đế lần nữa hướng phía Khương Vân phát động công kích mãnh liệt, đại chiến kịch liệt, lần nữa bộc phát. Tà đế một bên chiến đấu, một bên trong lòng âm thầm tính toán. Hắn phát hiện, Khương Vân thực lực trong chiến đấu không ngừng tăng lên, mỗi một lần giao phòng đều để hắn cảm thấy càng thêm phi sức. Hắn biết rõ, dù cho đem trên tế đài lực lượng toàn bộ thiêu đốt, cũng rất khó đem Khương Vân hoàn toàn đánh giết, tối trung cực có khả năng rơi vào lưỡng bại cầu thương kết quả. Hơn nữa, trên tế đài huyết ảnh một khi toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, hắn không biết rõ cần tốn hao nhiều ít thời gian và năm, khả năng lần nữa bổ túc. Bây giờ, đại tế sắp đến, thượng thương phía trên phân tranh còn tại duy trì liên tục, thế cục không rõ, hắn tự nhiên không dám tùy tiện mất đi tế đàn cái này cực kỳ trọng yếu át chủ bài. Thế là, tà đế một bên giả bộ toàn lực tiến công, một bên lại tại âm thầm tìm cơ hội, ý đồ thoát ly mảnh này nguy hiểm chiến trường. Chiến đấu thắng bại, mặt mũi lại coi là cái gì, trọng yếu là không thể thâm một tiền. Đây chính là ngươi cản bản tọa con đường phía trước lực lượng sao? Khương Vân mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn trước mắt kia đã lâm vào chật vật chi cảnh tà đế, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ khinh miệt đến cực điểm nụ cười. Nụ cười kia, dường như một thanh lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp đâm về tà đế ở sâu trong nội tâm. Tà đế giận dữ, tại Khương Vân trong ánh mắt, hắn nhìn thấy tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, dường như đang cười nhạo mình không biết lượng sức. Bất quá hắn cưỡng ép đè xuống phẫn nộ trong lòng, bảo toàn chính mình là thứ nhất phát tác. Tại Khương Vân trong lòng, hắn nguyên bản còn tưởng rằng tà đế có được như thế nào bản lĩnh hết sức cao cường bản lĩnh. Dù sao hắn một mực cảm giác chính mình ở vào hắc ám trạng thái lúc, so với đại đạo trạng thái phải yếu hơn mấy phần, cái này cũng khiến cho hắn tại lấy hắc ám thân thể lúc chiến đấu, ở sâu trong nội tâm luôn luôn mơ hồ có một tia lực lượng không đủ. Nhưng hôm nay xem ra, cái này cái gọi là thượng thương đạo tổ, căn bản không có hắn tưởng tượng bên trong cường đại như vậy, tà đế thậm chí liền hắn yếu nhất hắc ám hình thái đều không thể chiến thắng, thật sự là làm cho người thất vọng. Tà đế giờ phút này sắc mặt âm trầm như mực, đôi môi đóng chặt, giữ im lặng. Trong lòng của hắn hối hận, như là mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào nội tâm của hắn. Hắn vô cùng tin tưởng, chính mình lần này xác thực gây sai người. Ai có thể nghĩ tới, cái này nhìn như hoang dại đạo tổ, chiến lược vậy mà như thế cường hành, quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Càng làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết chính là, đạo này tổ lại còn là quỷ dị nhất tộc thành viên. Kể từ đó, giữa hai người cựu hận xem như hoàn toàn kết. Tương lai cho dù chính mình rơi vào hắc ám, mong muốn hóa giải đoạn ân oán này, cũng không phải chuyện dễ. Nhưng mà, việc đã đến nước này, hối hận thì có ích lợi gì? Hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Theo Khương Vân cùng tà đế ở giữa đại chiến, dọc theo cái kia thần bí khó dò luân hồi lộ không ngừng bắn ra, lực lượng kinh khủng chấn động, như là mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp hướng về bốn phía điên cuồng quyết tán. Động tĩnh này thật sự là quá lớn, ngay cả kia chỗ đầu nguồn tại phong tỏa trạng thái địa phủ cũng dần dần có vô thượng tồn tại sinh ra cảm ứng. Dù sao nơi này chính là địa phủ địa bàn, bất kỳ một tia dị thường chấn động đều khó mà trốn qua địa phủ các cường giả cảm giác. Cứ việc lúc này địa phủ đa số lực chú ý đều bị thượng thương phía trên kia một trận liên quan đến thiên địa vận mệnh đại chiến sở đoạt đi, nhưng vẫn như cũ có nhạy cả người chú ý tới luân hồi lộ bên trên truyền đến cỗ này mạnh mẽ động tĩnh. Đây là chúng ta vô thượng, tại sao cùng tà đế đánh nhau? Tại một vùng tăm tối tĩnh mịch chi địa, một cái hắc ám đạo tổ gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mở miệng nói ra. Tà đế tồn tại tứ đại đầu nguồn cổ địa bên trong, rất nhiều người đều có chỗ nghe thấy, tất cả mọi người tin tưởng hắn đã định trước sẽ trở thành quỷ dị nhất tộc một viên, đây cơ hồ là sớm đã quyết định chuyện. Cho nên tại mọi người xem ra, song phương căn bản không nên xảy ra xung đột, nhưng hôm nay một màn này thật sự là để cho người ta không nghĩ ra. Đối diện là vị kia, vì sao như thế lạ lắm? Tại luân hồi lộ đầu nguồn cổ địa phủ kia vô biên bắt ngát hắc ám bên trong, một cái lanh tịch thanh âm dường như theo cựu lũ địa ngục chuyển đến, đông nhiên phá vỡ yên tĩnh. Thanh âm này mang theo một chút nghi hoặc, phản phất tại trong bóng tối tìm kiếm lấy chân tướng sự tình. Theo thanh âm này vang lên, trong bóng tối dường như có từng đôi ẩn nấp ánh mắt chậm rãi mở ra, bắt đầu chú ý tới trận này phát sinh ở luân hồi lộ bên trên kinh thiên đại chiến. Là người kia bí cảnh pháp con đường, lại có như thế một vị chúng ta một phương vô thượng tồn tại. Chương 684, đánh nổ. Địa phủ phản ứng. 2, chương 684, đánh nổ. Địa phủ phản ứng. 2, ở đằng kia địa phủ bản nguyên sâu trong bóng tối, lại một cái tràn ngập giọng nghi ngờ yếu ớt vang lên. Đối với giờ phút này đang cùng tà đế đại chiến cái kia thần bí hắc ám sinh linh, địa phủ bên trong vô số cường giả đều là cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy hiếu kỳ cùng tìm kiếm. Chẳng lẽ vừa gia nhập hồn hạ? Ta cái này liền đi hỏi một chút. Trong đó một vị địa phủ cường giả như có điều suy nghĩ nói rằng, nâng lên hồn hà, ánh mắt của mọi người có chút chớp động, có khả năng. Về phần có phải hay không Thiên Đế Táng Khanh cùng tứ cực phù thổ đến vô thượng, tất cả mọi người ăn ý giữ vững trầm mặc, đã không có đề cập, cũng không có chút hoài nghi. Dù sao, theo kia hai cái địa phương đi ra vô thượng tồn tại, trên thân đều có lấy cực kỳ tươi sáng đặc điểm, tựa như trong đêm tối sáng chói sao trời, có thể làm cho người một cái liền nhẹ nhõm nhận ra đến. Mà trước mắt vị này cùng Tà Đế kịch chiến say xưa Thương Vân, đủ loại biểu hiện, hiển nhiên cùng kia hai cái địa phương đạo tổ đặc thù một trời một vực. Nhục thể của hắn, càng như thế cường hành, không hổ là tu hành hoang con đường kia chuẩn đế. Nếu có khả năng, nhất định phải đem hắn thu nạp tới chúng ta địa phủ. Một vị địa phủ đạo tổ mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm luân hồi lộ phương hướng, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng mong đợi quan mang, đề nghị. Lời vừa nói ra, dường như tại bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một quả cự thạch, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Cái khác mấy cái đạo tổ nghe nói, vẻ mặt khác nhau. Địa phủ cùng hồn hạ ở giữa, tuy nói không nổi tồn tại kịch liệt cạnh tranh quan hệ, nhưng tùy tiện thu nạp đối phương trận doanh vô thượng, tóm lại có chút không quá thỏa đáng, trong lòng mọi người đều là như vậy suy nghĩ. Chẳng lẽ là vừa bạn liên hệ biết được, người này cũng không phải là hồn hạ người, mà là tế hải bên trong hoành không xuất thế một vị hoang dại đạo tổ. Một cái đạm mạc nữ tử thanh âm, dường như theo cựu u vực sâu chậm rãi truyền đến, mang theo từng kia từng sợi hàn ý cùng tỉnh táo, hỏi chính mình suy đoán. Không sai, ta vừa hỏi thăm hồn hà một vị vô thượng, bọn hắn đã ngàn vạn năm chưa từng tiếp nhận mới vô thượng. Hiển nhiên, đây là một vị trong lúc vô tình gia nhập chúng ta, nhận trong cõi u minh tác động mà đến người mới. Rất nhanh, liền có địa phủ cường giả xác nhận cái này một suy đoán, trong giọng nói mang theo một chút kinh ngạc cùng hưng phấn. Lòng của mọi người bên trong, đối Thương Vân lai lịch cũng dần dần có càng thêm rõ ràng nhận biết. Cái này đạo tổ tựa như là bỗng nhiên xuất hiện, thượng thương trước đây cũng không có tung tích, bọn hắn cảm thấy nghi hoặc. Ta nhớ được Đế Thiên vô thượng trước đó từng điều động một đội người tiến về Hoang Quê Hương, chẳng lẽ theo cái chỗ kia đi ra đạo tổ? Lại có người đưa ra mới mạch suy nghĩ. Bất luận người này đến tuột cùng là ai, chúng ta đều phải toàn lực tranh thủ. Huyền điểu kia ngu xuẩn, liên hợp bốn cái vô thượng đánh cắp lớn mài, cối say không mang về đến, năm cái vô thượng cuối cùng lại chỉ trở về một cái. Lại thêm tổ địa trước trận đại chiến kia, chúng ta địa phủ thực lực thụ trọng thương, nhu cầu cấp bách bổ sung máu mới. Một vị đạo tổ mang theo lo lắng cùng sầu lo nói rằng, trong giọng nói tràn đầy đối hiện trạng bất đắc dĩ cùng đối cường đại trợ lực khát vọng. Huyền điểu cũng không phải cố ý như thế. Kia đạm mạc nữ tử nhịn không được là Huyền điểu cãi lại nói: "Hậu Minh, ta biết được ngươi cùng Huyền điểu giao tình không ít, nhưng phạm sai lầm chính là phạm sai lầm, không thể bởi vì tư tình mà không để mắt đến địa phủ lợi ích." Một vị khác đạo tổ nghiêm túc nói rằng, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cũng không thể nghi ngờ. Đám người tranh luận càng thêm kịch liệt, thanh âm tại cái này hắc ám địa phủ bản nguyên bên trong quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Luân hồi lộ bên trên trận đại chiến kia, như là một khối đầu nhập địa phủ bình tĩnh mặt hồ cự thạch, khơi dậy ngàn cơn sóng, nhường địa phủ bản nguyên một số người vì thế tranh chấp đến mặt đỏ tới mang tai. Cho dù bọn hắn cùng thuộc nhất tộc, nhưng khác biệt sinh linh, ý nghĩ trong lòng cùng suy tính cũng đều có khác biệt, khác nhau một cách tự nhiên sinh ra. Cho dù là chỉ có ba người, ý kiến cũng biết chia trái, bên trong, phải, tuyệt đối không thể hoàn toàn nhất trí. Tốt, chớ có lại tiến hành những này không có ý nghĩa cái lộn. Ta cái này liền tiến đến đem bọn hắn hai người khuyên can, Ta Đế tương lai cũng có thể cân nhắc lôi kéo nhập chúng ta địa phủ. Thời khắc mấu chốt, luân hồi chỗ sâu một vị vô thượng tồn tại thanh âm trầm ổn vang lên, tựa như hồng trung giống như, trong nháy mắt đè xuống đám người tranh luận. Trong giọng nói của hắn mang theo một loại làm cho người tin phục uy nghiêm cùng quyết đoán. Làm phiền Đế Thiên vô thượng. Đám người nhao nhao nói rằng, trong giọng nói tràn đầy kính trọng cùng chờ mong. Theo một tia ô quang, dường như tia chớp màu đen, theo địa phủ bản nguyên bắn ra, hướng phía luân hồi lộ phương hướng mau chóng đuổi theo. Địa phủ bên trong lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh. Luân hồi lộ bên trên, Thương Vân cùng Tà Đế ở giữa kia kinh thiên địa, khiếp quỷ thần đại chiến, còn tại như hỏa như đồ kéo dài. Mới đầu, hai người chiến đấu theo luân hồi lộ bên ngoài, một đường hướng vào phía trong kịch liệt triển khai, có thể giờ phút này, thế cục lại đã xảy ra hài kịch tính chuyển biến. Tà Đế, vị này từng không ai bị nổi cường giả, bây giờ lại dường như một cái chó nhà có tang, một lòng chỉ muốn hướng phía thượng thương phương hướng chật vật thoát đi. Dù sao, Tà Đế bây giờ tốt xấu cũng coi là đại đạo sinh linh, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, chỉ cần có thể trốn vào thượng thương trung ương, bằng vào thượng thương kia rắc rối phức tạp thế lực cách cục cùng quỷ dị đạo tổ đối thượng thương cường giả kiên kỵ, quỷ dị đạo tổ nhất định là không dám tùy tiện truy kích. Kể từ đó, hắn liền có thể tạm thời tìm được một chút hy vọng sống, thoát khỏi trước mắt cái này tuyệt cảnh. Thương Vân như thế nào nhạy cảm, trong nháy mắt liền xem thấu Tà Đế tâm tư. Nhưng mà, hắn tuy vô pháp trực tiếp ngăn cản Tà Đế thoát ly chiến trường quyết tâm, nhưng cũng tuyệt không thể nhường Tà Đế tùy tiện hướng phía thượng thương tiếp cận. Thế là, Thương Vân thi triển tất cả bộ liếng, nương tựa theo tự thân thực lực cường đại cùng tinh diệu chiến thuật, xảo diệu đem Tà Đế hạn chế tại luân hồi lộ bên trên. Hắn rất khó ngăn trở một lòng chỉ muốn chạy trốn Tà Đế, có thể hắn lại tìm tới Tà Đế mệnh môn, tòa kia thần bí mà cường đại tế đàn. Một khi Tà Đế thoát ly luân hồi lộ, Thương Vân liền đi công kích tế đàn, một khi Tà Đế thu hồi tế đàn, đã mất đi tế đàn cường đại gia trì, hắn thực lực chắc chắn giảm mất đi nhiều, trực tiếp bị Thương Vân đánh nổ. Cứ như vậy, hai người lâm vào cục diện giằng co, tại luân hồi lộ bên trên duy trì liên tục giằng co, chỉ có điều vẫn như cũ không ngừng tiếp cận thượng thương. Lại nhìn Tà Đế tòa kia tiếng tăm lừng lẫy tầng 99 tế đàn, giờ phút này đã dập tắt dòng giá hơn 50 trọng. Theo tế đàn quang mang dần dần ảm đạm, Tà Đế tâm cảnh cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn, mắt trần có thể thấy táo bạo lên. Tuy nói hạ hơn 50 trọng huyết ảnh cảnh giới cũng không cao, trên lý luận bổ sung lên tương đối dễ dàng, có thể không chịu nổi số lượng khổng lồ. Tà đế trong lòng đang dỉ máu, dùng cái này lần đại tế quy mô cùng thời gian hạn chế, kết thúc về sau, hắn căn bản không có khả năng đem những này huyết ảnh bổ sung hoàn chỉnh. Đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng, cũng làm cho hắn càng thêm vội vàng mong muốn thoát đi phiến chiến trường này. Mà Khương Vân bên này, tại cùng Tà đế duy trì liên tục kịch chiến quá trình bên trong, bén nhạy cảm giác được chính mình khoảng cách thượng thương càng ngày càng gần. Hắn biết Tà đế tiêu hao cũng tới cực hạn, là động lá bài tẩy thời điểm, dần dần đem lực chú ý chuyển rời đến luân hồi lộ bên trên kia kỳ dị vật chất bên trên. Chỉ thấy hắn vận chuyển quanh thân công pháp, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí hấp thu lên những này kỳ dị vật chất, cũng đem nó dẫn vào thể nội, nếm thử dung luyện cái kia thần bí khó dò ngọn lửa yêu dị.